sợi tóc lấp lánh ánh sáng nhàn nhạt. Nếu như nhìn kỹ, sẽ hiện ra một đôi cánh nhỏ màu trắng nhạt, nó mỏng gần như là trong suốt, lẫn vào trong mái tóc dài. Rất nhiều năm không trở lại, thoạt nhìn hiện ra sư phụ, sinh hoạt rất chỉ là xa xút. Thiếu nữ chậm rãi xoay người lộ ra nụ cười trêu chọc với Lê Hoàng Nghị, nhưng hốc mắt của Lê Hoàng Nghị hơi đỏ hồng. Lê Hoàng Nghị nhìn thiếu nữ trước mắt mà có một loại cảm giác phảng phất như đã cách biệt một thế hệ. Tuy rằng đã hoàn toàn xác nhận thân phận của thiếu nữ, nhưng lúc này hắn vẫn liên tiếp véo vào đùi mình. Dùng phương pháp nguyên thủy nhất này, cảm thụ từng cơn đau nhẹ nhẹ để chứng minh hết thảy không phải là nằm mơ. Sư phụ, người khóc. Đôi cánh ve màu vàng sau lưng thiếu nữ khẽ rung động. Nàng đi tới bên người Lê Hoàng Nghị, giơ tay lau đi nước mắt của hắn mà nói. Đây là rơi nước mắt vì ta sao? Mặt già của... Lê Hoàng Nghị đỏ lên, giơ tay lau nước mắt trong hốc mắt. Hắn đứng lên nói, ta tìm người đã rất nhiều năm, đặc pháp cục ngủ đông, hơn phân nửa lực lượng đều giúp sức đi tìm kiếm manh mối về người trong vũ trụ. Bọn họ đều nói người đã hoàn toàn ngã xuống, nhưng ta biết người chắc chắn sẽ trở về, chỉ là ta không nghĩ tới, cuối cùng không phải là vi sư tìm được người, mà chính người lại tự xuất hiện trước mặt ta. Người vẫn quật cường, như mọi chuyện đều dành bản thân tự giải quyết, không muốn để cho vi sư thắng được một lần. Chà! Nhìn một cái tổng cục đại nhân của chúng ta kìa. Một đôi mắt cười của thiếu nữ tựa như vầng trăng khuyết mê người mà nói. Ta nhớ rõ. Sư phụ trước kia cũng không phải dáng vẻ khóc nhè như thế này. Hi hi, chẳng lẽ vị trí của ta trong lòng ngươi thực sự quan trọng đến vậy sao? Lê Hoàng Nghị túm một cái đã bắt được tay của thiếu nữ mà nói. Quan trọng hơn cả tính mạng. Thiếu nữ cũng không hề dãy giụa, đôi mắt của nàng vẫn cong cong như vầng trăng non, cười nói. Thoạt nhìn thời gian 5 vạn năm đã khiến sư phụ thay đổi không ít, ít nhất thì có dũng khí để mà khóc nhè, cũng có dũng khí để bày tỏ với đồ đệ nha. Hiện tại không sợ lời đồn đại nhảm nhí của người khác sao? Lê Hoàng Nghị nói, chết đi mới có thể biết được cái gì là quan trọng nhất. Thiếu nữ nghiêng đầu phản bác, sư phụ sai rồi, ta mới là người từng chết đi một lần. Lê Hoàng Nghị nói, tiểu thiên chết một lần, vì sư bèn chết qua 1000 vạn lần. Hi hi. Có phải sư phụ học được những lời ngon tiếng ngọt này từ từ tỉ tỉ hay không? Đôi cánh ve màu vàng sau lưng thiếu nữ hơi run rẩy giống như thuấn di, xuất hiện trước cửa sổ lớn sát đất, nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Lê Hoàng Nghị bước nhanh qua đó nói, không, là lời từ đáy lòng. Ta không tin. Thiếu nữ quay đầu lại nói, văn phòng của ta đã bị người đưa cho người khác rồi. Lê Hoàng Nghị ngáo ra, ta lập tức sẽ đòi trở về. Hắn quyết định là mất bò mới lo làm chuồng. Lúc trước đưa văn phòng cao thứ hai của cao ốc cho Lý Thiếu Phi là bởi vì tìm kiếm Kim Thiển đã vô vọng, hơn nữa cảm thấy Lý Thiếu Phi coi trọng và trung thành với đặc pháp cục, cho rằng người này có lẽ là người thừa kế ý chí của đồ đệ tốt nhất, có một loại ý tưởng gọi là củi cháy thì lửa thuyền, cho nên mới để Lý Thiếu Phi dùng căn phòng đó. Hiện tại sao? Lý Thiếu Phi là đứa trẻ ngoan, nhưng vẫn đành phải để hắn ủy khuất một chút. Lê Hoàng Nghị đang định ra lệnh, thì tiếng đập cửa vang lên. Từ Vân đẩy cửa tiến vào. Lê đại nhân, Thiền đại nhân, đây là chiến báo mới nhất. Từ Vân cầm sấp hồ sơ trong tay, phía trên ghi lại kỹ càng tỉ mỉ quá trình và kết cục của cuộc chiến với thẩm phán thần điện. Cái gì? Nhìn thấy nội dung trên đó, Lê Hoàng Nghị sợ đến ngây người. Thế mà một lần đánh tan cả hai đại đình, thực hiện việc thâu tóm. Khoan đã, trong hồ sơ có nhắc tới thời gian kết thúc chiến đấu. Lê Hoàng Nghị bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Từ Vân. Tin tức quan trọng như vậy, ta không phải là người biết cuối cùng chứ? Từ Vân vẻ mặt không chút biểu cảm, ta biết nội tình thì cũng không dám ngay lúc đó tới quấy rầy hai người. Nhưng trong lòng, đại tổng quản nội vụ của đặc pháp cục lại vui như nở hoa. Nàng không nghĩ tới là vị phó tổng cục mới tham gia đặc pháp cục không đến một năm này, lại thực hiện được mục tiêu trung cực gần vạn năm nay của đặc pháp cục một cách vớ vẩn và ly kỳ, nhẹ nhàng như thế. Nghĩ lại sáng sớm hôm nay, lúc rời khỏi tổng cục, nhìn thấy hình ảnh Lý Thiếu Phi tụ tập tướng lĩnh trên điểm tướng đài trước khi xuất chinh. Từ Vân đột nhiên có chút hối hận là lúc ấy nàng đã không tham chiến. Lê Hoàng Nghị nhìn bản chiến báo này, trong lòng vừa mừng vừa sợ lại vừa rối rắm, quả thực giống như đối mặt với khảo vấn linh hồn, là cứu con hay là cứu mẹ. Kế hoạch lúc trước của hắn là trước hết tìm được người mà mình ngày đêm mong nhớ, sau đó khi mà Lý Thiếu Phi làm việc lỗ mãng gặp trở ngại thì ra mặt bảo vệ hắn, như vậy chí ít khiến cho Lý Thiếu Phi bị dạy dỗ, sẽ hiểu được thế cục phức tạp ở đế đô. Ai mà biết, hiện tại vấn đề lại tới. Đối mặt với một tên Lý Thiếu Phi mạnh mẽ như thế, làm thế nào mà cướp văn phòng trở về đây? Hắn nhìn về phía Kim Thiền. Kim Thiền cầm lấy hồ sơ nhìn lướt qua, trên mặt lộ ra ý cười mà nói. ta tự mình đi gặp vị Trung Hưng cục trưởng đại nhân này. Nói xong đi ra khỏi văn phòng, Lê Hoàng Nghị giật mình hoảng sợ, cũng không tiện ngăn cản, đành phải vội vàng đuổi theo. Không biết tại sao Lê Hoàng Nghị lại có một loại dự cảm điềm xấu, sắp bị xã hội tính toán tử vong. Lâm Bắc Thần ở trong văn phòng lần mò thi thể, Bạch Như Ý đã tiêu hóa methanol, hệ thống thần kinh hoàn toàn đã bị tê mỏi, đã chết đến không thể chết lại. Lâm Bắc Thần nhẹ nhàng thành công luyện hóa phân thân, sau đó lấy các loại đồ vật trong cơ thể nàng ra, trong đó có không ít pháp môn và bí thư về tu luyện niệm lực đạo, trong đó có một quyển bí tịch có tên là Bế Mục Thiên Thần Công, dựa trên quy tắc chung và tâm đắc tu luyện của Bạch Như Ý. Đây là điển tịch tối cao của nhất mạch niệm lực đạo, là thánh vật mà lúc trước niệm lực đạo thủy tổ sáng tạo ra. Thứ tốt, Lâm Bắc Thần vui như mở cờ trong bụng, đưa thứ này trở về thì em trai chắc chắn là sẽ rất thích. Lại nói tiếp thì nhất mạch niệm lực đạo này thực sự thê thảm. Người xem, huyết ma đạo người ta có thủy tổ, Lưu Phá Phong có thể giữ lại tính mạng, nhưng niệm lực đạo đã không còn thủy tổ, tựa như là loại người tự mình tìm hiểu tu luyện tới đỉnh cấp như Bạch Như Ý này, bị giết là bị giết thôi. Rốt cuộc thì niệm lực đạo thủy tổ đã chết ở chỗ nào? Sắp xếp bí tịch xong, Lâm Bắc Thần tiếp tục tìm tòi. Sau khi thắng trận đại chiến, hắn đã trước tiên thu dọn hồ sơ mật lục của Thẩm Phán Đình và Chấp Pháp Đình. Trong cái đống này rất có khả năng ẩn chứa manh mối về nội gián trong Bắc Thần quân bộ. Lâm Bắc Thần cẩn thận lật xem. Đúng lúc này, cộc cộc cộc, tiếng đập cửa vang lên. Đang bận, chớ có quấy rầy. Lâm Bắc Thần cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, rắc một tiếng, cửa đã bị mở ra, một người tiến vào trong, phía sau còn đi theo mấy người. Lớn mật, là ai? Lâm Bắc Thần có chút giận dữ, hắn hiện nay chính là người có thể cùng với thủy tổ gọi nhau là đạo hữu, thế mà có người dám làm trái mệnh lệnh quán sao? Hắn ngẩng đầu nhìn lên, sau đó cả người bỗng nhiên ngơ ngẩn, phảng phất như bị một tia chớp đánh xuyên qua đầu. A đủ, sao lại thế này? Hắn sững sờ. Tỷ tỷ, ký ức xa xăm lập tức ập vào mặt, những ký ức được kế thừa khi vừa mới xuyên Việt qua, khi nhìn thấy khuôn mặt thanh lệ thoát tục của người con gái trước mặt này, lập tức như bùn đất dưới đáy hồ, nhìn như đã tiêu tán từ lâu, nhưng chỉ cần bị quấy lên thì nó sẽ điên cuồng sôi trào đục ngầu. Trong trí nhớ, chính là cô gái này đã treo Lâm Bắc Thần chân chính lên xà nhà rồi đánh chết, bởi thế mới có chuyện hắn xuyên qua. Đã từng được cho là tuyệt thế thiên kiêu của đế quốc Bắc Hải, Lâm Thính Thiền, đại tiểu thư của Lâm gia, ở một con ve biến hóa thành thiếu nữ xinh đẹp. Sau khi biết được một số chân tướng, Lâm Bắc Thần từng nghĩ dựa vào thân phận chân chính của Lâm Thính Thiền thì không có khả năng đánh chết em trai mình mà không biết, cho nên kỳ thật chuyện hắn xuyên qua có khả năng đã nằm trong dự đoán của Lâm Thính Thiền. Như vậy thì vấn đề lại tới rồi, rốt cuộc thì chuyện hắn xuyên không có phải là sự thật hay không? Rốt cuộc thì những ký ức trên trái đất của hắn là giấc mộng hoàng lương hay là việc chân thật đã từng xảy ra? Rốt cuộc trong vũ trụ này có hành tinh nào đó tên là trái đất hay không đây? Những ký ức và nghi vấn này không cách nào ngăn cản mà sôi trào lên khi nhìn thấy gương mặt của Lâm Thính Thiền. Lâm Bắc Thần phịch một tiếng lập tức đứng dậy, suýt chút nữa bật thốt lên một tiếng lão tỷ. Nhưng trong nháy mắt nhớ ra thân phận hiện giờ của mình, lập tức trầm mặc quát hỏi. Ngươi là người phương nào? Lại dám xông vào văn phòng của bổn cục? Sau đó ra vẻ mới nhìn thấy Lê Hoàng Nghị và Tử Vân. À, Lê Đại Nhân, Tư Tỷ Tỷ, các người cũng tới à? Vị này là... Kỹ thuật diễn xuất là dở tệ. Lâm Thính Thiền mỉm cười khinh thường. Lê Hoàng Nghị và Từ Vân thì lại không chú ý tới. Trong khoảng thời gian ngắn Lê Hoàng Nghị không biết nên giới thiệu như thế nào. Ngược lại là Từ Vân khẽ mỉm cười mà nói. Lý Cục, trước kia không phải ngài từng hỏi về Phó Tổng Cục thực quyền đời trước hay sao? Ta đã từng nói với ngài một lần, vị này chính là Phó Cục đó. Lâm Bắc Thần giả vờ giả vịt nhìn thoáng qua Lâm Thính Thiền mà nói. Thì ra là tiền bối à? Chẳng qua, người một nhà không phải càng nên hiểu biết quy củ hay sao? Lê Hoàng Nghị vội vàng nói, văn phòng này của ngươi vốn là của Tiểu Thiền, nàng lâu lắm rồi không tới, cho nên gấp không chờ nổi mà muốn tới đây nhìn xem. Lâm Bắc Thần nhìn Lê Hoàng Nghị, không biết tại sao hắn lại ngửi được một loại hơi thở trên người của tên này, đó là hơi thở của chó liếm. Lâm Bắc Thần lại quá sành sỏi về cái phương diện này, tuyệt đối có thể coi là chuyên gia cấp bậc đế hoàng, liếc mắt một cái là có thể phát hiện ra. Không đúng, nếu như Lâm Thính Thiền là vị phó tổng cục trong lời đồn kia, vậy Lê Hoàng Nghị chẳng phải là sư phụ của Lâm Thính Thiền sao? Á đủ, sư phụ và đồ đệ yêu đương nhau. Không nghĩ tới đường đường là tổng cục, đại nhân của đặc pháp cục lại là người như thế. Lâm Bắc Thần lắc đầu, bất mãn nhíu mày nói. Cục trưởng nói thế là có ý muốn thu hồi văn phòng này sao? Lê Hoàng Nghị còn chưa nói chuyện, Lâm Thính Thiền đã tiếp lời nói. Đương nhiên, tại sao lại không chứ? Lâm Bắc Thần suy xét một chút. nhân thiết kiêu ngạo ương ngạnh của mình, bèn cười gằn nói, xem ra ngươi đã rời khỏi đặc pháp cục rất lâu, không hiểu rõ tình hình của đặc pháp cục hiện gì, ngươi tính là cái thứ gì chứ? Lâm Thính Thiền như cười như không, ngươi nói ta tính là thứ gì đây? Lê Hoàng Nghị tức khắc là đau đầu như búa bổ, xong đời rồi, hai cái oan gia này vừa gặp mặt đã dương cung bạt kiếm, kế tiếp ta biết làm như thế nào. Hắn đang định nói gì đó, Lâm Thính Thiền bỗng nhiên xoay người, nhìn Lê Hoàng Nghị và Tử Vân nói, sư phụ, Tư Tỷ Tỷ, các người ra ngoài trước đi, ta muốn nói chuyện riêng với vị lý cục trưởng này một lát, để cho hắn biết ta rốt cuộc là thứ gì. Không thể, Lê Hoàng Nghị kinh ngạc sợ hãi sắc mặt biến đổi, nếu như hai người đánh nhau, toàn bộ tổng bộ sẽ bị đập nát mất, vất vả lắm đặc pháp cục mới quật khởi, phòng trừng sẽ lập tức xong đời. Sư phụ, yên tâm đi, Lâm Thính Thiền cười tủm tỉm nói, ta sẽ nói lý, tuyệt đối sẽ không ra tay. Vừa rồi người đã nói là sẽ nghe lời ta, hiện tại lại muốn đổi ý sao? Miệng của đàn ông đúng là lừa gạt quỷ. Lê Hoàng Nghị nhức đầu. Tiểu Lý, nể mặt ta. Lê Hoàng Nghị đành phải chơ cái mặt già cầu xin Lâm Bắc Thần. Cha nuôi của ngươi là sư phụ của ta, kỳ thực chúng ta... Lâm Bắc Thần nói thẳng, đại nhân yên tâm, ta hứa hẹn sẽ không ra tay trước. Lê Hoàng Nghị ngáo ra. Khống chế đặc pháp cục nhiều năm như vậy, ở tình huống gian nan cỡ nào cũng đều giấu tài mà nỗ lực duy trì. Lê Hoàng Nghị cũng coi như một nhân vật kiêu hùng, nhưng giờ phút này hắn cảm thấy mình như một con tiểu hùng vậy. Cuối cùng trong văn phòng chỉ còn dư lại chị em Lâm Thị. Có cái gì muốn nói thì nói đi. Lâm Bắc Thần khoanh tay trước ngực vẫn duy trì vẻ cao ngạo nói. Có thể trả văn phòng cho ngươi, nhưng cần một chút thời gian. Hơn nữa, ngươi tốt nhất lễ phép với ta một chút. Rốt cuộc thì ta hiện giờ... Hiện giờ ngươi thì sao? Lâm Thính Thiền trực tiếp đánh gãy. Có tin ta lại treo ngươi lên xà nhà quất cho một trận hay không? Lâm Bắc Thần ngáo ra, nàng cái gì cũng biết. Có nội quỷ rồi, đình chỉ giao dịch, má nó, nhà đầu này làm thế nào để nhận ra thân phận của ta? Lâm Thính Thiền đắc ý cười rộ lên mà nói, cha ta đã nói hết mọi chuyện cho ta nghe. Vương Trung sao? Lâm Bắc Thần hỏi. Lâm Thính Thiền một tay chấm cằm vẻ mặt giảo hoạt nói, bằng không, ngươi cho rằng ngươi thực sự có một người cha ruột, trong huyết thống thực sự sao? Đậu má nhà nó, đây là lần thứ hai Lâm Bắc Thần nhịn không được muốn thốt ra từ này, chẳng qua không phải để mắng chửi người, mà chỉ để biểu đạt một loại tâm tình phức tạp. Quả nhiên là như thế, suy đoán lúc trước quán là đúng, cho nên kỳ thật lão cha tiện nghi lúc trước là hóa thân của Vương Trung, hoặc là nói mới đầu Vương Trung thực sự là Lâm Cận Nam, nhưng sau đó Lâm gia bị xét nhà, Lâm Cận Nam bèn biến thành Vương Trung, đến nỗi vị vương quản gia chân chính kia đi đâu, có lẽ là bị cổ hoàng đế xét nhà chém đầu rồi, có lẽ là bị trục xuất. Dù sao Vương Trung rất dễ dàng có thể khiến cho vương quản gia biến mất mà. Ta đây từ đâu mà tới? Lâm Bắc Thần hỏi. Hắn hiện tại rất muốn biết thân phận chân chính của mình. Lâm Thính Thiền liền nói, ngươi là đế hoàng. Lâm Bắc Thần ngáo ra, cái gì? Lâm Thính Thiền lại nói, hoặc là thánh giả. Mẹ nó, Lâm Bắc Thần, đừng có nói lung tung. Lâm Thính Thiền tiếp tục nói, hoặc là người có khí vận đúng thời cơ mà sinh ra trong hồng hoang vũ trụ. Không nói giỡn với người, tóm lại, ngươi là ai thì ta cũng không biết, chỉ có thể suy đoán. Rốt cuộc sự xuất hiện của ngươi là đế hoàng tự tay sắp xếp, bản thân lão vương cũng không rõ ràng cho lắm, huống chi là những người khác. Mẹ nó, nói một đống lời vô nghĩa. Khoan đã, kỳ thực cái này cũng không phải hoàn toàn vô nghĩa, bởi vì dường như là lão tỷ đã đưa ra được ba loại khả năng. Nói cách khác, mặc kệ là nàng hay là Vương Trung, tuy không hoàn toàn biết rõ thân phận quán nhưng ít ra đưa ra suy đoán có khả năng nhất, giới hạn đáp án chính xác là một trong ba loại đáp án này. Vậy ngươi lần này trở về để làm gì? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Lâm Thính Thỉnh nói, đương nhiên là ta có việc của ta cần giải quyết, ngươi sẽ không cho rằng ta đến đây vì ngươi đấy chứ? Lâm Bắc Thần tâm thái bình thản. Vậy thì ngươi trở về để làm gì? Lâm Thính Thỉnh nói, trở về để lấy đồ vật thuộc về ta. Lâm Bắc Thần tò mò hỏi, thứ gì? Lâm Thính Thiền khẽ mỉm cười, ví như vị trí phó tổng cục của đặc pháp cục. Cái này sao? Lâm Bắc Thần không chút để ý mà nói, vậy thì ngươi lấy đi, dù sao hiện giờ ta đã không cần. Lâm Thính Thiền nói, như thế nào? Ngươi hao tổn công sức mới khiến cho sự việc xôn xao lớn như thế, hiện tại đã cam tâm chấp tay nhường cho người khác sao? Lâm Bắc Thần bật cười ha hả, trong giọng nói mang theo sự kiêu ngạo. Ta đã thâu tóm thẩm phán đình và chấp pháp đình, hai cơ cấu lớn này sẽ dung hợp lại với đặc pháp cục, thành lập một cơ cấu quyền thế khổng lồ chân chính. Vị trí phó tổng cục đặc pháp cục nhỏ nhoi đã không cách nào gánh chịu vinh quang của ta, cho ngươi cũng chẳng sao, đến lúc đó ngươi còn phải nằm dưới sự lãnh đạo của ta. Lâm Thính Thiền khó có được không trêu chọc gật đầu nói, đúng vậy, ngươi hoàn thành việc mà ta đã từng không làm được. Về điểm này thì ngươi mạnh hơn ta. Lâm Bắc Thần nói, ta mơ hồ nghe từ tỷ tỷ nói, ngươi đã từng tiến hành việc tương đồng, đáng tiếc là thực lực không đủ, bị ba cơ cấu quyền lực lớn phản sát, xác chết cũng không còn. Xỉ. Lâm Thính Thiển khinh thường nói, chẳng qua là trong thời khắc mấu chốt nhận được một số tin tức khác, cho nên quyết định từ bỏ kế hoạch mà thôi. Lâm Bắc Thần đã hơi nắm bắt được tâm lý của lão tỷ, không khỏi âm thầm phỉ nhổ trong lòng, là con yêu quái mấy vạn tuổi rồi mà còn ngạo kiểu như thế. Cho nên người giả chết, sau đó chạy tới Đông Đạo Trân Châu sau, Lâm Bắc Thần dò hỏi. Lâm Thính Thiền ngoài ý muốn liếc nhìn Lâm Bắc Thần một cái, sao người đoán được? Trực giác của một Mỹ Nam Tử, Lâm Bắc Thần đáp. Lâm Thính Thiền câu mày nói, là để bảo vệ ngươi chứ còn gì nữa, thế giới này đã hy sinh không ít vì ngươi, toàn bộ vũ trụ đều đang chờ đợi ngươi. Lâm Bắc Thần ngỡ ra, có ý tứ gì đây, ngươi phải nói cho rõ ràng. Ta có vinh quang của ngày hôm nay chỉ dựa vào cá nhân gian khổ phấn đấu, cộng thêm một chút may mắn, làm sao từ trong miệng ngươi nói ra thì giống như là ta cứ nằm không mà thắng vậy. Người như thế nào mà cần phải bảo vệ? Lâm Thính Thiền hỏi ngược lại. Lâm Bắc Thần nói, bị kẻ khác đuổi giết à? Trả lời đúng rồi. Lâm Thính Thiền búng tay một cái tiếp tục nói, ngươi hẳn đã nghe về luân hồi từ trong miệng lão già kia. Ngươi chính là mấu chốt của luân hồi. Có người hy vọng luân hồi thành lập thì tất nhiên sẽ có người hy vọng thế gian không có tồn tại luân hồi. Có người mượn dùng các loại biện pháp và các con đường, thậm chí lợi dụng cả lực lượng luân hồi từ vũ trụ hầm hoang, thậm chí vũ trụ âm cực đi tới Đông Đạo Trân Châu muốn diệt trừ ngươi. Ví dụ như kẻ thù cũ của ngươi, Vệ Danh Thần. Ê, khoan đã. Lão nhân từng nói Vệ Danh Thần cũng là luân hồi giả mà. Lâm Bắc Thần vội vàng ngắt lời. Lúc mới bắt đầu thì không phải. Tới Đông Đạo Trân Châu rồi thì mới biến thành như vậy. Lâm Thính Thiển nói. Mục tiêu ngay từ đầu chính là ngươi. Sau khi luân hồi vẫn là ngươi. Đây là vận mệnh. Vậy thân phận chân chính của Vệ Danh Thần là gì? Lâm Bắc Thần có chút tò mò. Ta cũng không ngủ với vợ quán. Tại sao hắn lại phải tới giết ta? Lâm Thính Thiển nói. Thân phận quán sau rất đơn giản. Chính là một vị gần thủy tổ của hoang cổ tộc, chỉ kém một bước là có thể thành tựu thủy tổ. Hắn ngồi cá đi tới Đông Đạo Trân Châu là để tìm kiếm cơ hội trở thành thủy tổ. Vốn dĩ loại chuyện này đối với một vị gần thủy tổ là rất đơn giản, nhưng khiến hắn không nghĩ tới là có chuyện thú vị đã xảy ra. Là chuyện gì? Trong lòng Lâm Bắc Thần mơ hồ có chút suy đoán. Lâm Thính Thiền nở nụ cười. Hắn không nghĩ tới là sau khi tiến vào Đông Đạo Trân Châu, hắn vậy mà cũng rơi vào luân hồi. Nhớ tới sự tình ngày đó, ta nhịn không được muốn bật cười. Nhìn nụ cười của lão tỷ, Lâm Bắc Thần cảm nhận được cảm giác quen thuộc, đó là kẻ âm hiểm, thành công khiến kẻ khác mắc bẫy mà cười khẳng khặc, rất là có phong thái vai ác năm đó của hắn. Cho nên năm đó Vệ Danh Thần tới Đông Đạo Trân Châu, vốn tưởng rằng có thể nghiền ép mọi người trên đại lục này, đạt được cái gọi là cơ hội trở thành thủy tổ, kết quả lại rớt vào bẫy dập, tản đi một thân tu vi, chỉ sợ là đã trải qua luân hồi không chỉ một lần. Cuối cùng thì ký ức cũng bị hỗn loạn. Đó chính là đá mài dao mà ta tỉ mỉ thiết kế cho ngươi, có phải rất hài lòng hay không? Lâm Thính Thiền nghĩ tới sự tích gạt người ngày xưa, tức khắc trở nên hưng phấn mà nói. Ngươi đã từng nói một câu, gọi là gì ấy nhỉ? À đúng rồi, nơi nào có cái gọi là năm tháng yên bình, đều là có người gánh vác gánh nặng trước dùm ngươi. Nhưng lời này quá đúng. Ngươi cho rằng Đông Đạo Trân Châu Đại Lục gió êm sóng lặng, chẳng qua là mấy đế quốc nhỏ đánh nhau như trò chơi gia đình. Chờ kẻ khí vận chi tử là ngươi từng chút một trưởng thành sau. Ngươi quá ngây thơ rồi. Đó là bởi vì ta âm thầm chặn lại kẻ địch, vượt quá khả năng chống cự của ngươi. Lâm Bắc Thần ngáo ra. Ta thực sự không nên nhắc lại chuyện xưa. Kết quả bị yêu tinh này nghe thấy trực tiếp trang bức trước mặt ta. Nhưng mà tin tức lộ ra trong lời nói của Lâm Thính Thiền lại khiến Lâm Bắc Thần hiểu ra rất nhiều. Nói như vậy, kỳ thực Lâm Thính Thiền cũng có tác dụng bảo vệ giống như Vương Trung, âm thầm bảo hộ và phụ tá mình sau. Nhưng hẳn là phân công của hai người phải có điều khác nhau chứ. Từ sau khi hắn xuyên Việt, Lâm Thính Thiền không hề chính diện xuất hiện nữa, mà âm thầm ẩn giấu trong bóng tối. Liên hệ tới lúc trước nàng từng nói, đã lợi dụng luân hồi, khiến cho Vệ Danh Thần mắc bẫy. Lại nghĩ tới lúc trước, cả đại lục đều bị phong ấn kín mít, chỉ có nàng ở Lâm Phủ duy trì thời gian chảy xuôi, còn có thể thực hiện lưu thông tàu thuyền giữa Đông Đạo Trân Châu và vũ trụ hồng hoang. Lâm Bắc Thần bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói, người khống chế trật tự luân hồi của Đông Đạo Trân Châu sau. Lâm Thính Thiền xoa huyệt thái dương cảm thấy cạn lời. Không phải là khống chế, ta chỉ là phụ trách duy trì mà thôi. Thế gian này ai mà có thể nắm giữ luân hồi, cho dù là bệ hạ năm đó cũng không được. Nói tới đây nàng đột nhiên ngừng lại. À, Thì ra chỉ là một nhân viên quản lý trình tự, Lâm Bắc Thần mơ hồ hiểu ra. Có thể xác định Lâm Thính Thiền và Vương Trung đều là lực lượng mà thần thánh đế hoàng lưu lại đông đạo Chân Châu. Vương Trung thì phụ trách bảo vệ bên cạnh hắn, mà Lâm Thính Thiền thì phụ trách giữ gìn và thúc đẩy luân hồi. Bố trí lớn nhất, lý tưởng và trí tuệ lớn nhất của thần thánh đế hoàng chính là thành lập sinh tử luân hồi giữa vũ trụ hồng hoang và vũ trụ âm cực, có thể cân bằng giữa hai cái vũ trụ, kết thúc việc giết chóc và ăn mòn lẫn nhau. Đông đạo Chân Châu tựa như cái ruộng thí nghiệm của hắn, cho nên hắn sắp xếp người ở Đông đạo Chân Châu quan sát, giữ gìn, thúc đẩy trật tự luân hồi, hình thành và cố định, đó là điều vô cùng cần thiết. Sự tồn tại của Lâm Thính Thiền mang ý nghĩa rất lớn. Nhưng mà tại sao thần thánh đế hoàng còn muốn Vương Trung, một vị thủy tổ trong 24 huyết mạch thủy tổ của nhân tộc, ở Đông đạo Chân Châu để bảo vệ một vị khách xuyên Việt như Lâm Bắc Thần hắn? Thân phận của Vương Trung cao hơn Lâm Thính Thiền, thực lực càng mạnh hơn nhiều. Theo lý mà nói, đồ vật mà Vương Trung bảo hộ hẳn phải quan trọng hơn chứ. Nói cách khác là Lâm Bắc Thần hắn còn quan trọng hơn cả luân hồi. Như vậy thì vấn đề lại tới rồi, khảo vấn linh hồn lúc trước, ta là ai? Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa lên, xoa vào giữa chân mày. Trong bài đáp án trước, Lâm Bắc Thần cảm thấy mình có thể trực tiếp loại trừ đáp án sai lầm, hắn là thánh giả hoặc là âm cực chi chủ. Bất kỳ xét từ phương diện nào, thần thánh đế hoàng không có lý do gì lại coi trọng và bảo vệ đối thủ đến từ vũ trụ âm cực đã từng hãm hại hắn hai lần như thế, lại còn đặt hắn ở trong Đông đạo Chân Châu, trong cái ruộng thí nghiệm luân hồi này. Mà hai đáp án còn lại thì còn phải từ từ cân nhắc. Lâm Bắc Thần đột nhiên lại nghĩ tới, lúc trước hắn ở vũ trụ âm cực, bóng hình thần thánh đế hoàng từng xuất hiện, có nói một câu, rốt cuộc đã chờ được ngươi. Lượng tin tức ẩn chứa trong lời nói này cũng rất khủng khiếp nha. Tựa hồ người đang suy nghĩ rất nhiều. Lâm Thính Thiền hài hước mà cười nói, ta khuyên ngươi không nên tự cho là thông minh. Ta được Lâm Thời lựa chọn ra, trở thành người giữ gìn trật tự luân hồi là bởi vì Kim Thiền tộc ta trời sinh có năng lực đó mà thôi. Không cần phải tưởng tượng quá nhiều nha. Lâm Bắc Thần ngáo ra, cho nên lúc trước ta là đấu trí đấu dũng với không khí hay sao? Hắn không nhịn được mà hỏi, sư phụ của ngươi là Lê Đại Nhân, nhưng dường như ngươi lại rất thân cận với bệ hạ. Cái quan hệ tam giác này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ba chữ tình tay ba hẳn là không thích hợp để miêu tả mối quan hệ này. Lệ Đầu Gỗ là tâm phúc của bệ hạ, cũng rất thân cận với bệ hạ. Từ nhỏ, ta lớn lên ở bên người bệ hạ, thở nhỏ ngây thơ không biết gì, từng mù quáng sùng bái cái tên đầu gỗ này, đi theo hắn học mấy môn thần thông, cho nên gọi hắn là sư phụ, có gì khó hiểu sao? Lâm Thính Thiền hỏi ngược lại, à, thì ra là vậy. Hiện tại Lâm Bắc Thần đại khái cũng hiểu rõ ngọn nguồn của đoạn chuyện xưa này. Lâm Thính Thiền và Lê Hoàng Nghị đã đi theo bên người thần thánh đế hoàng từ lâu, đại khái đều là người sáng lập đặc pháp cục lúc đầu. Sau này thần thánh đế hoàng ẩn nấp rồi, cho nên sự uy nghiêm của đặc pháp cục lung lay sắp đổ, gặp phải chấp pháp đình và thẩm phán đình khiêu khích chèn ép, dẫn tới việc Lâm Thính Thiền ngạo kiều và hoang cổ tộc tranh đấu kịch liệt. Vốn dĩ là chuẩn bị gây sự một phen để tiêu diệt đối thủ, bảo vệ sự uy nghiêm cho cơ cấu trực thuộc đế hoàng. Kết quả, lúc này luân hồi Đông đạo Chân Châu dần hình thành, tạo thành hình thức ban đầu, cho nên trong quá trình chiến đấu ở nơi khác, nàng bỗng nhiên nhận được mệnh lệnh của đế hoàng, liền giả chết mà rời khỏi đế đô, đi tới Đông đạo Chân Châu, là một nhân viên quản lý trật tự luân hồi, âm thầm lại gây ra rất nhiều chuyện. Chính là như vậy. Lâm Bắc Thần rốt cuộc đã trải vuốt xong cái đoạn quan hệ này, có một loại cảm giác sảng khoái xưa nay chưa từng có. Sau đó, hắn lại hỏi một vấn đề khác. Quan trọng, luân hồi chính là vòng sinh tử luân phiên giữa hai đại lục, nói cách khác nơi nào đó ở Đông đạo Chân Châu và âm cực vũ trụ nối thông với nhau, rốt cuộc là chỗ liên hệ này nằm ở nơi nào? Hiện giờ ta gần như đã luyện hóa toàn bộ Đông đạo Chân Châu, tại sao lại không phát giác ra? Chẳng lẽ nó nằm trong thần giới sao? Lâm Thánh Thiền cực kỳ khẳng định, không phải nằm trong thần giới. Tại sao người dám khẳng định như thế? Lâm Bắc Thần hỏi ngược lại. Lâm Thính Thiển lại nói, bởi vì thần giới vốn chính là đồ vật do ta sáng tạo ra, ta sao có thể không biết? Có phải ngươi cho rằng thần giới mà Uyên Thâm Sử là thông về âm cực vũ trụ hay không? Cũng không phải Lâm Bắc Thần mê man, chuyện này không có khả năng. Nếu ở Đông đạo Chân Châu thì hắn chắc chắn nhận ra mới đúng, rốt cuộc sơ hở nằm ở đâu? Lâm Bắc Thần hỏi ra chính mình cũng hoang mang. Lâm Thính Thiền lắc đầu, trên mặt cũng lộ vẻ hoang mang chậm rãi nói, ta đã tìm tòi hồi lâu nhưng chưa tìm ra manh mối. Người suy đoán không sai, chắc chắn nơi nào đó của Đông đạo Trần Châu có thể trực tiếp liên hệ với âm cực vũ trụ. Đây là vấn đề mà hiện giờ ngươi phải tự tìm ra đáp án, bởi vì nó liên quan tới điểm dừng cuối cùng của luân hồi, chi cục. Lâm Bắc Thần có chút không biết nói gì, Nói chuyện nửa ngày hóa ra lão tử ngươi đưa bài tập về nhà cho ta. Hắn cẩn thận tự hỏi một lát, lại hỏi một vấn đề khác cũng rất quan trọng. Luân hồi giả có đánh mất ký ức kiếp trước không? Hoặc là đổi cách nói khác, sau khi luân hồi giả đột phá đến một cảnh giới nào đó, thì có thể thức tỉnh, trí tuệ hay không? Lâm Thinh Thiền đưa ra đáp án xác thực, căn cứ vào quan sát của ta thì rất khó. Rất khó ư? Lâm Bắc Thần nói. Đó chính là có một khả năng nhất định phải không? Thời điểm ban đầu thực lực càng cao thì khả năng thức tỉnh trí tuệ sau khi luân hồi càng cao. Lâm Bắc Thần, à quên Lâm Thính Thiền tiến thêm một bước giải thích. Đây là sơ hở lớn nhất khi mà luân hồi còn chưa hoàn toàn củng cố. Chẳng qua là tùy theo luân hồi chi cục dần được hình thành, sơ hở như vậy sẽ càng ngày càng nhỏ. Cho dù là nhân vật gần thủy tổ, cuối cùng cũng sẽ đánh mất bản thân trong cõi luân hồi. Giống như một bức tranh vậy, nét vẽ trên tranh cuối cùng sẽ hoàn toàn bị tẩy xóa đi, một lần nữa biến thành tờ giấy trắng, có thể viết vẽ lên. Nói tới đây, dường như Lâm Thính Thiền nhớ tới chuyện gì thú vị, nở nụ cười. Ví dụ như tên vệ danh thần kia, ta tiến hành một số thực nghiệm thú vị trên người hắn. Khi hắn luân hồi, tới kiếp thứ 21 thì ký ức đã hoàn toàn hỗn loạn, không chút nghi ngờ với bộ phận ký ức đã bị sửa chữa. Ví dụ như một đời cuối cùng, cũng chính là đời mà người xử lý hắn. Hắn cho rằng là một người đánh cá ở hồng hoang vũ trụ, còn có vợ con yêu thương hắn sâu đậm. Điều này hoàn toàn ngược lại với thân phận và lai lịch chân chính của hắn. Nhưng mọi người cũng thấy rồi, cho dù là nháy mắt cuối cùng trước khi tử vong buông xuống, hắn vẫn như cũ không thể thích ứng ký ức và thân phận chân chính lúc ban đầu. Lâm Bắc Thần nghe xong nổi da gà. Lão tỷ à, ngươi không giống với nhân viên quản lý giữ gìn trật tự, ngươi rõ ràng là một con virus ác thú. Đường đường là nhân vật gần thủy tổ, một khi vô ý, vệ danh thần đã bị Lâm Thính Thiền đùa bỡn như thế, cuối cùng lạc lối rơi vào bóng tối, chặt đứt đạo cơ, chạm đi túc duyên, hoàn toàn trở thành tù nhân trong cõi luân hồi, đánh mất bản thân, gần như trở thành một sinh mệnh khác. Chuyện này khiến cho Lâm Bắc Thần hãi hùng khiếp vía. Luân hồi, đối với cường giả đỉnh cấp như vậy, vệ danh thần thực là một xu thế tàn khốc. Có lẽ đây cũng là một trong nguyên nhân mà sau này một số thủy tổ của hoàng cổ tộc dần không liên hệ với đế hoàng nữa. Rốt cuộc ai mà không muốn luôn sừng sững trên đỉnh cao cơ chứ? Ai mà không muốn hưởng thụ quyền lực và địa vị vĩnh hằng? Ngàn vạn năm tu luyện và tích lũy chính là vì muốn siêu thoát, vĩnh viễn bất tử, muốn trường sinh. Nhưng cách làm của thần thánh đế hoàng tương đương với là đoạn tuyệt đi hết thảy. Mức độ khiến người ta hận giống như cắt đứt đi con đường làm ăn phát tài của người khác. Tuy là hành vi có lợi cho muôn vàn sinh linh trong hai vũ trụ, nhưng lại tổn hại tới lợi ích của đám cường giả đỉnh tầng. Mà nghĩ đến đây, Lâm Bắc Thần không khỏi càng thêm kính nể thần thánh đế hoàng. Cách cục và trí tuệ của vị tiền bối này thực sự khiến người ta phải khâm phục. Đây là chuyện mà người có đại trí tuệ, đại kích cục và đại lý tưởng sẽ làm. Hiện giờ môi lửa luân hồi đã đốt cháy lên, nơi nào đó trong đông đảo Trân Châu và âm cực vũ trụ đã tiến vào luân hồi, nhưng còn chưa bao quát cả hai cái vũ trụ. Thần thánh đế hoàng sẽ phải làm thế nào để dẫn luân hồi vào trong hai vũ trụ này đây? Lâm Bắc Thần tự hỏi hồi lâu, cảm thấy có lẽ chìa khóa mấu chốt nằm trên người của hư không ma tộc. Bởi vì lúc ấy Vương Trung từng nói muốn thành lập luân hồi phải lợi dụng hư không ma khí làm chất xúc tác. Hồng hoang chân khí kết hợp với cực âm chi lực. Một tia sáng vụt lên trong óc, cho nên nói hiện giờ hư không ma tộc không ngừng lớn mạnh ở vũ trụ hồng hoang. Sự xuất hiện của Tô Nhược Ly được xưng là thiên tài mạnh nhất từ xưa tới nay của ma tộc có phải là cũng nằm trong kế hoạch của thần thánh đế hoàng hay không? Chỉ có ma tộc lớn mạnh, sóng chiều ma khí tăng trưởng đến một mức độ nhất định mới có thể gánh vác tác dụng của chất xúc tác âm dương chi lực của hai cái vũ trụ mà không phải là bị hao hết trong nháy mắt rồi thất bại. Đã biết được tin tức này, Lâm Bắc Thần lại có chút mờ mịt. Vậy thì hắn nên làm gì đây? Trong cái đại cục thiên cổ này, hắn nên phát huy ra tác dụng như thế nào? Ế, khoan đã, tại sao ta lại phải quan tâm đến sự tình đỉnh cấp này? Hiện tại ta chẳng qua chỉ là một soái ca đau khổ dãy giụa trong trần thế này mà thôi, chỉ muốn bảo vệ người nhà và bạn bè của ta. Việc cần làm nhất hiện giờ là điều tra rõ xem ai là nội gián, trước hết bảo vệ được Bắc Thuần quân bộ, lật đổ hoang cổ tộc rồi lại nói. Cho nên, vẫn thu hồi cái ánh mắt nhìn quá xa này đi. Lão tỷ, không phải người muốn văn phòng này sao? Muốn đoạt lại quyền thế ngày xưa sao? Lâm Bắc Thần nở nụ cười, bắt đầu kiên định chấp hành cái chế độ quân chủ ly tuyến, tiến vào trạng thái trưởng quay phủi tay, rất rộng lượng mà nói. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là phó tổng cục trưởng đặc pháp cục, thích lăn lộn thế nào thì lăn lộn, chỉ cần sau này phối hợp với Lăng Lăng Sơn làm việc là được. Lăng Lăng Sơn? Lâm Thính Thiển nghi hoặc hỏi, đó là thứ gì vậy? Lâm Bắc Thần cười ha hả, không phải là không đắc ý mà nói, ta đã nghĩ kỹ rồi, Từ nay về sau, ba cơ cấu đặc pháp cục thẩm phán đình và chấp pháp đình hợp lại làm một. Nhưng mà cũng tam quyền phân lập, phân biệt phụ trách ba công năng lớn, hành động, thẩm phán và chấp pháp. Mỗi cơ cấu làm một việc, không được vượt rào. Tổ chức mới sẽ có tên là Đại Nội, thủ lĩnh tối cao gọi là Lăng Lăng Sơn. Lâm Thính Thiển nói, tên này kỳ quặc. Nói cách khác, ngươi đây là tự thăng quan cho mình sau. Có suy xét tới cảm giác của Lê Đại Nhân hay không? Lâm Mặc Thần đắc ý giạt rào nói, hắn đã lạc hậu rồi. Lâm Thính Thiển ngáo ra, hai tỷ đệ gặp mặt, nói chuyện. Trời biển hàn huyên một đống những lời vô nghĩa, cuối cùng vẫn đạt thành ân ý, nhưng lại chưa có truy vấn kế hoạch hành sự tiếp theo của nhau, cũng không đưa ra kiến nghị gì, hình thành quan hệ hợp tác đáng tin. Tới lúc gần kết thúc nói chuyện, Lâm Thính Thiển đột nhiên nhớ ra cái gì mà nói. Đúng rồi, ngươi chuẩn bị cho tỷ phu của ngươi chức quan gì? Tỷ phu? Lâm Mặc Thần ngẩn ra, trên mặt bất chợt lộ ra ánh sáng hóng hớt. Ngươi thực sự đồng ý lời tỏ tình quán sau? Lâm Thính Thiển nói, có khi nào là giả? Lâm Mặc Thần tức khắc nở nụ cười. Người và ve, sao có thể? Ây, đừng đánh mà. Như vậy đi, ta để tỷ phu dưới hai người, trên cả vạn người có được chưa? Lâm Thính Thiển liền nhíu mày nói, tại sao không phải là dưới một người? Lâm Mặc Thần nở nụ cười hỉ hả mà nói, ta là người sáng lập ra Đại Nội, tất nhiên là đứng trên vạn người. Nhưng lão tỷ ngươi xác định vẫn muốn luôn ở dưới tỷ phu hay sao? Kỳ thực ngẫu nhiên ở phía trên cũng vui lắm. Một thanh chủy thủ lớn hung hăng nện vào trán của Lâm Bắc Thần, tiếng kim loại va chạm vang lên, tia lửa bắn ra tung tóe. Lâm Thính Thiển nghiến răng nghiến lợi nói, đừng cho là ta không biết ngươi đang lái xe. Ngươi vậy mà cũng biết đến cụm từ lái xe? Vô nghĩa, dù gì ta cũng âm thầm bảo vệ ngươi nhiều năm như vậy, ngươi chổng mông lên biết là ngươi chổng mông một cái là ta biết ngươi định đánh giấm gì. Tỷ, ngươi quá thô tục rồi. Thô tục, chết đi cho lão tử. Lê Hoàng Nghị ở bên ngoài văn phòng đi qua đi lại, bọn họ sẽ không đánh nhau đấy chứ. Nhỡ đầu đánh nhau, khả năng Tiểu Thiền không phải là đối thủ của tên cẩm tú kia, ta phải vào xem. À không được, Tiểu Thiền hận nhất là người khác không nghe lời nàng, nàng không cho ta vào. Nếu hiện tại ta tùy tiện đi vào thì... Ai, làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì bây giờ đây? Lê Hoàng Nghị sốt ruột như con kiến bỏ trên chảo nóng. Từ Vân đứng ở bên cạnh, mặt đầy vẻ cạn lời. Nàng đi theo Lê Hoàng Nghị nhiều năm như vậy, đã bao giờ thấy đại nhân rối rắm, lo âu do dự như thế đâu. Đàn ông. Từ Vân mím môi, nỗ lực để cho mình không bật cười ra tiếng. Nhân viên công tác đi qua nhìn thấy một màn như vậy, không khỏi đồng tình nhìn về phía vị tổng cục trưởng này. Ai có thể nghĩ đến, vị kiêu hùng nhẫn nhục chịu đựng tọa trấn đặc pháp cục mấy vạn năm, sừng sững không ngã. Cuối cùng thế mà đột nhiên không kịp chuẩn bị, lại nhận được loại kết cục này, bị ép bức phải giao ra quyền lực sau. Đúng vậy. Tin tức về việc Phó Tổng cục Lý Thiếu Phi phá tan thẩm phán đình và chấp pháp đình đã được truyền ra. Tất cả mọi người từ trên xuống dưới của đặc pháp cục tổng bộ đều đã biết. Trước võ công kinh thiên của Lý Thiếu Phi như vậy, mọi người bao gồm cả A-di nhân viên quét dọn vệ sinh trong cao ốc đều đã đưa ra dự phán tinh chuẩn, rằng thời đại thuộc về Lê Hoàng Nghị đã kết thúc. Mặc kệ là có nguyện ý hay không, Tổng cục trưởng nên thoái vị nhượng hiền. Nhưng mọi người nắm binh quyền trong tay, làm thế nào có thể dễ dàng từ bỏ quyền lực như vậy? Quả nhiên, ngươi nhìn xem Lê Hoàng Nghị đại nhân, lúc này sốt ruột như kiến bò chảo nóng, bồi hồi đi qua đi lại bên ngoài văn phòng của Phó Tổng cục, mà không dám gõ cửa tiến vào. Người như Tổng cục trưởng mà cũng có thời khắc đáng buồn như vậy, thật sự là một câu chuyện xưa bi thương. Răng rắc, cửa văn phòng mở ra, Lâm Thính Thiền cầm theo một thanh chủy thủ bị gãy từ bên trong bước ra. Lê Hoàng Nghị trước tiên đánh giá nàng từ trên xuống dưới, phủ, còn may, quần áo chỉnh tề, tóc không rối loạn, toàn thân trên dưới cũng không có vết thương, thoạt nhìn không có bị thương, nhưng thanh chủy thủ trong tay lại là chuyện thế nào? Thế nào? Lê Hoàng Nghị quan tâm hỏi, không có việc gì chứ? Ngươi xem nàng như là người có việc gì sao? Lâm Mặc Thần đỡ cửa từ trong văn phòng đi ra, tóc rối loạn, trên mặt có mười mấy vết, chủy thủ đâm, ấm ức nói. Nữ nhân bạo lực như thế, chả. Ta rất đồng tình với sinh hoạt sau này của ngươi, đều phải ở bên dưới, không thể tự khống chế. Chán của Lê Hoàng Nghị toát ra một đám hỏi chấm, đây là có chuyện gì? Tựa hồ Thiền Nhi đã đập cho tên ma đầu Lý Thiếu Phi này một trận. Sư phụ, đừng nghe hắn nói lung tung. Lâm Thính Thiền khẽ mỉm cười, ầm một tiếng tùy tay vứt bỏ thanh chủy thủ gãy, cười tủm tỉm nói. Từ nay về sau văn phòng này thuộc về ta, vị trí phó tổng cục trưởng cũng thuộc về ta. À đúng rồi, sư phụ, nếu không ngươi dứt khoát cũng đưa vị trí cục trưởng cho ta, như vậy ta mới có thể buông tay mà làm việc. Lê Hoàng Nghị không cần nghĩ ngợi mà nói, được được, cầm đi, chỉ cần ngươi muốn là được, chỉ cần là ta có là được. Lâm Thinh Thiền giơ tay che chắn, mấy vạn năm không gặp, sư phụ ngươi trở nên giàu mỡ quá. Lê Hoàng Nghị ngáo ra, Lâm Mặc Thần ở một bên thì bưng chán. Đây là bị cột chặt xong. Ở bên cạnh có rất nhiều tham mưu đi qua, bọn quan viên thấy một màn như vậy không khỏi khó tin trợn mắt mà nhìn. Gừng càng già càng cay, Lê Đại Nhân thực sự sâu không lường được. Đây là lôi kéo viện quân từ nơi nào tới, vậy mà trực tiếp đập cho Lý Phó Tổng Cục một trận. Theo thời gian trôi qua thì gợn sóng dư luận về cuộc chiến thẩm phán thần điện cũng dần tan đi. Mọi người ở đế đô bắt đầu tiếp nhận sự thật là đặc pháp cục đã quật khởi, tiếp nhận sự thật đã xuất hiện, sự cường thế của đại nội tổ chức. Lý Thiếu Phi không hề tranh luận mà trở thành Lăng Lăng Sơn đời thứ nhất của đại nội. Mà Tổng Cục Đặc Pháp Cục Lê Hoàng Nghị lúc trước không có được mọi người coi trọng, lắc mình biến hóa trở thành đại nội tổng quản đời đầu tiên do Lý Thiếu Phi chỉ định, thống lĩnh hết thảy sự vụ trong tổ chức đại nội này. Chuyện này khiến cho người ngoài vô cùng kinh ngạc. Từ Đặc Pháp Tổng Cục đã lắc mình biến hóa thành đại nội tổng quản, địa vị tăng lên dữ dội sau. Từ nay về sau, hệ thống đặc pháp cục, thẩm phán đình và chấp pháp đình hoàn toàn quy về Lê Hoàng Nghị quản lý, có thể nói là quyền lực trùm trời. Nhưng rất nhiều người trong đặc pháp cục lại đã dự phán tới điều này từ lâu. Rốt cuộc ở bên cạnh Lê Đại Nhân, có một vị nữ nhân có thể đập cho Lăng Lăng Sơn một trận. Không nghĩ tới, Lê Đại Nhân ẩn nhẫn mấy vạn năm, thế mà cuối cùng lại dựa vào nữ nhân để thượng vị. Không nghĩ tới, tà thế mà thăng quan. Lê Hoàng Nghị cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Lâm Mặc Thần nghe xong cười mà không nói, quyết định ẩn sâu công và danh, nếu không phải là cậu em vợ ta âm thầm kéo ngươi một phen, sau này ngươi thực sự chỉ có thể vĩnh viễn nằm dưới thôi, sảng cũng không thể sảng nổi. Nam nhân tuyệt đối không thể bị động như vậy, một hai lần thì còn được, chứ ngày nào cũng thế thì sướng. Hoạt động chỉnh đốn đại nội nhanh chóng diễn ra trong tay Lê Hoàng Nghị, thanh thế rầm rộ, nhanh chóng thu hút rất nhiều ánh mắt trong ngoài đế đô. Mà tin tức yêu thiền ngày xưa đã trở về cũng nhanh chóng lưu chuyển trong cao tầng, trên thực tế càng gây ra chấn động lớn hơn. Lâm Mặc Thần vẫn chưa có tiếp tục chú ý về chuyện này, bởi vẫn còn chuyện quan trọng khác cần làm. Ở ngoài đế đô, núi non trùng điệp, cảnh đẹp chảy dài, thiết kế sư Trần Hoa đến từ tập đoàn thiên công của cải tạo đạo, ngồi phi thuyền của tổ chức đại nội, xuyên qua rừng núi vô biên, đi tới trên không trung, nơi đóng quân Thăng Long Sơn của Huy Diệu Thành. Trần Hoa ngày thường ủ rũ trong nhà, đối với hết thảy mọi chuyện ở bên ngoài đế đô đều rất tò mò. Hắn rất ít thấy loại cảnh đẹp núi non trống trải rộng lớn như vậy. Hắn đẩy cái mắt kính lên, cảnh núi sông bao la hùng vĩ khiến hắn không khỏi sinh ra một loại cảm giác dũng cảm. Trời đất to lớn, chỗ nào ta cũng có thể đi. Hắn không khỏi cảm thấy vui vẻ thoải mái. Lúc này đây, hắn là được tổ chức đại nội Lăng Lăng Sơn tự mình mở miệng điều chuyển công tác từ tập đoàn Thiên Công tới nơi đóng quân Thăng Long Sơn của Huy Diệu Thành. Từ nay về sau hắn hoàn toàn được xem là thành viên trong hệ thống Huy Diệu Thành. Đối với việc này, rất nhiều đồng nghiệp và sư huynh đệ vô cùng hâm mộ. Có thể đạt được sự ưu ái của Lăng Lăng Sơn đời đầu trong tổ chức đại nội, ngày sau chắc chắn là tấn thăng rất nhanh. Một con đường thăng chức đã trải dài dưới chân hắn. Không thấy rằng ngay cả vị gần thủy tổ cầm lái của tập đoàn Thiên Công ngày xưa kiêu ngạo ương ngãnh, không nể mặt ai, lúc này đây cũng sảng khoái nể mặt Lăng Lăng Sơn đó sao. Nhớ lại trước kia, lần đầu tiên gặp mặt Lăng Lăng Sơn, Lý Thiếu Phi, Trần Hoa vẫn còn cảm thấy không chân thật. Lúc trước là không có người nào dám tới tiếp đoán Lý Thiếu Phi, hắn là theo cái kiểu không trâu mà bắt chó đi cày, bị người ta ép ra. Vốn dĩ là đi chịu trận, kết quả không nghĩ tới là sát nhân ma vương Lý Thiếu Phi như trong lời đồn, lại hiền lành, bình dị, dễ gần như thế. Hơn nữa có tạo nghệ cao siêu về cải tạo đạo, hai người mới gặp đã thân, thành lập nên tình hữu nghị bền chặt. Cho nên lần điều động này Trần Hoa không chút do dự đồng ý. Xe bay dừng lại ở nơi đóng quân của Thăng Long Sơn. Trần huynh, Lâm Mặc Thần tự mình đón tiếp, cười lớn xòe tay ôm lấy. Mong ngôi sao ngóng ánh trăng, cuối cùng đã chờ được ngươi đến. Được Trần huynh ngươi duy trì, ngân hà chiến đội của ta sẽ như hổ thêm cánh. Có hơn 20 vị quan quân tâm phúc đứng sau lưng hắn. Một tráng hán trong đó thân hình cao lớn để râu quai nón, hai tay đặc biệt thô to có lực, tản ra hơi thở kỳ dị, không phải Sở Ngân thì là ai. Phương thức gặp mặt của Lâm Mặc Thần quá nhiệt tình, mở rộng vòng tay ôm ấp kiếm Trần Hoa có chút không thở nổi. Cảm nhận được cái ôm ấm áp, Trần Hoa đột nhiên nhớ tới một truyền thuyết, nghe nói vị Lăng Lăng Sơn đại nhân này không hề thích nữ nhân, cho nên không phải sẽ bị thông đít đấy chứ. Trần Hoa ngáo ra, may mà Lâm Mặc Thần kịp thời buông cái thân thể gầy yếu nhỏ bé của Trần Hoa ra. Hắn quay người về phía đám người mang theo nụ cười nhưng nghiêm túc nói, nào nào, mọi người thức thần một chút, Vị này là hảo huynh đệ của ta Trần Hoa, thiên tài tuyệt thế số 1 của cải tạo đạo. Trần huynh đệ có thể tiến vào tinh hà chiến đội của ta là vinh hạnh của chúng ta. Từ nay về sau hắn chính là đại tổng quản quân bị của chúng ta. Các vị cần phải phối hợp thật tốt. Ai mà không nể mặt hắn thì chính là không nể mặt ta. Các tướng lĩnh lập tức nhìn vị thanh niên gầy ốm thanh tú này bằng con mắt khác. Trên thực tế thì hôm nay, thống soái đại nhân tự mình nghênh đón Trần Hoa đã nói ra rất nhiều vấn đề. Cộng thêm những lời này thì cho dù là kẻ ngốc cũng biết, tương lai, vị trí đại lão trong quân đoàn sẽ có một chỗ cho Trần Hoa. Nhưng kẻ nhanh trí thì đã bắt đầu suy nghĩ xem làm thế nào để tạo mối quan hệ với Trần Hoa. Đại Ngưu, Lâm Bắc Thần vẫy tay về phía Sở Ngân, tới làm quen một chút với Trần huynh đệ. Sau này hai người các ngươi là quan hệ cộng tác. Sở Ngân cưỡng ép đè nén xung động muốn bạo chửi Lâm Bắc Thần tới để mà chào hỏi Trần Hoa. Hắn đi vào tinh hà chiến đội đã được một tháng, cùng với Tiêu Bính Cam, Quang Tường, Thôn Tinh Hống lén lút tới đây. Sau khi trải qua ngụy trang thì gia nhập vào tinh hà chiến đội. Nhưng mà trong tất cả mọi người chỉ có mỗi Sở Ngân mới biết thân phận chân chính của Lâm Bắc Thần. Nhận định của bọn người Tiêu Bính Cam đối với Lâm Bắc Thần vẫn chỉ là một tên cẩu quan bị Bắc Thần quân bộ thâm nhập vào. Cái tên Lâm Đại Ngưu này là thân phận hiện tại của Sở Ngân, chính là một hậu duệ tạp huyết đã xuống dốc của hoang cổ tộc, có 2/3 huyết thống hoang cổ tộc, còn 1/3 là huyết thống thú nhân. Cái kiểu thân phận bảo hiểm có thể tra ra tổ tông mấy đời kia, đương nhiên cũng là thủ bút của lão thổ phỉ. Đám người Tiêu Bính Cam cũng là như vậy, mấy người thông qua khuếch chiêu nạp hiền của tinh hải chiến đội để tra chọn vệ thống quân đội, kiểm tra đối chiếu thân phận sẽ do Lâm Bắc Thần định đoạt, tất cả đều rất thuận lợi, hoàn mỹ dung nhập vào. Trần Hoa chú ý tới cánh tay của Sở Ngân, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn chính là đại sư cải tạo đạo cho nên cảm giác vô cùng nhạy bén, vừa nhìn đã lập tức phát giác ra được. Nam tử trung niên tên là Lâm Đại Ngưu này, tay chân chính là một đôi tay chân giả, rất không tầm thường, dao động, gần như là lực lượng đạo tắc kinh khủng. Chỉ sợ là cái loại tay chân giả mà Lý Thiếu Phi đã nói qua trước kia. Rốt cuộc mình có thể tiếp xúc được rồi sao? Trong lúc nhất thời Trần Hoa nắm thật chặt tay của Sở Ngân rồi cẩn thận vuốt ve không nỡ buông ra. Trong đôi mắt mang theo ánh sáng, quả thực giống như nhìn thấy người yêu xa cách đã lâu. Nụ cười trên mặt Sở Ngân dần ngưng kết lại. Còn mẹ nó, anh chàng này không phải là có vấn đề gì về giới tính nữa chứ. Sau này ta phải cộng tác với hắn sau. Sở Ngân nhìn về phía Lâm Bắc Thần, cái thú vui quái đản của tên này lại phát tác rồi sau. Cuối cùng Trần Hoa cùng với Sở Ngân hai người nắm tay trở lại trụ sở của tinh hà chiến đội. Lâm Bắc Thần nhìn bóng lưng vô cùng thân mật của hai người giơ ngón giữa lên vuốt mi tâm, luôn cảm thấy hình như mình đã quên mất người nào đó. Theo tu vi của hắn không ngừng tăng cao gần đây, thì loại cảm giác kỳ quái này ngày càng rõ ràng. Được rồi, không cần quan tâm nhiều nữa. Hắn trở lại trong đại điện làm việc của mình, bắt đầu lật xem hồ sơ tin tức từ thẩm phán đình và chấp pháp đình. Muốn từ trong đống hồ sơ như núi như biển này, tìm được manh mối liên quan tới nội gián. Thời gian trôi qua, rốt cuộc Lâm Bắc Thần bỏ ra trọn vẹn một tháng mới đem tất cả hồ sơ sửa sang lại, cũng đem danh sách của tất cả gián điệp sắp xếp ra. Khoan hãy nói là thực sự có một số phát hiện, hai đại cơ cấu quyền lực của đế quốc dưới sự chủ đạo của nội các thần thánh và nghị viện thần thánh thực sự là tận hết sức lực, không tiếc tiền của tài nguyên đổ vào trong nội bộ của Bắc Thần quân bộ để sắp xếp một số gián điệp thâm sâu, tổng cộng có đến hơn 300 người, trong đó kẻ có thực lực cao nhất là chuẩn đế, kẻ có địa vị cao nhất là quân đoàn trưởng của tinh phong quân đoàn Hình Nhất Phong. Địa vị thực lực của người này ngược lại có khả năng trở thành nội ứng đã mở ra trùng động điểm nhảy không gian ở thủ phủ của thiên dự tinh hệ cho vụ tôn lúc trước xông vào. Nhưng cụ thể có phải hắn hay không thì vẫn cần Hàn Bất Phụ tự mình thăm dò. Xem hết tư liệu, Lâm Bắc Thần sắp xếp một phần danh sách trực tiếp gửi qua WeChat cho Hàn Bất Phụ. Sau đó nên xử lý như thế nào, tin rằng Hàn Bất Phụ sẽ có kế hoạch tốt nhất. Tuyệt đối không phải là thô bạo đem tất cả những người này từ trong quân đội lôi ra diệt trừ. Một nội gián mà không biết bản thân mình bại lộ, ở dưới tình huống mà lợi dụng hợp lý thì tuyệt đối có thể thống kích đồng đội, tạo thành lực sát thương mang tính hủy diệt. Huống hồ bây giờ hai đại đình thuộc về tổ chức đại nội. Đây là được nội các thần thánh và nghị viện thần thánh chấp nhận. Nói cách khác là những thứ nội gián này từ nay về sau sẽ do Lâm Bắc Thần quản lý sử dụng. Chỉ cần phối hợp tốt với Hàn Bất Phụ, kết cuộc của những người này là có thể tưởng tượng được. Chuyện nội gián rốt cuộc đã làm xong, Lâm Bắc Thần thở dài một hơi, nhưng hắn không hoàn toàn buông lỏng, bởi vì những người này hắn cảm nhận được dị động của quân đội Huy Diệu Thành, đã bắt đầu điều động binh lực với đại quy mô, hiển nhiên là muốn tiến hành chinh phạt lần thứ hai, nhắm vào Bắc Thần quân bộ. Mặc dù hư không ma tộc ngày càng phát triển, cũng đã uy hiếp đến sự an toàn của đế quốc, nhưng mà chư vị thủy tổ hoang cổ tộc nắm trong tay quyền hành của đế quốc thần thánh, hiển nhiên lại càng kiêng kỵ Bắc Thần quân bộ hơn, không kịp chờ đợi, giống như muốn xóa bỏ bọn họ khỏi hồng hoang vũ trụ vậy. Đã có chiến tranh của phi ngư tinh hệ, thì lần hội chiến thất bại này tổng kết kinh nghiệm, đế quốc cao tầng đã được giáo huấn, động viên cỗ máy chiến tranh của toàn bộ đế quốc, lực lượng tụ tập sẽ là vô cùng kinh khủng. Hơn nữa, có thể tưởng tượng được là lần này sẽ có thủy tổ chân chính xuất thủ. Minh bài mà Bắc Thần quân bộ đánh ra là hai vị thủy tổ, Vương Trung và Châu Thiên Vận. Cuộc giao phong lần trước đối với cấp bậc thủy tổ mà nói chỉ là một lần thăm dò. Thế chiến lần thứ hai này chỉ sợ là cấp thủy tổ cũng phải phân ra cao thấp. Đại chiến cấp thủy tổ chỉ nghĩ tới thôi đã cảm thấy đáng sợ rồi. Làm không cẩn thận thì sẽ là một cuộc chiến diệt thế. Lâm Bắc Thần biết bản thân mình nhất định phải nhanh chóng tranh thủ thời gian, tìm được một phân thân cấp tần tổ cuối cùng để triệt để luyện thành giai đoạn thứ nhất của giả thiên đại thuật, thu được lực lượng đối kháng thủy tổ, có thể trong chiến tranh phát ra âm thanh của mình. Bây giờ vẫn còn thiếu một bước cuối cùng, tính cả bộ bán thành phẩm trước mắt còn đang ngâm trong quan tài thủy tinh của thủy tổ độc tế đạo. Ở dưới tình huống đã luyện hóa được bạch như ý, còn thiếu một bộ phân thân cấp tần tổ cuối cùng. Lợi dụng lão công cụ, người của thủy tổ độc tế đạo để chế tạo phân thân cấp tần tổ, về thời gian có chút không kịp chờ đợi, cho nên sự lựa chọn tốt nhất bày ra trước mặt Lâm Bắc Thần chính là tìm thêm một cường giả cấp tần tổ của hoang cổ tộc, chém giết hắn rồi luyện hóa thành phân thân. Nhân tuyển phù hợp với tiêu chuẩn này ngược lại cũng có mấy người, nhưng mà những người này đều là đệ tử được xem trọng nhất dưới trướng của các đại thủy tổ hoang cổ tộc, đều hầu hạ và khổ tu bên cạnh thủy tổ, rất ít khi đơn độc ra ngoài và cũng rất khó đối phó. Có một chuyện khiến ý niệm của Lâm Bắc Thần từ đầu đến cuối khó mà thông suốt được, chính là không thể giết chết đại thẩm phán trưởng Lưu Phá Phong. Người này chính là một trong người tối cao nhất đứng đằng sau. Vạch ra kế sách nhắm vào đặc pháp cục, mệnh lệnh đưa xuống đã sát hại rất nhiều cao thủ của đặc pháp cục, xem như một trong thủ phạm cho cái chết của Trương Uy. Đáng tiếc lán lại bị thủy tổ huyết ma đạo cứu đi. Nếu như chấm giết Lưu Phá Phong là có thêm một phân thân thủy tổ, tuyệt đối là một nhân tuyển hoàn mỹ, nhưng mà vừa vặn phá vỡ lá gan của hắn. Nếu như hắn sợ chết vẫn luôn có lưu lại bên cạnh thủy tổ huyết ma đạo, vậy thì động đến hắn là điều gần như không thể. Lâm Bắc Thần suy đi nghĩ lại cảm thấy đau đầu, hắn tiện tay nắm đầu, vậy mà lại túm được vài cọng tóc, lập tức bị dọa cho giật nảy mình. Chết tiệt, lão tử rụng tóc rồi. Dấu hiệu đáng sợ, có phải gần đây là đã dùng não quá nhiều mà dẫn tới hay không? Cứ tiếp tục như vậy, có thể nào giống cho rất nhiều tác giả tiểu thuyết trên địa cầu, biến thành thằng hói hay không đây? Cùng một thời gian, ở thánh địa của huyết ma đạo đệ bát điện, nghe nói Lưu Phá Phong, ở tin tức ngoại giới, tức giận đến mức là trước mắt biến thành màu đen. Hắn là một người có dục vọng thế tục rất nặng, nếu không thì cũng không trở thành một dị loại duy nhất trong đám đệ tử chân truyền của thủy tổ, từ bỏ cơ hội đi theo bên cạnh sư tôn tu luyện mà lại tiến nhập vào quan trường, thống bạo quyền lực của đế quốc. Còn bây giờ hắn nhọc nhằn khổ sở thành lập thẩm phán đình, lại trở thành kẻ thù không đội trời chung với Lý Thiếu Phi, rồi bị hắn cướp đoạt đi. Nghĩ đến đây hắn liền cảm thấy bản thân nhất định phải trong bóng tối làm chút gì đó, không được để cho Lý Thiếu Phi đắc thế như vậy. Nhọc nhằn khổ sở lập nghiệp mấy vạn năm, há có thể để thằng con hoang Lý Thiếu Phi này được lợi. Lưu Phá Phong càng nghĩ càng giận, nhất là khi nghĩ đến dáng vẻ của bản thân trước đó, bị Lý Thiếu Phi dọa cho thất hồn lạc phách, hắn càng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn là nhân vật cỡ nào? Ngạo kiếu đế đô, phong vân mấy vạn năm, kết quả lại bị một hậu bối dọa cho sợ vỡ mật. Cục tức này thực sự là nuốt không trôi. Hiện tại hắn đã có được sự che chở của sư tôn thủy tổ huyết ma đạo, không cần phải lo lắng chuyện sinh tử nữa. Sau khi tỉnh táo lại, dưới sự gia trì của một loại tâm thái gọi là thẹn quá hóa giận, tâm tư trả thù càng gấp gáp lên men. Nhưng mà phải trả thù như thế nào đây? Lưu Phá Phong lâm vào suy tư, rất nhanh liền có mạch suy nghĩ rõ ràng. Mầm họa Lý Thiếu Phi này khiến cho mình mất đi tất cả, vậy thì ta cũng phải khiến hắn mất đi tất cả. Thẩm phán đình do một tay ta thành lập, ta không cách nào nắm giữ, thì người khác cũng đừng hòng có được. Không giết được Lý Thiếu Phi, nhưng ta có thể hủy đi tất cả những gì mà Lý Thiếu Phi vất vả chế tạo ra. Ai bảo mầm họa này cũng giống như mình, là một tên thế tục, quyền thế, dã tâm bừng bừng. Lưu Phá Phong càng nghĩ, quang mang trong đôi mắt càng sáng hơn. Kinh doanh ở thẩm phán đình nhiều năm như vậy, tâm phúc của ta không chỉ là mấy đại thẩm phán trưởng, những bộ hạ cũ có quan hệ với ta kia, ở trong bóng tối năm lần bảy lượt đánh, cũng đủ để khiến cho tổ chức đại nội phải bỏ ra cái giá thê thảm. Lưu Phá Phong nở nụ cười, sau đó bắt đầu hành động, ở trong bóng tối liên hệ với mấy tâm phúc mà mình tín nhiệm nhất. Ồ, Lâm Bắc Thần nhìn người trẻ tuổi trước mắt, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc nói. Ý của ngươi là Lưu Phá Phong ở trong bóng tối liên lạc với ngươi, muốn gây bất lợi với bản tọa sao? Mấy ngày nay hắn lao tâm khổ tứ, đang tìm kiếm nguyên liệu có thể làm cỗ phân thân cuối cùng, từ đầu đến cuối lại không tìm thêm manh mối hữu dụng, nhất là một số ý niệm nhắm vào Lưu Phá Phong, bởi vì người sau co đầu rút cổ trong đệ bát điện mà không cách nào hành động được. Không ngờ rằng đột nhiên có một thành viên của thẩm phán đình ngày trước tới mật báo. Người trẻ tuổi này tên là Đơn Kiếm, là một đoàn trưởng của đội hành động đặc biệt dưới trướng của phân đình thứ 6 thẩm phán đình ngày trước. Tu vi là cấp tinh quân đỉnh phong, cũng không tính là xuất sắc lắm. Sau khi tổ chức đại nội hợp nhất với thẩm phán đình, Đơn Kiếm cũng bị hợp nhất, trở thành cao thủ đại nội. Hơn nữa bởi vì thân gia quán tương đối trong sạch, lại không có tham gia vào hoạt động nhắm vào đặc pháp cục. Ngược lại, là người trẻ tuổi được Lâm Bắc Thần chú trọng bồi dưỡng cho thăng quan. Đúng vậy. Cục tọa Đơn Kiếm quỳ một chân trên mặt đất mà nói, thuộc hạ cũng không ngờ rằng Lưu Phá Phong lại đột nhiên liên lạc với thuộc hạ. Sau khi nhận được tin tức, thuộc hạ lá mặt lá trái rồi lập tức đến hồi báo cho cục tọa. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt mi tâm, hắn đang ngày càng bành trướng phách lối, động tác như vậy hiện tại đã bắt đầu quang minh chính đại triển lộ ra. Lưu Phá Phong có thể liên hệ với người vào thời điểm này thì nói rõ trong lòng hắn ngươi là tâm phúc có thể tín nhiệm, tại sao ngươi lại có thể lập tức bán đứng hắn? Lâm Bắc Thần bất động thành sắc mà hỏi. Đơn Kiếm thần sắc không kiêu ngạo, không tự ti mà nói, thuộc hạ đối với chính sách của đại nhân ở đặc pháp cục sớm đã bội phục kính ngưỡng vô cùng. Thật ra không chỉ thuộc hạ mà rất nhiều người trẻ tuổi của hai đại đỉnh cũng khát vọng có thể hiệu lực cho đại nhân, cho dù có chiến tử cũng có thể che chở cho người nhà và thân hữu. Chúng ta cũng từng nghe nói những liệt sĩ của đặc pháp cục đã hy sinh kia, thê tử phụ mẫu đều được che chở chiếu cố, tất cả cường giả của đặc pháp cục đều nguyện ý hiệu lực cho đại nhân ngài. Ngài vì tâm phúc trương uy mà không tiếc đối với hai đại đỉnh, ở dưới cơn nóng giận đã san bằng thế giới hắc ám dưới lòng đất. Nói xong, trên mặt của người trẻ tuổi kia toàn bộ đều là quang mang sủng bái, giống như một fanboy nhìn thấy Michael Jordan vậy. À, Lâm Bắc Thần cảm thấy ngạc nhiên, không ngờ rằng hành động thu mua lòng người của bản thân trước đó chẳng những thu mua người của mình mà ngay cả kẻ địch cũng bị đả động. Đơn Kiếm lại càng nói càng kích động, tiếp tục nói, Lưu Phá Phong kia là người cay nghiệt, thiếu tình cảm, tâm ngoan thủ lạt, cai trị hà khắc, động một tí là đánh giết, lại dùng người không chút khách quan. Bên trong thẩm phán đỉnh, đa số là tộc nhân thân thuộc quán, rất nhiều hạng người vô năng, ngồi không ăn bám, còn những người trẻ tuổi như chúng ta lại không có được cơ hội xuất đầu lộ diện. Rất nhiều người trong chúng ta đã sớm muốn hiệu lực cho cục tọa ngài. Bây giờ tam đại cơ cấu quyền lực đặc thù đã sát nhập vào nhau, chúng ta cũng coi như mộng tưởng thành sự thực. Huống hồ đại nhân ngài vừa đến đã trọng dụng người trẻ tuổi, cho chúng ta không ít cơ hội lập công. Lưu Phá Phong hắn chẳng qua chỉ có một chút ân huệ nhỏ bé đối với thuộc hạ, tự cho là có thể khiến thuộc hạ cảm động đến rơi nước mắt vì hắn mà phục vụ quên mình, quả nhiên thực sự là nực cười. Cái gọi là thiên xuyên vạn xuyên, mã thí bất xuyên, có thể hiểu được là ngàn vạn thứ có thể đâm thủng, chỉ có mông ngựa là đâm không thủng được. Vuốt mông ngựa ở đây được hiểu là khen, là nịnh bợ, ý chỉ rằng ai cũng thích việc mình được khen. Lâm Bắc Thần lập tức cảm thấy cả người ấm áp, nhìn thấy không, đây chính là mị lực nhân cách. Ở trước mị lực nhân cách cường đại của ta, những cái tên tâm cơ nhỏ bé như Lưu Phá Phong quỳ quả thực là tôm tép nhã nhép. Nhưng mà để phòng ngừa lỡ như, Lâm Bắc Thần vẫn dùng điện thoại quét mã QR xác định độ trung thành của Đơn Kiếm. Mở ra điểm phát wifi trị số là 5 vạch 100%, không phải là đang chơi cái trò hoàng cái rồi. Lâm Bắc Thần ta dựa vào nỗ lực của bản thân, mỗi bước để lại một dấu chân, nhọc nhằn khổ sở trà trộn cho đến bây giờ, rốt cuộc đã bắt đầu hưởng thụ đãi ngộ của nhân vật chính. Có người bị vương đạo chi khí của ta chấn nhiếp, đã cúi đầu bái lạy rồi. Rất tốt, người cứ đứng lên mà nói chuyện. Lâm Bắc Thần hài lòng gật đầu. Nói tiếp đi, Lưu Phá Phong trong bóng tối liên lạc với ngươi là muốn ngươi làm gì? Đơn Kiếm vội vàng nói, lão tặc bảo thuộc hạ chú ý động tĩnh của đại nhân ngài, xác định thời điểm đại nhân ngài không có ở đại nội tổng bộ thì lập tức báo cáo với hắn. Ồ, Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa lên vuốt mi tâm, hắn lập tức liền hiểu được suy nghĩ của Lưu Phá Phong. Cái tên chó má này muốn làm chuyện trộm nhà đây mà. Thứ mà hắn không có được thì phá hủy đi, chứ không nguyện ý cho mình được lợi. Chuyện kế tiếp vậy thì dễ làm hơn nhiều rồi. Lâm Bắc Thần nhìn về phía Đơn Kiếm mà nói, hắn còn liên hệ với những người khác không? Đơn Kiếm lắc đầu, thuộc hạ không biết. Nói xong hắn hơi suy nghĩ một chút, cực kỳ khẳng định mà nói, nhưng với phong cách hành sự của Lưu Phá Phong ngày xưa thì chắc hẳn nhất định là sẽ có tâm phúc khác được sắp xếp trong đại nội, hơn nữa tuyệt đối còn không chỉ một người. Lâm Bắc Thần lại hỏi, người tới gặp ta có người nào khác biết không? Đơn Kiếm vội vàng nói, hôm nay thuộc hạ đang phiên trực, tiến vào điện báo cáo chính là chức trách của bản thân, có ba vị đồng liêu khác nhìn thấy nhưng không biết nội dung mà thuộc hạ hồi báo. Rất tốt, Lâm Bắc Thần càng hài lòng hơn. Đơn Kiếm này chính là một nhân tài, hữu dũng, hữu mưu, làm việc nghiêm túc lại cẩn thận, đáng để bồi dưỡng. Người đi xuống đi, làm theo lời của Lưu Phá Phong nói là được. Hắn bảo người làm như thế nào thì cứ làm như thế đó, rõ chưa? Lâm Bắc Thần nói, tuân mệnh. Đơn Kiếm ôm quyền hành lễ rồi quay người rời đi. Hắn không có tự tác chủ trương mà hỏi nhiều, bởi vì hắn biết chỉ cần đem tin tức hồi báo cho Lăng Lăng Sơn đại nhân thì tất cả những điều tiếp theo đây coi như đã được định trước. Cái loại ngu xuẩn như Lưu Phá Phong này đấu không lại Lăng Lăng Sơn đại nhân, kỳ tài ngút trời. Rất hiển nhiên, Lăng Lăng Sơn đại nhân cũng có ý quyết giết đối với Lưu Phá Phong. So với những thứ hư vô mờ mịt mà Lưu Phá Phong đã hứa, Đơn Kiếm bất luận là trên phương diện tình cảm hay lý trí lại càng nghiêng về phía Lâm Bắc Thần. Đây là đã trải nghiệm qua sự kiểm nghiệm thực sự. Hơn nữa Đơn Kiếm cũng vững tin chỉ cần bản thân hoàn thành nhiệm vụ đơn giản này, Lăng Lăng Sơn đại nhân nhất định sẽ khen thưởng mình. 7-8 ngày sau đó, Đơn Kiếm đem hành tung của Lâm Bắc Thần hồi báo kỹ càng cho Lưu Phá Phong, cũng không có bất kỳ giấu giếm nào. Sau mấy lần Lâm Bắc Thần cũng có thời điểm ra ngoài rời đi, nhưng Lưu Phá Phong có được tin tức lại không thực hiện hành động. Cuối cùng vào ngày thứ 9, Lâm Bắc Thần lại một lần nữa ra ngoài, tiến vào trụ sở của Thăng Long Sơn. Lưu Phá Phong nhận được tin tức rốt cuộc không kiềm nén được nữa mà triển khai hành động. Tổng bộ của tổ chức đại nội đứng sừng sững ở địa điểm cũ của tổng bộ đặc pháp cục sau khi trải qua một phen cải tạo, màu đen ngày trước biến thành hai màu đen trắng, trông đã không còn kiềm hãm và âm trầm như lúc trước mà có nhiều thêm mấy phần thần thánh và nhẹ nhàng. Thân hình của Lưu Phá Phong lặng lẽ xuất hiện dưới đại lâu tổng bộ. Với cảnh giới tu vi của hắn thì tiến nhập nơi đây là rất dễ dàng, căn bản không ai có thể phát giác. Trên mặt của Lưu Phá Phong lộ ra nụ cười, sát ý dữ tợn. Thông qua tất cả tin tức mà Tâm Phúc chuyển về đối chiếu lặp đi lặp lại, hắn biết kế hoạch của mình không hề bại lộ. Còn Lý Thiếu Phi lúc này đối với mình căn bản không hề có chút phòng bị nào. Lúc này Lý Thiếu Phi vẫn còn ở trụ sở Thăng Long Sơn bên ngoài đế đô. Mầm họa này một tay nắm chặt cơ cấu, đặc quyền, một tay lại cắm vào trong hệ thống quân đội của Huy Diệu Thành. Giá tâm quá lớn, buôn ba qua lại trùng quỳ sẽ lộ ra sơ hở và bị bản thân bắt được. Cho dù có là thủy tổ từ trụ sở Thăng Long Sơn mà chạy vào đế đô cũng cần thời gian 50 nhịp thở. Chủ yếu là bởi vì phòng ngự cấm đoán đặc thù của đế đô, cấp thủy tổ có tới gần cũng sẽ có ảnh hưởng, hưởng ứng, sẽ bị chậm trễ một chút thời gian. Còn thứ mà Lưu Phá Phong cần lại chỉ vỏn vẹn là thời gian 10 hơi mà thôi. Với tu vi và thực lực quán trong 10 hơi thở này, đủ để triệt để phá hủy tổng bộ, đem hạch tâm tinh nhuệ của tổ chức đại nội chém giết hơn phân nửa. Đây chính là kế hoạch báo thù quán. Không thể giết chết Lý Thiếu Phi, vậy thì liền ác tâm hắn. Dù sao đã có thủy tổ huyết ma đạo che chở, sợ chó gì. Hơn nữa xuất phát từ việc cẩn thận, Lưu Phá Phong còn mang theo một luyện kim chi bảo cấp 90, gọi là huyết hải cầu. Chính là sau khi thủy tổ huyết ma thành đạo, lấy một lớp da chóc ra phần lưng để luyện chế thành bảo vật, cũng là một bảo bối đảo mệnh cực tốt. Lần này Lưu Phá Phong đã chuẩn bị đầy đủ, muốn dạy cho Lý Thiếu Phi một bài học suốt đời khó quên. Mà cái này vỏn vẹn chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Lưu Phá Phong tay phải siết chặt nắm đấm ngưng tụ sức mạnh. Nhưng chính vào lúc này có người nhẹ nhàng vỗ vai hắn. Ồ, con ngươi của Lưu Phá Phong đột nhiên co lại. Là có người có thể vô thành vô tức xâm nhập vào phạm vi 1 mét bên cạnh mình mà không bị phát giác sau. Hắn đột nhiên quay người lại. Một đạo huyết ma chân khí khủng bố đều hủy, diệt sao trời bắt đầu nổ ra. Huyết ma chân khí bùng nổ giữa hư không, lưu lại một vệt máu kéo dài không tan, mấy trăm cây số trên bầu trời. Lưu Phá Phong nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc là Lý Thiếu Phi. Hắn đã đứng ngoài vài mét, nhẹ nhàng mỉm cười nhìn mình. Loại ánh mắt này thật giống như muốn xoa tay hưng phấn, như một gã thợ săn nhìn thấy con mồi đã tiến vào cạm bẫy mà được mình tỉ mỉ chuẩn bị. Mà không gian ở chỗ này đã triệt để biến đổi, căn bản không phải là tổng bộ của tổ chức đại nội gì nữa, mà là một vùng núi non trùng điệp mênh mông vô biên. Đưa mắt nhìn lại, rừng xanh núi thẳm, núi non trùng điệp, khí tức nguyên thủy khó mà hình dung bao phủ đất trời. Nơi này tuyệt đối không phải là đế đô mà hình như là đã quay về thời đại viễn cổ. Đây đúng là một cái bẫy. Lưu Phá Phong một câu cũng không nói nhảm, trực tiếp xoay người bỏ chạy. Hắn biết mình đã bị lừa. Huyết ảnh lưu chuyển, hắn muốn phá vỡ hư không, trực tiếp chạy trốn. Nhưng mà đầu đâm thẳng vào hư không, giống như đập vào trên tiên kim vậy. Căn bản không có loại cảm giác nhẹ nhàng trôi chảy như tình huống bình thường. Ngược lại bị đập cho đầu váng mắt hoa, còn nổ cả đom đóm. Trong đầu vang lên những tiếng ông ông như có hàng vạn con ong vỗ cánh. Cấm chế ư? Lưu Phá Phong kinh hãi, liên tục thi triển. Mấy lần đều không thể bỏ chạy. Người trốn không thoát đâu. Lâm Bắc Thần ở phía xa xăm mở miệng. Huyết vân hiện thế, Lưu Phá Phong quát lớn, thúc giục chí bảo huyết vân đồ. Một đám huyết ảnh màu đỏ thẫm trong nháy mắt sôi trào, tràn ra chung quanh thân thể hắn, vây bọc lấy hắn. Tách năng lượng không gian như con thoi, muốn trực tiếp toát đi. Nhưng trong nháy mắt sau đó cả người hắn như con ốc sên bị rớt vào đầm lầy, cứ ở nguyên tại chỗ chậm rãi nhúc nhích, căn bản không thể trốn khỏi mảnh không gian này. Huyết vân, phá cho ta! Lưu Phá Phong gào thét, lại không ngừng gào thét, hắn cảm nhận được nguy cơ tử vong. Gào to lên, cho ngươi có gào rách cả cổ họng, cũng không ai tới cứu người đâu, ca ca. Lâm Bắc Thần tay khoanh trước ngực phát ra âm thanh quỷ tiếu tiêu chuẩn của nhân vật phản diện. Lỡ như hắn thực sự gọi rách cổ họng thì sao? Một âm thanh từ bên cạnh chuyển tới, thiếu niên anh Tuấn mày rậm, mắt to, khoác trên mình giáp trụ quấn cấm quần kiểu cũ, có vết dỉ loang lổ, trong tay đang cầm một thanh trường kiếm, huyết dịch lăn tăn, đứng ở bên cạnh Lâm Bắc Thần với biểu cảm nghiêm túc mà nói. Lâm Bắc Thần che chắn, lúc này người thân là con của cấm quân, lấy tâm thái thế nào mà lại nghiêm túc, nói ra lời diễu cợt ngượng ngùng này chứ? Người trước kia đâu phải là như vậy. Nơi này là nơi nào? Lưu Phá Phong cuối cùng từ bỏ việc chạy trốn, cưỡng ép cho bản thân tỉnh táo lại, trực diện với Lâm Bắc Thần và thiếu niên xa lạ này. Hắn đã phát hiện lúc này không gian ở chỗ sâu càng quỷ dị hơn so với tưởng tượng. Còn thiếu niên bên cạnh Lý Thiêu Phi này cách ăn mặc càng quái dị, cứ như thể là nhân vật cổ đại từ lịch sử bước ra. Hoan nghênh đã tới vạn tộc chi ngục, thiếu niên nhếch miệng cười một tiếng. Giới thiệu một chút, tài hạ Ngô Thượng Long, cấm quân chi tử, thiên tài trẻ tuổi mạnh nhất trong cấm quân đại tân sinh. Người được định là cấm quân chi vương, có thành danh tốt đẹp trong tương lai, đồng bạn và là chiến hữu trung thành nhất của đế hoàng thái tử. Tình hữu nghị, vĩ đại, chiếu rọi cả tinh không. Lâm Bắc Thần nghẹn họng chân chối mà nhìn Ngô Thượng Long. Hắn bắt đầu nghĩ lại, chẳng lẽ mình ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi du lịch trong âm cực vũ trụ, thực sự đã trở thành xung kích với thế giới quan như thế đối với thiếu niên thuần phác này, đến mức bán hoàn toàn thay đổi dáng vẻ sau. Còn Lưu Phá Phong lại càng bối rối hơn. Cái này là cái gì và cái gì vậy? Cấm quân chi tử, đế hoàng thái tử. Danh tiểu không hiểu gì, chỉ biết là rất lợi hại, mang đến sự sợ hãi càng lớn hơn. Lưu Phá Phong không còn có ý đồ bài trừ bích chướng hư không để bỏ chạy nữa, mà hóa thành một đạo lưu quang, sử dụng sức bú sữa mẹ phi độn về chỗ sâu hơn của mảnh không gian này. Trực giác nói cho hắn biết chỉ có cách xa Lý Thiêu Phi và Ngô Thượng Long mới là lựa chọn an toàn nhất. Nơi này là địa bàn của ngươi, Lâm Bắc Thần nói. Giao cho người đó. Ngô Thượng Long không kịp chờ đợi, xoa tay khét lẹt nói, nhìn cho rõ đây. Nói xong hắn hóa thành một đạo lưu quang đuổi theo. Trong cấm quân có cao thủ cường giả có huyết ma đạo, cũng có truyền thừa huyết ma đạo. Đối phó với cường giả cấp tân tổ như Lưu Phá Phong, có lẽ người khác sẽ cảm thấy khó. Nhưng thứ mà cấm quân bọn họ có là biện pháp sửa chữa. Đừng giết chết, ta còn có hữu dụng đó, Lâm Bắc Thần lớn tiếng nói với theo. Yên tâm. Ngô Thượng Long vô cùng tự tin, giọng nói từ xa chuyển lại. Thế là Lâm Bắc Thần ở tại chỗ chờ đợi, thuận tiện lấy ra một bình Coca-Cola, cắm ống hút và mút chùn chụt. Trong khoảnh khắc khóa chặt Lưu Phá Phong, hắn đã dùng bí thuật đem đối phương kéo vào khu vực cao tầng của vạn tộc chi ngục. Đây là điều hắn đã thương lượng trước với Ngô Thượng Long. Trong toàn bộ đế đô này cũng chỉ có vạn tộc chi ngục là nơi thủy tổ huyết ma đạo không cách nào cảm giác và xâm nhập vào. Chỉ có nơi đây mới có thể an toàn chơi chết Lưu Phá Phong. Qua nửa canh giờ, Ngô Thượng Long mặt mũi bầm dập mang theo Lưu Phá Phong như một con chó chết trở về. Ca, ngươi không nói cho ta biết trong tay tiểu tử này có thủy tổ chi khí, là đệ tử thân truyền của thủy tổ huyết ma đạo. Ngô Thượng Long nhè răng nhếch miệng nói, suýt nữa thì thất thủ rồi. Lâm Mặc Thần cười ha hả, không phải ngươi nói sao, chỉ cần không phải là thủy tổ huyết ma đạo đích thân tới thì sẽ có biện pháp bào chế bất kỳ một tu sĩ huyết ma đạo nào. Ngô Thượng Long đem Lưu Phá Phong nhắm qua, vuốt khuôn mặt bầm tím mà nói, tiểu tử này tay đen, lòng dạ hiểm độc, hung ác lại còn thù dai, lại bị chúng ta đắc tội chết rồi. Cả, người có thể giết thì giết đi, giữ lại sẽ là đại họa. Lâm Bắc Thần không giải thích, túm lên Lưu Phá Phong, một cái phễu bằng thép trực tiếp cắm vào trong miệng, cóng sâu tới tận cổ họng, sau đó bắt đầu đổ rượu vào phễu. Lưu Phá Phong đáng thương, chỉ là bị phong ấn một thân tu vi, thần trí và ý thức vẫn còn tỉnh táo, đã bị dọa cho hồn bất phụ thể, chỉ cảm thấy rượu cay không cách nào khống chế thông qua yết hầu tiến vào cơ thể. Tốn công phu lớn như thế, ngươi chỉ là vì mời hắn uống rượu thôi sao? Ngô Thượng Long tò mò nói. Rượu tiến đưa. Lâm Bắc Thần nói xong cười híp mắt, ngươi có muốn nếm thử một chút hay không? Lưu Phá Phong chết ngắc rồi, trước khi chết còn cực kỳ hoảng sợ nhưng ra đi rất an lành. Trong mộng cảnh sau khi say rượu, hắn trong lúc hoảng hốt, hiện thực tất cả sự trả thù đối với Lâm Bắc Thần cuối cùng hóa thành một cỗ thân thể cứng ngắc đã không còn sinh cơ. Cứng ngắc nhưng đồng thời cũng không có bất kỳ thương thế nào, tử trạng vô cùng kỳ lạ. Đây là kịch độc gì? Ngươi còn muốn cho ta nếm thử? Ngô Thượng Long bị hù dọa. Nhớ tới trước đó Lâm Bắc Thần bưng rượu bảo hắn nếm thử, cảm giác gặp thoáng qua tử thần. Lâm Bắc Thần cười tựa nói, xem người bị dọa kìa, ta cho người uống đồ tốt. Nào, mau tử trở lên. Lâm Bắc Thần lấy ra hai bình mao đài, một bình đưa qua, một bình để bản thân uống, mở nắp bình liền tu ừng ực. Ngô Thượng Long với dáng vẻ nửa tin nửa ngờ tiếp nhận bình rượu. Lâm Bắc Thần tức giận nói, yên tâm, không có độc. Thứ đồ chơi này cũng không dễ dàng cướp được đâu. Ta đã bỏ ra khí lực bú sữa mẹ. Thiên tài nhiều như vậy mới cướp được có hai bình. Chia cho ngươi một bình thực sự là đại xuất huyết rồi. Đừng có mà không biết tốt xấu. Cướp. Ngô Thượng Long không biết nên chửi bậy như thế nào. Hắn mở nắp bình ra, chợt cảm thấy một cỗ mùi rượu thấm vào da gan ruột, sộc thẳng vào mũi. Mùi thơm của rượu hoàn toàn không giống như là rượu lúc nãy cưỡng chế đổ cho Lưu Phá Phong, miễu sát gấp mấy chục lần. Thử uống một ngụm, chợt cảm thấy dũng khí gia tăng gấp bội, có một loại phóng khoáng, ra sức đánh cược một lần để tử chiến cùng thủy tổ. Rượu này có thể cường hóa dũng khí, hắn kinh ngạc nói. Lâm Bắc Thần cười hì hì, không chỉ cường hóa dũng khí, còn có thể sát trùng khử khuẩn. À, hiệu quả tiêu trừ tất cả tiêu cực, cho người một loại cảm giác là cái tôi rất mạnh, để người sau đó vui vẻ lên đường. Ngô Thượng Long ngáo ra, chẳng trách là còn nói uống phải vừa phải, thì ra rượu này uống nhiều thực sự sẽ chết người. Lâm Bắc Thần cũng không dám uống nhiều, sợ bản thân trở nên quá dũng cảm, lại nhụt nhấp thêm mấy ngụm nhỏ rồi đậy nắp bình nói. Đại cục bên ngoài đã hỗn loạn rồi, không bao lâu nữa, ngươi liền phải lấp lánh mà ra sân, các vị tiền bối trong cấm quân cũng liên hệ xong hết rồi chứ. Ngô Thượng Long vỗ ngực nói, yên tâm đi, ta đã sớm dựa theo lời ngươi nói mà làm. Hiện tại cấm quân trong vạn tộc chi ngục đều đã sâu chuỗi hoàn tất. Sau khi nghe nói ngươi là đế hoàng thái tử, lại nghe nói ngươi bị đế hoàng bệ hạ thượng thân, tất cả các đoàn quân đoàn và các thống soái đều đạt thành nhất trí, nguyện ý xuất thủ. Đến lúc đó chỉ cần ngươi dẫn địch vào là có thể cùng nhau xông lên chém giết. Rất tốt. Lâm Bắc Thần vui mừng khôn xiết. Hảo huynh đệ, ta không nhìn lầm ngươi, ngươi thực sự là người làm đại sự. Có những thứ như các lão cấm quân này ủng hộ, thì những kế hoạch tiếp theo đây sẽ ổn thỏa hơn rất là nhiều lần. Trong cấm quân có một số cường giả cảnh giới thủy tổ, mặc dù không nằm trong 24 huyết mạch đạo của nhân tộc, nhưng mà thực lực chinh phạt đủ chiến một trận với thủy tổ của huyết các huyết mạch đạo kia. Đây chính là một nhánh kỳ binh. Đến lúc đó đột nhiên nhập cuộc, nếu như bố trí tốt thì đủ để thay đổi chiến cuộc. Đúng rồi. Thứ đồ chơi này chính là bảo bối khó lường, cầm ở trên người chẳng khác gì có thêm một cái mạng. Lần này nếu không phải đem Lưu Phá Phong đưa vào không gian của vạn tộc chi ngục, hắn tuyệt đối có thể lợi dụng vật này mà bỏ chạy. Tiểu Long à, bảo bối quý giá như vậy ta sẽ giao cho ngươi, ai bảo ngươi là huynh đệ thân nhất của ta chứ? Lâm Bắc Thần nói xong liền đem món bảo vật huyết vân cầu này lấy ra, vui vẻ giao lại cho Ngô Thượng Long. Ngô Thượng Long lập tức cực kỳ cảm động, hảo huynh đệ, giảng nghĩa khí. Thực ra Lâm Bắc Thần trong lòng đang rỉ máu, không phải là hắn không hào phóng, vật này là đồ vật của huyết ma thủy tổ, lấy phần da lưng của huyết ma thủy tổ luyện hóa thành. Mặc dù nó chân quý hiếm thấy, nhưng lại dễ dàng sinh ra cảm ứng với huyết ma thủy tổ, cầm trên người mình rất không an toàn, rất dễ bị biến thành tang vật, cho nên vẫn là giao cho Ngô Thượng Long tốt hơn. Đến lúc đó lỡ như bị huyết ma thủy tổ phát hiện, bản thân có thể không chút do dự, đem cái nồi đen này ném cho Ngô Thượng Long. Hảo huynh đệ, chuyện cấm quân giao lại cho ngươi. Lâm Bắc Thần lại nặng nề vỗ vai của Ngô Thượng Long mà nói, ta phải nhanh chóng trở về, nếu không sẽ bị người ta hoài nghi. Lão đại yên tâm, Ngô Thượng Long vỗ ngực phành phạch. Ở đạm bát điện, trong không gian tiểu thế giới, Trên huyết hải cuồn cuộn trôi nổi nơ lửng 9.999 hòn đảo, lớn nhỏ không đều. Một hòn đảo to nhất ở giữa như một khối lục địa. Huyết ma thủy tổ ngồi xếp bằng trên đỉnh núi hình trụ ở khu vực trung ương. Đột nhiên tâm huyết dâng trào mở mắt, năm ngón tay phải nhẹ nhàng bấm đốt, mơ hồ nhận ra được cái gì đó, thở dài nói. Kiếp số, vận mệnh đã như vậy, vi sư bảo vệ ngươi một lần, cũng không thể bảo vệ nghiệt đồ ngươi cả đời. Tự cho là thông minh, mất đi tính mạng. Huyết ma thủy tổ biểu cảm bình tĩnh, vốn nệ tình Lưu Phá Phong là đệ tử chân truyền của thời gian trước mới ra mặt cứu hắn một mạng. Không ngờ đệ tử này lại không biết thời thế như vậy, còn muốn rời khỏi lĩnh vực của đệ bát điện để đi quấy rối, cuối cùng rơi vào kết cục chết không có chỗ chôn. Mặc dù không cách nào bấm đốt ngón tay truyền ra nguyên nhân cụ thể về cái chết của Lưu Phá Phong, nhưng huyết ma thủy tổ dễ dàng đoán được nhất định là có liên quan đến Lý Thiếu Phi. Thế quật khởi của kẻ này đã thành, dựa vào sự thôi diễn cùng ngày của mấy vị huyết ma thủy tổ khác, kết luận đưa ra là kẻ này vô cùng có hy vọng trở thành quân cờ quan trọng phá vỡ thế cục của thánh tộc, trong thời gian ngắn không thể động tới hắn. Vốn là đã cực kỳ dung túng, nhưng có vẻ như là không hiểu chuyện gì. Cho dù Lưu Phá Phong có lỗi, nhưng trước đó mình đã từng bắt chuyện. Nhưng kẻ động thủ này, vậy mà lại không chút do dự giết chết. Cần phải đánh rồi. Người đâu? Truyền pháp chỉ của ta. Mời đại nội Lăng Lăng Sơn Lý Thiếu Phi đến trụ sở của nội các thần thánh nghị sự. Một âm thanh truyền ra, đại đệ tử thân truyền đợi ở bên ngoài là Trinh Lung lập tức hóa thành một đạo cầu vồng bay ra ngoài đưa tin. Giây lát sau, đại đệ tử Trinh Lung trở về, quỳ bên ngoài nơi luyện công, cung kính nói: "Hồi bẩm lão tổ, đại nội Lăng Lăng Sơn Lý Thiếu Phi đang bế quan, không cách nào tiếp đón pháp chỉ của ngài." "Khi nào thì xuất quan?" Huyết ma thủy tổ khẽ cau mày. Trinh Lung nói: "Nhanh thì 2-3 ngày." Huyết ma thủy tổ khẽ gật đầu, lại thấy Trinh Lung lại nói, chậm thì 3-500 năm. Hả? Giọng nói của huyết ma thủy tổ trầm xuống. Trinh Lung vội vàng nói, đây là lời mà lúc Lý Thiếu Phi bế quan, lưu lại với bên ngoài. Huyết ma thủy tổ nói, đi trông coi. Đệ tử tuân mệnh. Trinh Lung bất lực rời khỏi đệ bát điện, tiến về tổng bộ tổ chức đại nội, ở bên ngoài nơi mà Lâm Bắc Thần bế quan, giống như một bức tượng đá lẳng lặng trông coi. Mặc cho trước đây, người tới dùng ánh mắt khác thường như thế nào nhìn mình. Với thân phận địa vị, đại sư huynh của đệ bát điện của hắn, tu vi gần cấp bậc thủy tổ, đã sớm siêu thoát trần thế, nhưng hiện tại lại không thể không làm chuyện như vậy. Mặc dù bởi vì nguyên nhân có huyết ma thủy tổ mà không dám có chút bất mãn, nhưng trì hoãn bao nhiêu thời gian tu luyện, hắn không khỏi âm thầm căn hận Lý Thiếu Phi trong lòng. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã là 5 ngày, trong lòng của Trinh Lung dần dần bực bội, trên người tản mát ra khí tức đáng sợ, đó là người sống chớ có lại gần. Uy áp lan tràn ra tứ phía, khiến cho rất nhiều người trong đại nội đều sợ hãi không dám tới gần. Giữa trưa ngày thứ 6, cánh cửa đá tĩnh thất bế quan chậm rãi mở ra, Lâm Bắc Thần từ bên trong bước ra. Hắn trước tiên cảm nhận được khí tức uy áp mang theo địch ý ở bên ngoài, không khỏi nhíu mày. Ánh mắt rơi trên người của Trinh Lung, ngữ khí bất thiện nói, ngươi là người phương nào? Trinh Lung nói thẳng, tại hạ là đại sư huynh của huyết ma điện thứ 8, Trinh Lung, phụng mệnh gia sư ở đây chờ ngươi, pháp chỉ của gia sư là triệu ngươi tiến về. Dâng. Lâm Bắc Thần nhìn chăm chăm vào hắn mà nói, nếu như đến truyền lời tại sao lại có điệu bộ như thế này, ta không cần biết ngươi là ai, phóng thích ra uy áp ngang ngược càn rỡ trong tổng bộ đại nội của ta như thế thì đều phải trả giá thật lớn. Trinh Lung không khỏi cười lạnh, một tên tiểu tử hậu bối nhất thời đắc ý lại dám khinh thường mình như thế sao? Hắn đột nhiên ngẩng đầu đưa mắt nhìn vào đôi mắt của Lâm Bắc Thần, vận chuyển tu vi, đang muốn phóng thích ra áp lực cho cái tên tiểu tử hậu bối này một bài học. Nhưng cũng chính vào khoảnh khắc này, một cỗ uy áp khủng bố như rời núi lấp biển, từ trong đôi mắt Lâm Bắc Thần nở rộ, đập thẳng vào mặt, trong nháy mắt dễ như trở bàn tay, hóa giải khí thế của Trinh Lung, chấn nhiếp tất cả can đảm trong lòng hắn. Chỉ có sự hoảng sợ vô tận như đại dương, dường như sắp bao phủ bản thân. Loại lực lượng này, thủy tổ cảnh. Cái này rõ ràng là cấp độ lực lượng chỉ sư tôn mới có. Trinh Lung lập tức hoang mang. Tên tiểu tử hộ bối này đã là cấp thủy tổ rồi sao? Đúng vậy, Lâm Bắc Thần đột phá. Trong thời gian bế quan mấy ngày này, hắn chẳng những luyện hóa cỗ phân thân của Lưu Phá Phong, mà còn dành thời gian rửa mặt đánh răng. Sau đó đem cỗ phân thân trong quan tài thủy tinh, ở thánh điện của thủy tổ độc tế đạo cũng lấy về. 24 cỗ phân thân đã tập hợp đầy đủ. Lại hao tổn một ngày thời gian, đem phân thân toàn bộ đều luyện hóa. 20 vòng sáng phân thân ngân sắc trong áp giả thiên đại thuật của điện thoại đã triệt để thiêu đốt. 24 cỗ phân thân lấy áo nghĩa của già thiên đại thật đã triệt để được luyện hóa. Lâm Mặc Thần lúc này mặc dù tu vi chân khí chủ thân mới miễn cưỡng đạt tới cấp tần tổ, nhưng sức chiến đấu đã trực tiếp áp bức thủy tổ rồi. Đối đầu với thủy tổ bình thường đã không còn đáng kể nữa. Đồng thời, áp này cũng mở ra phân đoạn tu luyện kế tiếp của giả thiên đại thuật. Lấy phân thân để cường hóa chủ thân, lấy chủ thân để tu luyện phân thân. Mục đích cuối cùng nhất chính là khiến 24 đạo phân thân này phát triển theo phương hướng của 24 huyết mạch đạo. Một bước tu luyện này là cực kỳ quan trọng. Một khi 24 phân thân riêng phần mình đạt tới cảnh giới thủy tổ của 24 huyết mạch đạo, vậy thì Lâm Bắc Thần, thân là chủ thân, liền có thể triệt để áp đảo phía trên thủy tổ, đạt tới cấp độ sánh với thần thánh đế hoàng hay là cực âm chi chủ năm đó. Bây giờ 24 cỗ phân thân này đều có tu vi cấp tân tổ. Với cấp độ như vậy, lại tu luyện 24 đạo, ở dưới sự gia trì của chủ thân, tốc độ là cực nhanh, nhất là các phân thân như là Lưu Phá Phong hay là Bạch Như Ý, tu vi đã gần với thủy tổ huyết mạch đạo của mình, hoàn toàn không cần phải tu luyện có thể đạt tới yêu cầu giai đoạn 2 của gia thiên đại thuật. Tóm lại, tất cả mọi thứ đều nắm trong lòng bàn tay. Lâm Mặc Thần lúc này đã tập hợp đủ 24 cỗ phân thân tân tổ, chiến lực đã là thủy tổ chân chính. Cấp thủy tổ đối với sự tồn tại, cấp phi thủy tổ trở xuống tuyệt đối là nghiền ép trong nháy mắt. Trinh Lung này mặc dù rất gần với cấp thủy tổ, thân là đại sư huynh của huyết ma đạo, bất luận là tu vi hay chiến lực đều là người nổi bật tiếp cận thủy tổ. Nhưng gặp phải quái thai như Lâm Bắc Thần, dưới một ánh mắt cũng đánh mất luôn vũ khí và cơ hội xuất thủ. Tại hạ biết sai. Trình Lung phịch một tiếng quỳ trước mặt Lâm Bắc Thần, lớn tiếng cầu xin tha thứ, xin miệng hạ thứ tội. Quỳ trước một tiểu tử hậu bối là điều rất xấu hổ, nhưng nếu tiểu tử hậu bối này là tồn tại ở cấp bậc thủy tổ thì chả xấu hổ chút nào. Thế giới võ đạo tôn trọng cường giả, người thành đạt làm sư. Trong khoảnh khắc này, tất cả các loại tâm trạng như bất cam, oán hận, không phục ở trong lòng của Trinh Lung trước mặt thực lực tuyệt đối của Lâm Bắc Thần đã triệt để tan thành mây khói. Hắn quỳ trên mặt đất, đầu dạp xuống đất theo kiểu tiêu chuẩn, không dám ngẩng lên. Lâm Bắc Thần hừ lạnh một tiếng. Nói đi, người tới đây là có chuyện gì? Cái chán của Trinh Lung cúi dạp xuống đất mà nói. Gia sư truyền xuống pháp chỉ, xin Lăng Lăng Sơn đại nhân sau khi xuất quan tiến vào tổ điện của trụ sở nội các để nghị sự với các chư tổ khác. Lâm Mặc Thần trong lòng khẽ động, đây là tiến thêm một bước khẳng định bản thân đã có thể nghị sự với chư tổ. Hắn có chút cảm khái, điều mà nội ứng này làm, từ khách lén qua sông từ lúc mới bắt đầu, đến một tiểu đệ của xã đoàn, rồi đến song hoa hồng côn, bây giờ đã trà trộn đến cấp bậc có thể nói chuyện với lão đại. Qua thêm mấy năm nữa, bản thân có phải là có thể trở thành lão đại của xã đoàn rồi hay không? Quả thực chính là một bộ kịch bản cổ hoặc của Hồng Kông tiêu chuẩn. Trở về bẩm báo với huyết ma đạo hữu, giờ thì ngày mai bản tọa sẽ đi tổ điện nội các đúng hạn. Lâm Bắc Thần nói, sức chiến đấu quán hiện tại tiến nhập vào cảnh giới thủy tổ đã có thể bàn điều kiện với nhân vật cấp thủy tổ, cho nên thư tế nên có thì nhất định phải nắm chắc, không cần giống như người khác chỉ nghe nói đến thủy tổ muốn triệu kiến là lập tức chạy tới. Tuần mệnh, Trình Lùng cung kính nói, sau đó mới đứng lên, chậm rãi lui lại 10 bước, rồi quay người hóa thành một đạo độn quang rời đi. Đám người của tổ chức đại nội nhìn thấy cảnh này vẻ mặt đều chấn kinh. Trong thời gian mấy ngày vừa qua, bọn hắn đều gần như biết được thân phận của Trình Lùng. Đại danh hiệu sư huynh của huyết ma điện, ở trong toàn bộ vũ trụ hồng hoang cũng coi như là uy danh hiển hách. Có thể nói không chút khoa trương, sức mạnh một mình Trình Lùng là có thể ép được vô số thế gia quyền quý đỉnh cấp trong ngoài đế đô phải lần lượt cúi đầu. Ở trong cấp độ dưới thủy tổ thì Trinh Lung chính là một sự tồn tại đỉnh cấp, cho nên qua mấy ngày rất nhiều tổ chức cao tầng của đại nội đều có vẻ hơi lo lắng. Mặc dù Trinh Lung trông có vẻ vẫn coi là khách khí, không có sử dụng bạo lực để xâm nhập vào mật thất bế quan của Lăng Lăng Sơn, nhưng khí thế mà hắn phát ra thực sự tràn đầy địch ý, không hề có chút thiện ý nào. Vốn cho rằng là đợi đến sau khi Lăng Lăng Sơn xuất quan có thể sẽ gặp một số phiền toái và gây khó dễ. Ai mà biết được là hai cấp đảo ngược, người bị làm khó dễ ngược lại chính là Trinh Lung. Nhớ lại cái tư thế dạp đầu xuống đất vừa rồi kia, quỳ tiêu chuẩn cỡ nào, ngữ khí nói chuyện khiêm tốn cỡ nào. Độn quang xoay người mà đi, là không kịp chờ đợi như vậy. Đám người lúc này mới giật mình hiểu ra, thì ra là trong lúc bất chỉ bất giác, lực uy hiếp của Lăng Lăng Sơn đại nhân đã có thể so với thủy tổ rồi sao. Đám người vương sướng mã hàm biết tin, tư thế vô cùng hưng phấn. Bọn hắn là những người đi theo Lâm Bắc Thần sớm nhất và được lợi cũng tuyệt đối là lớn nhất. Ngay cả Công Tôn Long Tuyển nghe thấy cũng cảm thấy là không thể tưởng tượng nổi, chìm vào trong những suy nghĩ sâu xa. Nàng vốn dĩ rất tự tin với năng lực của mình, nhất là mưu lược và kế sách, tự cho là không thua kém ai. Trước đó còn từng tràn đầy lòng tin, cảm thấy mình sẽ trở thành phụ tá đắc lực của Lý Thiếu Phi. Nhưng hiện tại Công Tôn Long Tuyển phát hiện mình đã dần không đuổi kịp tốc độ phát triển của Lý Thiếu Phi, trong lòng không cách nào áp chế nổi lên một loại cảm giác bất lực và hoang đường, cảm thấy cuộc đời này của mình có thể không thể có được nam nhân này. Điều an ủi duy nhất chính là độ cao của Lý Thiếu Phi bây giờ đã đủ để hoàn toàn che chở cho nàng. Tâm nguyện gây dựng lại Vô Song Kiếm Tông, cách việc thành công cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mà một màn xảy ra trong mật thất mà Lâm Bắc Thần bế quan, nó giống như một cơn lốc nhanh chóng chuyển khắp toàn bộ trong ngoài đế đô. Rất nhiều người cho dù khó có thể tin nổi, nhưng cũng không thể không thừa nhận, một nhân vật cấp cự đầu đỉnh phong của đế quốc, cự vô phách mới, đã yên lặng không một tiếng động, san bằng cả kinh lôi mà ra đời. Từ nay về sau thì ba cái chữ Lý Thiếu Phi này, ở trong toàn bộ đế quốc thần thánh, không, phải nói là trong toàn bộ vũ trụ hồng hoang, cũng được coi giống như thủy tổ, mang ý nghĩa tuyệt đối là không thể trêu chọc. Mà tin tức truyền về Hoa Gia, lập tức cả nhà vui mừng. Ngay cả Hoa Vũ Kiếm trọng thương giả chết, cả người trong nháy mắt cũng là đầy máu phục sinh, lập tức liền tổ chức yến hội cuồng hoan trong phủ đệ để chúc mừng. Hắn biết bản thân đã chọn đúng, ra vẻ đáng thương, gặp được một gia gia thật. Hoan hô chúc mừng giống như vậy còn có các binh sĩ của Tinh Hà chiến đội ở trụ sở của Thăng Long Sơn. Rất nhiều chiến tướng và binh sĩ trước đó cùng đường bí lối mới phải gia nhập Tinh Hà chiến đội. Ai mà biết lại trực tiếp đạp đất phi thăng, hiện giờ đã trở thành bộ hạ của cấp thủy tổ đại nhân. Thử hỏi trong toàn bộ đế quốc này còn có ai dám ức hiếp Tinh Hà chiến đội nữa chứ? Gia gia nuôi của ta thực sự giống như thần nhân vậy. Cuồng ma nhận cha nuôi Phù Vân Thủy, trước đó cả người đều phiêu phủ bay lên. Hắn mặt dạng mày dày nhận Lâm Bắc Thần làm gia gia nuôi, từ bỏ tự tôn và danh dự, từng bị vô số người chế nhạo. Kết quả bây giờ lắc mình một cái biến hóa trở thành cháu nuôi của thủy tổ. Thân phận như vậy lập tức là niềm ao ước của tất cả mọi người. Thử hỏi xem còn có ai dám làm khó Phù Vân Thủy nữa không? Thì ra, nhận cha và nhận gia gia mới là con đường vương đạo. Rất nhiều quân đoàn trưởng của trụ sở Thăng Long Sơn trong khoảnh khắc này bừng tỉnh đại ngộ, tổng kết và đưa ra kinh nghiệm nhân sinh có tính đột phá. Nếu như thời gian đảo ngược, bọn hắn tuyệt đối không để cho Phù Vân Thủy vượt lên trước mình. Chỉ có lão soái Lý Anh trên mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng. Cháu nuôi có tính là gì? Ta còn là bố nuôi của Lý Thiếu Phi, chẳng phải là càng lớn hơn sao? Sở Ngân đáng thương, sau khi bị Trần Hoa liên tục quấy rối ở cường độ cao trong vòng mấy ngày, nghe được tin tức như vậy lập tức lộ ra nụ cười hiếm thấy. Lâm Bắc Thần đã đạt được thành tựu cấp thủy tổ, mang ý nghĩa là nội tình của Bắc Thần quân bộ đã bão táp thêm một bước dài. Ngày thứ hai, trời nắng đẹp, chỉ số PM2.5 của không khí là không. Lâm Bắc Thần tiến về nội các tổ điện, một đường phi xa kinh không, không hề che giấu hành tung của mình. Sau khi đến khu vực của nội các, liền có đại thần nội các cung kính tới trước nghênh đón. Trong không trung xuất hiện một đội danh dự của nội các, từng chiếc tinh hạm hòa lệ xếp hàng hoan nghênh, thanh thế cực kỳ long trọng. Lâm Bắc Thần cũng không ngăn cản nghi thức hoan nghênh như vậy, bởi vì hắn hiện tại nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất đem uy vọng của bản thân truyền bá ra, phô trương với các thủy tổ khác. Đây đối với hắn là điều cần thiết. Khi xa đứng bên ngoài nội các tổ điện, Lâm Bắc Thần từ trong xe bước xuống. Trên quảng trường chung quanh, đứng đầy các đại lão cự phách đến từ các đại gia tộc quyền quý đỉnh cấp trong đế đô. Trong khoảnh khắc mà Lâm Bắc Thần hiện thân, thì bọn họ cùng nhau hoan hô, hô to quang hào, lăng lăng sơn này. Trên quảng trường thậm chí có không ít người quỳ xuống. Vừa nhìn một cái thì đầu người như bọt nước không thấy bờ. Lâm Bắc Thần chậm rãi độc hành, đi tới chỗ hành lang lối vào tổ điện. Trong nháy mắt dường như mọi người đều nín thở. Cái gọi là trăm nghe không bằng một thấy. Mặc dù từ trong thái độ của Trinh Lung có thể suy đoán ra rất nhiều thứ, nhưng chung quy tận mắt nhìn thấy thì nó càng có sức thuyết phục hơn. Chỉ có người có thủy tổ chi lực chân chính mới có thể thông qua hành lang ở lối vào, bước vào tổ điện. Lâm Bắc Thần tiến vào hành lang, cảm nhận được áp lực kinh khủng. Đây là áp lực đến từ trận pháp và khí thế. Già thiên đại thuật vận chuyển, hắn như dạo bộ nhàn nhã, dễ dàng đi hết toàn bộ hành lang, đưa tay đẩy cánh cổng của tổ điện ra, ung dung rảo bước tiến vào bên trong. Đến tận đây thì một chút suy đoán cùng hoài nghi sau cùng của thế lực các phương đều biến mất. Thời gian trôi qua mấy vạn năm, đế quốc rốt cuộc lại xuất hiện một vị cấp bậc thủy tổ. Điều duy nhất khiến cho rất nhiều người cảm thấy tiếc hận là thủy tổ này vậy mà lại là hoang cổ tộc. Không lẽ thời đại bây giờ, khí vận của vũ trụ hồng hoang thực sự lọt vào mắt xanh của hoang cổ tộc như thế? Chủng tộc này đã ly tâm ly đức với đế quốc nhân tộc, thực sự sắp đi vào thời đại hưng vong, rất nhiều dự ngôn giống như đã nói trước đó vậy sao? Trong khoảnh khắc mà Lâm Bắc Thần bước vào tổ điện liền cảm nhận được một loại áp lực nhồi đầy trong không gian, giống như trọng lượng của thế giới này đột nhiên đặt hết lên người của ngươi vậy. Vận chuyển ra thiên đại thuật, chiến lực của Lâm Bắc Thần trong nháy mắt đạt tới cảnh giới thủy tổ. Hắn tiếp tục tiến vào chỗ sâu trong đại điện, ở bên trong có từng tia sáng rực rỡ. Chỗ sâu là một pho tượng nhân loại cao ngất, không ngoài dự liệu là đế hoàng thần thánh. Hai bên pho tượng có 24 khung trụ, phía dưới khung trụ là bàn, đệm, hương bổ. Hình tượng này giống như đã từng quen biết. Lâm Bắc Thần hơi quan sát liền biết được, nơi này so với đế hoàng thần điện thì bố cục chính là tầng đỉnh cao nhất ở trong vạn tộc chi ngục. Bụng nhân viên tổ thành lúc ban đầu của nội các thần thánh chính là thủy tổ của 24 đạo huyết mạch nhân tộc. Nhưng mà sau đó thủy tổ tàn lụi tản mát, không cách nào tạo thành 24 chi thụ. Thủy tổ hiện có cũng theo gần với sự ẩn cư của đế hoàng thần thánh mà không còn nóng lòng với sự việc của đế quốc. Các quyền thế trong lòng bàn tay dần dần biến thành của hậu duệ, đệ tử hoặc là người phát ngôn của 24 thủy tổ. Ánh mắt Lâm Bắc Thần quét qua, quả nhiên đã có thủy tổ chờ đợi ở đây. Ngồi dưới khung trụ thứ tư chính là thủy tổ Độc Tế Đạo. Lão nhân trông có vẻ thân thể già yếu. Ngồi dưới khung trụ thứ tám là thủy tổ Huyết Ma Đạo, một đại hán thô kệch, khôi ngô ngồi đó. Dưới khung trụ thứ 13 là thủy tổ Ám Ảnh Đạo, rõ ràng là hình người, đồng thời mặt mũi rõ ràng, nhưng Lâm Bắc Thần bất kể nhìn bao nhiêu lần, từ đầu đến cuối cũng không thể nhớ mặt người này, không cách nào hình thành ngôn ngữ để miêu tả hình tượng trong đầu. Phía dưới khung trụ thứ 22 thì có tới hai thân hình đang ngồi, một người thấp bé như ấu đồng chỉ 3-4 tuổi, là thân thể huyết nhục. Một người khác là cự nhân cao hơn 10 mét, toàn thân bao phủ trong tấm áo choàng lớn màu xám, chân đầu đội cái mũ rộng vành màu xám, toàn thân từ chân xuống dưới tản mát ra khí tức của kim khí băng lãnh. Trực giác thứ nhất của Lâm Bắc Thần nói chán biết đây là một loại quái vật chiến đấu đã được cải tạo đến cực hạn. Đây là thủy tổ của cải tạo đạo sao? Trong lòng của Lâm Bắc Thần đã có phán đoán, thì ra là vị này vẫn còn sống. Cảm giác tồn tại trong ngày thường thực sự quá thấp. Tham kiến các vị đạo hữu, Lâm Bắc Thần khẽ vuốt cằm. Bên trong bụi cỏ, vậy mà cũng xuất hiện giao long. Thủy tổ Ám Ảnh Đạo phát ra tiếng cười, vừa liếc mắt nhìn qua liền xác định được thân phận của Lâm Bắc Thần, khẽ gật đầu nói, hay cho Lý đạo hữu. Đạo hữu, có tư cách nói hai chữ này hay không, còn phải thử một lần. Tên người lùn mở miệng, giọng nói của hắn sắc bén chói tai, giống như quỷ tiếu, không tồn tại trên thế giới người. Mà theo tiếng nói của hắn thì cự nhân cao 10 mét đứng sau lưng, đột nhiên lại tăng thêm một đoạn. Thì ra trước đó là hắn đang ngồi. Lúc này đứng lên khoảng chừng 20 mét, áo choàng trên người từ đầu vai trượt xuống, lộ ra một thân thể kim khí màu ám sắc, oanh một tiếng. Nháy mắt sau đó thân thể kim khí này xuất hiện trước mặt Lâm Bắc Thần, cự quyền tựa như tảng đá đánh về phía đỉnh đầu của Lâm Bắc Thần. Quyền kinh đáng sợ, tựa như muốn làm nổ tung toàn bộ thế giới. Lực lượng cấp thủy tổ, đây là quyền kinh mạnh nhất mà Lâm Bắc Thần từng thấy. Nếu như ở trong tinh hà, không có cấm chế, một quyền này đủ để trong nháy mắt hủy diệt cả một tinh vực, đánh nổ hàng trăm hàng ngàn hành tinh. Nhưng mà nơi này là tổ điện, cho nên lực lượng của một quyền này có thể thuấn sát bất kỳ một cái cấp cận thủy tổ nào, nhưng lại không cách nào dung chuyển được tổ điện. Lâm Bắc Thần không lùi mà tiến cũng đấm ra một quyền. Oanh! Âm thanh vang lên trong đại điện. Thân thể của nhân loại khổng lồ cao 20 mét trực tiếp bị chấn bay lên, nhẹ nhàng như một cái lông vũ lưu động trên không trung. Thân thể cao lớn của hắn rủ xuống âm ảnh trên mặt đất, đem cả người Lâm Bắc Thần đều bao phủ vào trong đó. Trong nháy mắt sau đó, thân thể kim khí gấp gáp trầm xuống, sau đó xuất quyền. Thân hình quán trở nên vô cùng quỷ dị. Dưới nách của hai cái tay lúc ban đầu lại mọc ra thêm một đôi cánh tay. Tiếp theo hai chân cũng giống như hai tay vậy. Bàn chân co thành nắm đấm, cũng xuất quyền liên tục nện xuống, giống như đang vận hành. Những tinh thạch vẫn lạc đầy trời mà nện xuống, làm mái tóc đen dày của Lâm Bắc Thần tung bay. Có ý tứ, đây chính là bản mệnh hộ vệ do thủy tổ chế tạo sau. Nghe đồn rằng thủy tổ của cải tạo đạo, bởi vì thể chất tiên thiên đặc thù, bản thân không có cách nào tu luyện đến tổ cảnh, nhưng mà lại được thần thánh đế hoàng truyền thụ cho cải tạo thần thuật, thôi diễn đến đỉnh phong, sáng tạo ra một cái bản mệnh hộ vệ có chiến lực tổ cảnh, tiến tới là có thể tiến nhập vào hàng ngũ của 24 huyết mạch đạo. Cái thứ đồ chơi này không phải là người máy AI chiến đấu phiên bản dị hóa sau, hoặc là nói sự tồn tại đại loại như Transformer, Cybertron. Lâm Bắc Thần cực kỳ trung nhị quát lớn một tiếng rồi xuất quyền đối anh. Gia thiên đại thuật cường hóa, rõ rệt, chính là cận chiến chi lực, nhục thân của Lâm Bắc Thần, nhìn như có sự chênh lệch một chút với thánh thể đạo, cho nên đối đầu với loại đối thủ cứng đầu này là hợp lý. Âm thanh đối oanh đinh tai nhức óc quấy động trong đại điện, đủ trong nháy mắt khiến cả tinh cầu lâm vào kình phong tận thế, bị trận pháp cấm chế của tổ điện hấp thu và tiêu trừ. Sau khi kéo dài 10 nhịp thở, bóng người chợt điểm, bản mệnh hộ vệ cải tạo đạo lần nữa bị đánh bay ra ngoài, như một mảnh lông hồng rơi vào bên cạnh thủy tổ cải tạo đạo, không phát ra một chút âm thanh nào. Cánh tay, eo, trên hai tay hai chân của hắn có từng vết lõm quyền ấn, rõ ràng như vậy, chính là hình dạng nắm đấm của Lâm Bắc Thần. Nhưng mà trong khoảnh khắc hắn rơi xuống đất, thân thể kim khí giống như một chất lỏng nhích nhức, làm vết lõm biến mất, sau đó áo choàng rơi trên mặt đất trống đó. Lúc trước giống như là một suối nước chảy ngược về trên người hắn. Thủy tổ cải tạo đạo chậm rãi nói, Lý đạo hữu, xem như hắn đã thừa nhận địa vị của Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần cũng không tức giận, muốn có được sự tán thành thì nhất định phải chứng minh bản thân. Lý đạo hữu, thủy tổ độc tế đạo hít mắt, dáng vẻ là người già mắt mờ mà nói. Ta vẫn cảm thấy trên người của Lý đạo hữu có một loại khí tức thân cận giống như đã từng quen biết. Gần đây loại cảm giác này càng phát ra rõ ràng hơn. Đạo hữu cùng lão đầu tử ta đây, chẳng lẽ là cố nhân hay sao? Trong lòng của Lâm Bắc Thần run lên, ta quả thực là đã đào bới rất nhiều thi thể trong quan tài của ngươi. Tu vi, địa vị có được ngày hôm nay thì ngươi có đến 99% công lao. Bây giờ cỗ thi thể ngâm trong quan tài thủy tinh kia vẫn là thân thể, đế giả của thế giới hắc ám mà ta bỏ vào. Nhưng mà chúng ta thì thực sự không có quen thuộc lắm. Đạo hữu độc tế đạo quá khen, ta có mấy vị bằng hữu đều là môn hạ đệ tử của đạo hữu, có lẽ do nguyên nhân này, Lâm Bắc Thần thản nhiên nói. Thủy tổ độc tế đạo gật đầu cười. Lúc này, thủy tổ huyết ma đạo mỉm cười mở miệng. Hôm nay, triệu đạo hữu tới đây, ngoài trừ làm quen một chút với mấy bạn già, thì chủ yếu nhất là có một chuyện bí mật cần nói cho đạo hữu biết. Ồ, Lâm Bắc Thần biết và kịch chân chính tới rồi đây, ngay lập tức tò mò. Chuyện gì vậy? Đạo hữu có biết sự tồn tại của vũ trụ âm cực không? Huyết ma thủy tổ đi lên chính là tung đòn sát thủ. Lâm Bắc Thần nói, ta từng nghe qua một số lời đồn. Thủy tổ có huyết ma đạo lại nói, vậy đạo hữu đối với chuyện nửa năm trước đó, đoàn cống phẩm, cuồng tín của đế hoàng tiến vào trong thần điện trở về, mang theo quái vật âm cực, cảm thấy như thế nào? Lâm Bắc Thần nói, dựa vào những gì mà ta thấy thì đoàn cống phẩm có lẽ là có oan khuất. Đạo hữu quả nhiên là có tuệ nhãn như đuốc, huyết ma đạo thủy tổ gật đầu nói, quả thực là ủy khuất cho bọn hắn, nhưng mà cái này cũng là biện pháp bất đắc dĩ thôi. Bọn hắn biết quá nhiều nhưng lại không nguyện ý hợp tác với chúng ta. Chúng ta? Lâm Bắc Thần nhạy bén nắm bắt được từ mấu chốt trong đó. Chúng ta là ai? Thủy tổ huyết ma đạo nói. Thì chính là thủy tổ của thánh tộc. Thủy tổ ám ảnh đạo mở miệng. Ngươi là người của thánh tộc. Sau khi trở thành tổ thì đương nhiên phải lấy lợi ích của thánh tộc làm trọng. Đoàn cống phẩm từ chối hợp tác với thánh tộc, khắp nơi tuyên dương chuyện của âm cực thủy tổ, có hại cho lợi ích của thánh tộc thì phải hủy diệt. Trong lòng của Lâm Bắc Thần đột nhiên hiểu ra cái gì đó, ánh mắt quán quét qua đại điện nhìn như là trống rỗng này, rốt cuộc phát giác ra được ngoại trừ thủy tổ cực đại ra thì trong đại điện mơ hồ còn có sự tồn tại của mấy chục đạo năng lượng khác. Cực âm chi lực rất mờ mịt, nhưng mà cẩn thận trải nghiệm và quan sát thì có thể cảm giác được. Cho nên, các vị, sao còn không hiện thân? Lâm Bắc Thần mở miệng. À, tựa như có tiếng cười khẽ của âm quỷ vang lên. Dưới từng khung trụ trống rỗng trước đó xuất hiện những thân ảnh hư ảo, tổng cộng có 16 người, cũng là trạng thái hình người, cao quan trường bào, sắc mặt tím xanh, đan xen giữa trạng thái hư ảo và chân thực, giống như u hồn ngồi ngay ngắn sau bàn, đồng loạt nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Thủy tổ quỷ quái, Lâm Bắc Thần vừa liếc mắt lên xác định, bọn này chính là bọn quái vật âm cực, đã xuất hiện ở trong tầng chót thần điện của vạn tộc chi ngục lúc trước. Chư đại thủy tổ trong điện đối với sự xuất hiện của những quái vật âm cực này không hề cảm thấy kinh ngạc. Cực kỳ hiển nhiên, bọn chúng đã sớm đạt thành một loại hiệp nghị nào đó với nhau. Hoang cổ tộc quả nhiên đã sớm phản bội đế quốc, bọn hắn cùng với sinh vật âm cực vũ trụ cấu kết với nhau. Giới thiệu một chút, bọn hắn là khách quý của âm cực vũ trụ, chiến hữu tốt nhất của thánh tộc. May mà có đoàn cống phẩm trước đó mới có thể mời được 16 vị khách quý từ trong vạn tộc chi ngục ra, huyết ma thủy tổ nói. Mọi ánh mắt đều tập trung vào trên người Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần vẻ mặt âm tình bất định, như thể trong lòng đang giao phong tư tưởng kịch liệt. Còn những người khác cũng đều không mở miệng hỏi lại gì cả. Ngay cả 16 u hồn màu xanh tím kia cũng duy trì im lặng không nói, như thể đang chờ đợi tư thái cuối cùng của vị tân thủy tổ này. Chúng ta có thể có được cái gì? Biểu cảm của Lâm Bắc Thần dần bình tĩnh lại. Huyết Ma Thủy Tổ nói, vĩnh sinh, trí cao vô thượng, chúa tể đối với vũ trụ vĩnh hằng, thọ ngang trời đất, tỏa sáng cùng nhật nguyệt. Vĩnh sinh. Đáp án này hợp tình hợp lý nhưng lại ngoài dự liệu. Dùng cái gì để vĩnh sinh? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Tuổi thọ của cấp thủy tổ vốn đã rất dài rồi. Ở dưới trạng thái bình thường thì sống mấy trăm vạn năm là không thành vấn đề. Nhưng đối với chư tổ của hoang cổ tộc mà nói thì hiển nhiên không đủ. Bọn hắn muốn vĩnh sinh. Huyết Ma Thủy Tổ trầm mặc một chút rồi nói. Âm dương tương tế chính là vĩnh sinh. Thế nào là âm dương tương tế? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Hắn đây là đang thực sự khiêm tốn tỉnh giáo. Ai mà không muốn có được lực lượng vĩnh hằng bích diệt cơ chứ? Khí vận. Huyết Ma Thủy Tổ lại mở miệng. Khí vận này từ đâu mà đến? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Thủy Tổ Huyết Ma Đạo mỉm cười không nói gì thêm. Còn Lâm Bắc Thần từ trong nụ cười của đối phương đột nhiên hiểu ra cái gì đó. Đáp án bủa vây hắn từ rất lâu trước đó đã triệt để lộ ra. Hắn không khỏi hít sâu một hơi, trái tim bỗng nhiên co rút lại. Các sinh vật của vũ trụ âm cực tại sao phải mạo hiểm tiến vào vũ trụ hồng hoang giết chóc để châm ngòi chiến tranh? Dù sao hồng hoang vũ trụ đối với sinh vật âm cực mà nói, nó giống như mãnh hổ vào trong hải dương, như cuồng sa trong lục địa, căn bản không phải là hoàn cảnh sinh tồn hợp lý. Cho dù có là sinh vật hung tàn thì cũng không cần phát dò đến mức tiến hành cái loại tàn sát vượt qua vũ trụ vô nghĩa này. Hùng hồ các cờ giả âm cực chinh chiến ở vũ trụ hồng hoang về cơ bản không có được kết quả tốt, chẳng mấy chốc sẽ bị chém giết, táng thần trốn tha hương. Cho nên rốt cuộc vấn đề là tại sao? Hiện tại Lâm Bắc Thần đã hiểu là vì khí vận, mà khí vận này từ đâu mà đến? Là nó tới từ trong cơ thể của hàng ngàn hàng vạn sinh linh vũ trụ hồng hoang. Mỗi sinh linh vận khí không giống nhau. Người ngưng tụ vận may lớn thì là đứa con của khí vận, còn người tầm thường thì chỉ là sinh linh bình thường. Bên trong vũ trụ hồng hoang cho dù một ngọn cây, cọng cỏ thật ra nó cũng ẩn chứa khí vận. Mà những cường giả đỉnh cấp nổi danh ở bên ngoài thế giới võ đạo kia thường thường đều là những người có đại khí vận cả. Bất kể là vũ trụ âm cực hay vũ trụ hồng hoang, đạo lý đều như nhau. Cho nên những cường giả trong sinh linh âm cực kia, bản thân bọn họ chính là sự tồn tại ngưng tụ. Khí vận âm cực cực mạnh. Bọn hắn vì trường sinh đi tới vũ trụ hồng hoang, tranh đoạt dương khí vận, mà phương thức tranh đoạt này chính là săn giết. Từ trong cơ thể của sinh linh vũ trụ hồng hoang không ngừng cướp đoạt thôn phệ, đây mới là nguyên nhân quan trọng nhất. Ở trong truyền thuyết, những cường giả của âm cực vũ trụ kia liên tục tiến vào vũ trụ hồng hoang tạo ra đại sát nghiệp, mà không phải giống như rất nhiều người suy đoán trước đó, chỉ là vì ân oán tình thù hay là dã tâm bá nghiệp gì đó. Bây giờ nghĩ lại, chỉ sợ là trong những năm tháng dài đằng đẵng của quá khứ, các cường giả của vũ trụ hồng hoang có lẽ cũng từng có người đi qua âm cực vũ trụ, cũng dùng thủ đoạn giết chóc giống như vậy để tranh đoạt khí vận. Như vậy mới có thể làm được cái gọi là âm dương tương tế, mới có thể vĩnh sinh. Khói mù trong lòng Lâm Bắc Thần trong nháy mắt tiêu tán, hắn rất kiếp sợ nhìn về phía Huyết Ma Thủy Tổ. Người sau vừa nhìn thấy biểu cảm của Lâm Bắc Thần, liền biết được suy nghĩ trong lòng hắn, tán thưởng nói. Không hổ là thiên tri kiêu tử có khí vận lớn nhất trong mấy vạn năm, trí tuệ chắc tuyệt, chỉ một chút liền hiểu rõ. Xem ra, ngươi đã suy nghĩ rõ mấu chốt trong đó. Lâm Bắc Thần hít sâu một hơi chậm rãi gật đầu, suy nghĩ rõ rồi. Âm thanh của thủy tổ ám ảnh đạo vang lên. Cho nên, lựa chọn của ngươi là... Lâm Bắc Thần cũng không do dự, trực tiếp mở miệng. Thế gian này, có ai không muốn trường sinh chứ? Trong đại điện, bọn quái vật âm cực thủy tổ lập tức phát ra âm thanh quỷ tiếu hài lòng, bầu không khí giống như đột nhiên trở nên dễ dàng hơn. Huyết Ma Thủy Tổ cũng hài lòng gật đầu. Lý đạo hữu, hoan nghênh gia nhập với chúng ta. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là một thành viên của tổ chức Vĩnh Sinh. Tổ chức Vĩnh Sinh? Lâm Bắc Thần nhìn bọn quái vật hoang cổ tộc thủy tổ cùng với âm cực thủy tổ trong đại điện, vào thời khắc này rốt cuộc đã triệt để xác định rồi. Các chí cường giả đứng ở đỉnh phong võ đạo của hai thế giới từ rất lâu trước kia đã sớm lựa chọn liên thủ với nhau. Đây là một chuyện vô cùng đáng sợ. Ngày trước các cường giả vũ trụ âm cực xâm lấn vũ trụ hồng hoang sẽ dẫn đến sự công phẫn. Bị hợp nhau tấn công, kết quả cuối cùng là thân tử đạo tiêu. Nhưng bây giờ có sự phối hợp tác chiến cùng sự ủng hộ của chư tổ hoang cổ tộc. Những con quái vật âm cực trước mắt này hoàn toàn có thể làm được đó là lặng yên không một tiếng động, sau đó sẽ đổ sát hàng tỷ sinh linh để hấp thu dương khí vận và thành công rút lui. Mà để báo đáp lại, điều có thể tưởng tượng chính là chư tổ của hoang cổ tộc ở trong âm cực vũ trụ cũng sẽ tàn sát sinh linh âm cực, cướp lấy âm khí vận. Những cái thứ thổ dân thủy tổ này cũng sẽ phối hợp tác chiến, một nhóm sinh linh ngưng tụ khí vận lớn nhất chiến lược mạnh nhất cùng với quyền lực đỉnh phong nhất của hai thế giới sẽ tiến hành thu hoạch vô tình đối với sinh linh khác giới, cho dù là đối với đồng bào của mình cũng sẽ không chút lưu tình. Dưới âm mưu và lực lượng như vậy thì ai có thể chống cự nổi chứ? Suy nghĩ tỉ mỉ thật là sợ hãi. Lâm Bắc Thần càng cảm thấy không rét mà run. Làm sao hấp thu khí vận đây? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Ở trong thế giới của chúng ta có một môn bí thuật được gọi là vong giả chi tức. Hút hồn thể này của người chết là có thể hấp thu khí vận mà bản thân mang theo. Huyết Ma Thủy Tổ nói xong mở lòng bàn tay ra, có một kinh quang quyển trục lóe lên bay về phía Lâm Bắc Thần. Đây là một mảnh cổ ngọc có màu kim sắc. Lâm Bắc Thần âm thầm lấy công năng quét mã QR của điện thoại để phân biệt. Sau khi xác định không có dấu giếm thủ đoạn nào khác, mới đón nó vào lòng bàn tay, tinh thần lực hơi trầm xuống, liền phát hiện trong đó có một quyển sách tên là Vong Giả Chi Tức. Lâm Bắc Thần hơi quét qua, với trình độ học dốt của hắn, có thể thấy được giảng thuật trong đó là một bí pháp thông qua việc giết chóc, cướp hồn thể của người chết, rồi từ trong hồn thể luyện hóa ra khí vận. Tà thuật. Lâm Bắc Thần dùng tri thức lý luận võ đạo không được tính là cao minh của bản thân, đưa ra giá trị bình phán tuyệt đối. Nhưng mà hắn đối với tà thuật cũng không có thành kiến hay kỳ thị gì, bởi vì thứ đồ chơi này nó nằm ở chỗ người tu luyện, tác dụng chính tà, dường như trong lòng người. Nhưng cực kỳ hiển nhiên, chư tổ hoang cổ tộc cùng với thủy tổ của âm cực vũ trụ sau khi lấy được loại bí thuật này vốn không định làm người. Cho nên bọn hắn muốn thu gặt sinh linh của cả hai vũ trụ, cái này còn hung ác hơn cả là nhà tư bản đi cắt rau hẹ. Nhà tư bản chỉ muốn tóc, thể lực và trí nhớ của ngươi, còn các thủy tổ chẳng những muốn mạng của ngươi, còn muốn cả tam hồn thất phách để ngươi triệt để hôi phi yên diệt. Lâm Bắc Thần chậm rãi thu hồi cổ ngọc, huyết ma thủy tổ hào phóng bỏ ra pháp môn, tu luyện vong giả trí thức như vậy, quả thực cho thấy thành ý rất lớn, hoặc là nói cam đoan chắc chắn Lâm Bắc Thần sẽ không cự tuyệt được dụ hoặc lớn như vậy. Lỡ như cự tuyệt, song phương thủy tổ chỉ sợ sẽ trong nháy mắt xuất thủ, đem Lâm Bắc Thần băm thành tương thịt, sau đó cướp đoạt luôn khí vận của hắn. Đồng thời Lâm Bắc Thần cũng ý thức được bản thân chắc hẳn có một loại giá trị khan hiếm nào đó, cho nên mới được liên minh tổ chức vĩnh sinh này hậu đãi như vậy. Nếu không, sự lựa chọn tốt nhất của bọn hắn chắc hẳn là phải đánh chết mình, sau đó lấy vong giả chi tức để cướp đoạt khí vận của hồn thể. Dù sao mình trong thời gian ngắn như thế đã trở thành thủy tổ, nhất định phải là người có đại khí vận. Nghĩ tới đây, mông đít của Lâm Bắc Thần cảm giác một trận lạnh lẽo. Hắn lúc này mới bất giác ý thức được bản thân hôm nay đã quá khinh thường, dường như là bước vào một nơi nguy hiểm có thể dẫn hắn tới vạn kiếp bất phục. Hắn nhìn về phía các vị thủy tổ, biểu cảm duy trì chấn định nói: "Ta đột nhiên hiểu ra một số chuyện." Huyết Ma thủy tổ nói: "Chuyện gì?" Lâm Bắc Thần nói: "Ta từng cho rằng thánh tộc ngồi nhìn Bắc Thần quân bộ tồn tại và phát triển, từ tiêm giới chi tật cho tới là đuôi to khó vẫy như hiện tại là bởi vì lơ là sơ suất. Hiện tại xem ra rõ ràng là các vị đạo hữu cố ý phóng túng, muốn bồi dưỡng ra một đối thủ đủ phân lượng để gây nên những cuộc đại chiến vũ trụ." Huyết Ma thủy tổ nhìn các chư tổ khác, tất cả mọi người đều nở nụ cười. Không sai, đúng là như vậy. Là chiến hỏa thiêu đốt toàn vũ trụ, sinh linh trong vũng máu kêu rên, vô số hồn thể xuất hiện, không cần chúng ta động thủ liền có thể có được vô số khí vận, tùy ý thu hoạch và hưởng thụ. Chúng ta cần chiến tranh, bởi vì chiến tranh mới có thể mang đến tử vong. Một số thủy tổ của vũ trụ âm cực phát ra âm thanh quỷ tiếu. Bọn hắn bị vây hãm trên tầng cao nhất của vạn tộc chi ngục ở trong niên đại dài dằng dặc, đến mức có chút thần kinh không được bình thường, quả thực giống như loài ác quỷ, trong lời nói tràn đầy khát vọng với việc giết chóc và tử vong. Lâm Bắc Thần nhìn về phía Huyết Ma thủy tổ. Cảnh giới tu vi đạt tới loại trình độ như chúng ta bây giờ, hủy diệt tinh hà tinh hạ cũng không tính là quá khó khăn, tự mình xuất thủ là được, tại sao lại phải mượn nhờ chiến tranh? Huyết Ma thủy tổ nói: "Bởi vì khí vận của toàn bộ vũ trụ cuối cùng khó mà một mực, chỉ ngưng tụ trên thân của một người, còn thứ mà vĩnh sinh cần đó là khí vận phải cuồn cuộn không dứt." "Hiểu rồi, cắt một gốc rau hẹ là không được, cắt xong dưỡng một khoảng thời gian, chờ đến khi gốc rau hẹ tiếp theo mọc ra rồi lại cắt. Tà thuật vong giả chi tức cướp đoạt khí vận khó mà duy trì lâu dài, nhất định phải bổ sung mang tính giai đoạn, cho nên nhóm thủy tổ của tổ chức vĩnh sinh này không thể hủy diệt cả hai vũ trụ, mà hy vọng có thể có sinh linh đến cung cấp hồn thể liên tục không ngừng." Trong đầu của Lâm Bắc Thần đột nhiên hiện ra một nghi vấn. Thần Thánh Đế Hoàng viễn trình vũ trụ âm cực, phải chăng cũng có liên quan đến khí vận? Mục đích mà lão nhân gián thành lập luân hồi, ngoại trừ việc cân bằng hai vũ trụ ra, phải chăng cũng vì cướp đoạt khí vận mà đạt được vĩnh sinh không? Lâm Bắc Thần hiện tại đã tiến vào một loại trạng thái, đó là lão tử ai cũng không tin, ai cũng hoài nghi. Xem ai cũng không giống người tốt, ta lúc này là em ruột của Tào Tháo. Mà lúc này huyết ma thủy tổ lại mở miệng. Chiến tranh lần thứ hai nhắm vào Bắc Thần quân bộ, liền muốn kéo màn che. Mục đích của một trận chiến này chỉ có một thôi, khiến cho đế quốc và Bắc Thần quân bộ tiến vào chiến hỏa dài dằng dặc, thiêu đốt toàn bộ tử vong chi viêm của Hồng Hoang vũ trụ. Chúng ta hy vọng ngươi có thể chủ đạo trận chiến tranh này. Để cho ta làm thống soái ư? Lâm Bắc Thần cảm thấy ngạc nhiên. Đây không phải chính là quyền thế mà bản thân trăm phương ngàn kế muốn có được sao? Lập tức trở thành lão đại của xã đoàn rồi ư? Đến lúc đó mang theo thiên quân vạn mã nói một câu, thật xin lỗi, ta là nội ứng, có vẻ như cũng rất mang lại cảm giác thành tựu. Nhưng vấn đề hiện tại là chỉ có hai thủy tổ là Vương Ba Ba và Châu Ca Ca, cộng lại cũng không phải đối thủ của tổ chức Vĩnh Sinh này. Huyết ma thủy tổ gật đầu hồi đáp, không sai, Lý Đạo Hữu, ngươi thành đạo thời gian quá muộn, tâm đạo còn chưa có thành thục, cho nên càng nên đi kiến thức chiến tranh, hưởng thụ chiến tranh, chứng kiến tử vong. Sau đó cướp lấy hồn thể của người chết trên chiến trường mà tu luyện vong giả chi tức, dung hợp âm dương mới có thể đạt tới cấp độ của chúng ta. Thưởng thức được một tia mỹ vị của vĩnh sinh, đây là lễ vật mà chúng ta tặng cho ngươi. Trên mặt của Lâm Bắc Thần lộ ra một tia nghi hoặc nói, ta còn có một vấn đề cuối cùng. Huyết ma thủy tổ đáp, muốn biết là tại sao chúng ta lại ưu đãi ngươi như thế chứ gì? Đúng vậy. Lâm Bắc Thần nhân gian thanh tỉnh mà hỏi, ta mặc dù tự cho mình là siêu phàm, nhưng cũng biết, muốn có được thì trước tiên phải nỗ lực. Quà tặng của vận mệnh thông thường ngay từ đầu đã đánh dấu xong giá cả. Tổ chức cần ta làm cái gì nào? Tổ chức chỉ cần ngươi lựa chọn đứng về phía chúng ta ở trong cuộc chiến tranh này, chỉ vậy thôi. Đáp án mà huyết ma thủy tổ đưa ra quả thực có chút hoang đường. Lâm Bắc Thần cau mày, chỉ thế thôi ư? Chỉ thế thôi, huyết ma thủy tổ nói. Lâm Bắc Thần lại nói, ta là một thành viên của thánh tộc, đương nhiên phải đặt lợi ích của thánh tộc lên hàng đầu. Đứng ở trận doanh của tổ chức là sự lựa chọn không thể bình thường hơn. Không lẽ đạo hữu còn lo lắng ta sẽ gia nhập vào Bắc Thần nghịch tặc sau? Huyết ma thủy tổ nói, huyết mạch của thánh tộc chỉ ràng buộc ở bề ngoài, mà chỉ có lợi ích vĩnh hằng mới là cơ sở kiên cố nhất của minh ước. Ngươi đã lựa chọn gia nhập tổ chức, vậy tổ chức cũng sẽ cung cấp cho ngươi lợi ích và thiện ý lớn nhất. Lâm Bắc Thần suy nghĩ lại một chút, trong lòng vẫn đang nghĩ, bố mày tin mày mới là lạ. Chắc chắn phải có nguyên nhân đặc thù gì đó. Từ trong tổ điện đi ra, Lâm Bắc Thần cứ bùi ngùi mãi. Hài, ta vấy bẩn rồi. Cùng với các nhà tư bản, huyết ma thủy tổ thông đồng làm bậy. Nhưng mà hai cái chữ trưởng sinh này thực sự có một sự mị hoặc vô cùng. Ngay cả các thủy tổ cũng không thể nào chống lại được loại mị hoặc này. Tương đối mà nói, luân hồi chi cục của thần thánh đế hoàng là mưu đồ cao thượng chân chính. Chỉ là luân hồi nó sẽ đào gãy gốc rễ của các thủy tổ. Cho nên các thủy tổ của hoàng cổ tộc rốt cuộc lựa chọn phản bội. Toàn bộ tấn Tây Bắc, à không, toàn bộ hồng hoang vũ trụ đã loạn thành một đoàn. Đại chiến tướng gặp nhau, có thể tưởng tượng được là một khi chiến tranh mở ra, sự chém giết của đế quốc và Bắc Thần quân bộ sẽ mang đến vô số tử vong. Đợi đến khi hồn thể trải rộng khắp tinh hà, 16 thủy tổ của âm cực vũ trụ kia sẽ quấy phá, giống như âm thầm thôn phệ trời đất, để hấp thu dương khí vận, từ đó mà thu được vĩnh sinh chi lực. Còn các thủy tổ của hoang cổ tộc chắc hẳn cũng sẽ đạt được thủ lao tương ứng. Về phần bản thân Lâm Bắc Thần ư, hắn biết bản thân mặc dù đạt được quyền thống soái của cuộc chiến tranh này, nhưng cũng sẽ gặp phải phiền toái cực lớn. Một khi mà chiến tranh mở ra, tử vong bắt đầu xuất hiện, bản thân nhất định phải tu luyện vong giả chi tức, thông qua việc thôn phệ hồn thể của sinh linh đã chết. Đây là một thành viên gia nhập vào tổ chức Vĩnh Sinh, mà tu luyện thì ta đã vấy bẩn, không tu luyện thì không lừa được bọn người huyết ma thủy tổ. Cho nên Lâm Bắc Thần đột nhiên suy nghĩ rõ ràng, sự hào phóng của đám người huyết ma thủy tổ thật ra cũng đang đào hố cho mình. Lực lượng của tổ chức Vĩnh Sinh quá mạnh, bọn hắn không hề lo lắng có sự phản bội, bởi vì trên thế giới này ngoại trừ thần thánh đế hoàng và âm cực chi chủ, không ai có đủ thực lực đối kháng với bọn hắn. Lâm Bắc Thần tâm sự trùng trùng quay về phòng làm việc, dựa vào kết quả thương nghị của hội nghị thủy tổ ngày hôm nay, tiếp theo trọng tâm của hắn sẽ phải trở lại phương diện quân sự. Tin rằng không lâu sau đó, mệnh lệnh liên danh của nội các nghị viện và Huy Diệu Thành sẽ được công bố. Đến lúc đó liền trở thành quý tộc quật khởi nhanh nhất từ xưa tới nay, trở thành đại thống soái của đợt vây quét lần thứ hai, mang theo một lượng lớn quân đội đi đánh Lão Hàn. Trước khi chính thức tham gia quân đội, Lâm Bắc Thần sắp xếp tốt công việc của tổ chức đại nội. Khung và phân phối quyền lực của tổ chức đã rất hoàn thiện và khoa học. Dưới sự khống chế của Lê Hoàng Nghị và Lâm Thính Thiền, nó vận chuyển ngày càng thông thuận. Vấn đề duy nhất là thiếu cường giả đỉnh tiêm chân chính để tọa chấn. Một chuỗi các mệnh lệnh liên tiếp được tuyên ra. Rất nhanh, sau khi tổ chức đại nội thành lập lần đầu tiên đại biểu cho tổ chức đại hội, ở trên danh nghĩa tổ chức một lần hội nghị toàn thể. Trong một cái phòng họp khổng lồ, bầu không khí nghiêm túc trang trọng, có hơn 1.300.000 cao thủ đại nội từ cấp tinh quân trở lên, dựa theo chức vị cao thấp và ngồi, trang nghiêm không một âm thanh, trong đó có cả hai người Tần Thụ và Hồ Mị Nhi. Bây giờ hai người đã trở thành phó quan được Tần Tổng Cục Lâm Thính Thiển tín nhiệm nhất, cũng được coi là tân quý quyền cao chức trọng. Còn đám người Mã Hàm, Vương Sướng, Triệu Thư trước đó dần lui về tuyến hai. Cái này cũng hợp tình hợp lý. Dù sao thực lực của mấy người bọn họ vốn chỉ có thể coi là trung đẳng, chỉ vì ôm được đùi Lâm Bắc Thần cho nên mới lên như diều gặp gió. Bây giờ theo với sự cải tổ của tổ chức đại nội, dần đã không cách nào gánh vác trọng nhiệm cao hơn. Một triều thiên tử, một triều thần, không bị Lâm Thính Thiển trọng dụng cũng là điều đương nhiên. Khi mà Lâm Bắc Thần xuất hiện, tất cả mọi người đều đứng dậy hành lễ. Trên mặt mỗi người đều có sự kích động, hưng phấn khó mà khống chế được. Tin tức Lăng Lăng Sơn đại nhân đi tham gia hội nghị thủy tổ đã truyền khắp cả đại nội, tất cả mọi người đều hiểu điều này có nghĩa là gì. Lúc này nhìn thấy Lâm Bắc Thần, mọi người nhìn hắn giống như nhìn thấy người thân trong thâm tâm của mình. Mời ngồi, Lâm Bắc Thần xua tay nói. Hội nghị hôm nay vô cùng đơn giản, ta chủ yếu chỉ nói 3 điểm thôi. Bên dưới mỗi một điểm lại có 10 điểm nhỏ, mọi người phải ghi chép kỹ. Nói đùa thôi. Hắn cười, để cho bầu không khí trở nên hoạt bát. Lâm Bắc Thần lại nói tiếp, ta làm sao có thể chỉ nói 3 điểm chứ? Tiếng cười trong nháy mắt im bặt mà dừng. Lê Hoàng Nghị cúi đầu bưng kín mặt mình, còn Lâm Thính Thiền thì vuốt huyệt thái dương, Công Tôn Long Tuyền thì dở khóc dở cười. Được rồi, trở lại chuyện chính. Mấy chuyện rất quan trọng sẽ tuyên bố phía dưới. Ít ngày nữa bản tọa phải tiến về quân bộ của Huy Diệu Thành nhậm chức, thân làm chủ soái của lần vây quét thứ hai, xuất quân xuất trình. Thảo phạt tập đoàn nghịch tặc. Lâm Bắc Thần biểu cảm nghiêm túc, đám người nghe vậy đều chấn kinh. Liên quan tới việc đế quốc muốn tiến hành vây quét lần hai với Bắc Thần quân bộ, mọi người đều đã biết. Nhất là tất cả mọi người đều đang làm trong cao tầng của một tổ chức tình báo đặc biệt. Đối với những tin tức này đương nhiên càng thêm mẫn cảm và hiểu càng nhiều. Lần vây quét thứ hai này chính là dốc toàn lực của cả nước. Vô số tinh hệ, tinh lộ, giới tinh, vô số cường giả, gia tộc, công quốc, các loại quân đoàn, chiến bộ dưới sự thống trị của Huy Diệu Thành đều bị điều động. Đây chính là một trận đại hội chiến ở cấp bậc trăm tỷ. Ngoại giới sớm đã đạt thành một nhận thức chung, ứng cử viên thống soái của cuộc vây quét lần hai không phải cấp thủy tổ thì không thể đảm nhiệm, hơn nữa chắc chắn phải là thủy tổ hoang cổ tộc. Đây là vị trí mà chạm tay có thể bỏng. Một khi trở thành thống soái quân đội, địa vị chính trị trong nháy mắt sẽ đạt tới vị trí rất gần với đế hoàng thần thánh của đế quốc từ trước đến nay. Ít nhất thì ở ngoài sáng chính là như vậy. Vốn cho rằng vị trí này sẽ rất quý hiếm, tất nhiên phải trải qua một phen tranh đoạt. Không ngờ rằng sớm như vậy đã khai màn, hơn nữa còn hoa rơi cửa Phật nhà mình. Sau khi chấn kinh và ngạc nhiên, thì một loại cảm giác tự hào và hưng phấn đột nhiên sinh ra trong lòng cao thủ đại nội. Cho dù là người có tâm tư thâm trầm cũng đều có một loại xung động, muốn chia sẻ cho những người khác. Lâm Bắc Thần rất hài lòng về phản ứng của mọi người. Chàng bức giống như thật, nhất định phải xem phản ứng của quần chúng thì mới có ý nghĩa. Nếu như mọi người nghe thấy tin tức đều có vẻ mặt bình tĩnh, vậy thì hắn sẽ cảm thấy những vai quần chúng này diễn không đạt. Hẹn quá hóa giận, không nhịn được mà nổi lên sát tâm mất. Sau khi bản tọa xuất quân rời đi, tổ chức đại nội sẽ giao lại cho Lê Hoàng Nghị phụ trách. Lâm Bắc Thần tuyên bố quyết định thứ hai. Trên thực tế, đây chính là đem tổ chức giao lại cho Lâm Thính Thiền, bởi vì trong khoảng thời gian gần đây Lâm Thính Thiền vẫn luôn ở trên Lê Hoàng Nghị. Lão Lê tỷ phu này đấu không nổi. Lâm Bắc Thần đã từ bỏ chiến lược rồi, bởi vì sự ăn ý giữa lão tỷ, cho nên tổ chức đại nội giao cho lão tỷ thì sẽ có hiệu quả tốt. Lâm Bắc Thần hy vọng luân hồi chi cục của thần thánh đế hoàng có thể thực hiện được. Sau khi hội nghị kết thúc, tin tức liên quan đến nhân tuyển thống soái của cuộc vây quét lần hai đã được xác định. Nó tựa như ôn dịch điên cuồng chuyển phát ra ngoài. Tin tức Lý Thiếu Phi sắp sửa thống quân xuất chinh làm chấn động trong ngoài đế đô, còn Lâm Bắc Thần trước tiên lại đi tới trụ sở Thăng Long Sơn. Cho dù là đại quân sắp được xuất lĩnh, đến lúc đó dưới trướng có cả trăm tỷ, nhưng mà đáng tín nhiệm nhất vẫn là dòng chính của Tinh Hà chiến đội. Trước khi chính thức xuất trình chắc chắn phải dựng lên địa vị cho Tinh Hà chiến đội trước. Trụ sở Thông Long Sơn rất nhanh đồng như chảy hội, các phương xác định tin tức, rất nhiều gia tộc quân sự trước tiên phóng thích thiện ý, rồi ngay cả tập đoàn Thiên Công cũng không chút do dự làm chó liếm. Những chuyện này đều do đám người, lão tướng quân Lý Anh, Sở Ngân, Viêm Ảnh đi phụ trách. Chế độ quân chủ offline lại lần nữa bắt đầu. Tới ngày thứ ba, nội các thần thánh, nghị viện và huy diệu thành quả nhiên là ban bố thông cáo liên hợp, chỉ lệnh của đế quốc tối cao, tổ chức đại nội đời thứ nhất Lăng Lăng Sơn Lý Thiếu Phi sẽ trở thành thống soái tối cao của quân đoàn vây quét lần thứ hai. Mặc dù trước đó tin tức đã truyền ra, nhưng vẫn dẫn tới sự kinh ngạc. Mà cũng chính vào lúc này trong lòng của Lâm Bắc Thần đột nhiên có cảm ứng, nó tới từ thần giới của Đông Đạo Chân Châu. Lực lượng của Vĩnh Hằng Chi Luân dường như bắt đầu suy yếu, thần giới khôi phục lại. Nhất định phải trở về một chuyến, Lâm Bắc Thần lập tức tuyên bố bế quan với bên ngoài. Kỳ thực hắn hồi thành chạy tới Đông Đạo Chân Châu, sau đó đi tới thần giới. Quả nhiên lực lượng phong ấn thời không đang biến mất. Khoảnh khắc đầu tiên tiến vào Đại Hoang Thần Thành, Lâm Bắc Thần liền cảm giác được là tòa thành thị này đang thức tỉnh. Tiếp theo toàn bộ thần giới đang giã đông, hắn trước tiên chạy tới dinh thự Tiểu Phủ Sơn. Trong tiểu viện, Thành Lôi ngồi xếp bằng giữa hư không, tóc xanh ở bên tai lượn lờ giống như một cành liễu trong gió. Lâm Bắc Thần trong lòng run lên. Vĩnh Hằng Chi Luân lơ lửng trên đỉnh đầu của Thanh Lôi, quang huy tản mát ra bắt đầu ảm đạm. Loại thời không phong ấn đáng sợ kia đang chậm rãi biến mất, giống như tất cả đóng băng ban đầu cũng đang chậm rãi giã đông. Sưu một tiếng, Lâm Bắc Thần nháy mắt tới trước mặt Tiểu Thiếu Phụ. Hắn cảm nhận được là thổ tức ngọt ngào quen thuộc ngay ở trong mũi của Tiểu Thiếu Phụ đang chậm rãi chảy ra. Đông. Sau đó là tiếng đập trái tim. Giữa sợi tóc của Thanh Lôi mơ hồ có ngân quang nhàn nhạt lấp lóe. Đó là tóc bạc. Duy trì Vĩnh Hằng Chi Luân cần phải tiêu hao bản nguyên sinh mệnh, nhưng năm trở lại đây từng sợi tóc xanh của nàng trở nên pha tạp, trắng đen xen kẽ, cho người ta một loại cảm giác tà dị. Lâm Bắc Thần bình tĩnh đứng bên cạnh Tiểu Thiếu Phụ, chậm rãi nâng bàn tay trắng nõn ấm áp áp lên gò má của Thanh Lôi, cẩn thận cảm ứng sự lưu chuyển khí tức sinh mệnh dần dần kết thúc. Qua thêm thời gian nửa tháng thì có thể triệt để khôi phục. Hắn đưa ra phán đoán. Đã như vậy thì thân hình Lâm Bắc Thần lóe lên khởi động bí thuật hồi thành biến mất. Trong nháy mắt sau đó thân hình hắn xuất hiện ở trụ sở của Thăng Long Sơn. Đại lục đế tinh của Hồng Hoang vũ trụ, một mệnh lệnh nhanh chóng được truyền đạt xuống. Đó là lão tử muốn bế quan tu luyện, không gặp khách loạn. Đại quân khi nào lên đường thì phải chờ tiến độ bế quan tu luyện của ta quyết định. Mà trước đó điều tất cả mọi người cần làm chỉ có bốn chữ, chuẩn bị chiến đấu. Nói tóm lại, đừng có làm phiền ta. Sau đó dùng phương thức bế quan để trở lại. Một lần nữa xuất hiện ở dinh thự của Tiểu Phủ Sơn. Đại sự của quốc quân đặt qua một bên đi, ta phải phun Tiểu Thiếu Phụ trước. Lâm Bắc Thần thậm chí còn đặc biệt thay một cái áo choàng trắng mà mình đã từng mặc trước mặt Tiểu Thanh Lôi. Hắn nhìn Tiểu Thiếu Phụ mà trên mặt hiện ra vẻ chờ mong. Đối với thế giới này mà nói, thời gian đã trôi qua mấy chục năm, mà so với thời gian trôi qua thì biến hóa càng khổng lồ hơn. Ở chỗ sự tiến hóa mang tính đột phá của bản thân, Đại lục Đông Đạo Chân Châu đã triệt để thay đổi bộ dáng, mà toàn bộ thần giới cũng không còn như trước nữa. Tất cả mọi thứ bây giờ đối với Thanh Lôi mà nói đều trở nên vô cùng lạ lẫm, cho nên Lâm Bắc Thần phải ở lại nơi này, hắn phải chờ đợi thần giới triệt để giã đông, chờ Thanh Lôi triệt để khôi phục lại. Chờ đến khi Thanh Lôi mở to mắt, ngay đầu tiên liền có thể nhìn thấy hắn. Bất kể là thế giới này có biến hóa lớn cỡ nào, ta vẫn luôn ở bên cạnh nàng. Ta ở trước mắt người, người thấy ta, có mấy phần giống như trước kia. Lâm Bắc Thần chậm rãi quay người lại, ánh mắt quét qua những người khác trong tiểu viện. Tiểu An An cùng bằng hữu của nàng là Tần Thiên Tuyền và một số tiểu bằng hữu khác đã ngồi yên lặng. Nhưng Lâm Bắc Thần có thể cảm nhận được khí tức sinh mệnh hoạt bát trong cơ thể các tiểu bằng hữu đang nhanh chóng khôi phục lại. Như thể là ở trong giấc mộng, nháy mắt sau đó sẽ triệt để thức tỉnh. Thần thức của Lâm Bắc Thần khuếch tán ra toàn bộ thần giới, tất cả động tĩnh trong ngoài của Đại Hoang Thần Thành, toàn bộ đều theo đó thu vào trong đầu. Hả? Đột nhiên hắn có phát hiện mới, nhưng con quái vật ma thú đến từ chỗ sâu trong ma uyên kia lại một lần nữa bắt đầu dục dịch ngóc đầu trở dậy. Một loại lực lượng tràn đầy khí tức kinh khủng bạo ngược bắt đầu từ chỗ sâu trong ma uyên sôi trào, tựa như muốn xông phá qua phong ấn của Vĩnh Hằng Chi Luân, dần dần biến mất, giáng lâm đến Đại Hoang Thần Thành. Các ma thú bị phong ấn ở khu hạ tam của Đại Hoang Thần Thành đang dãy giụa, phát ra những tiếng gầm gừ trầm thấp và giận dữ, không kịp chờ đợi muốn khôi phục năng lực hành động. Mà các đại khu vực giằng co của khu trung nhị cũng có tình huống tương tự. Ma uyên, trong lòng của Lâm Bắc Thần khẽ động. Trước đó thì Lâm Thính Thiền rất khẳng định nói là các thông đạo nối liền cực âm vũ trụ không nằm ở Đại lục Đông Đạo Chân Châu và cũng không nằm ở Đại Hoang Thần Thành. Nhưng sự tồn tại của ma uyên quả thực rất là quỷ dị. Lão tỷ, liệu có sai lầm hay không đây? Dù sao khi tên này hóa thân thành Tiểu Kim Thiền, từ trên cây rơi xuống liền có thể ném gãy cả chân mình. có lúc cũng không phải là đáng tin cậy cho lắm. Nghĩ tới đây, Lâm Bắc Thần vận chuyển ra thiên đại thuật, một đạo phân thân từ thân thể hắn lao ra khom mình hành lễ. Tuân mệnh chủ nhân. Đây chính là phân thân nhất hào. Hắn thu liễm khí tức, sải bước rời khỏi tiểu viện, đi thẳng về phía khu trung nhị, khu hạ tam. Lâm Bắc Thần thì vẫn ở lại trong tiểu viện cùng Thanh Lôi. Chỉ có điều góc nhìn của hắn là có thể điều chỉnh bất cứ lúc nào, giống như đang chơi một trò chơi máy bay không người lái, hoán đổi đến góc nhìn của phân thân nhất hào, nhìn thấy rõ ràng và cảm nhận được những gì mà phân thân thấy. Đại Hoang Thần Thành bị phong ấn lâu như vậy, dần dần có khí tức của sinh mệnh. Trên đường phố có gió thổi qua, bụi đất tạo thành vòng xoáy, tấm biển hiệu, băng vải. Trên đường đi hơi rung trong gió thổi, đám người trạng thái đứng im như pho tượng, nhưng khí tức sinh mệnh đã tỏa ra từ cơ thể. Thậm chí, tất cả những người có tu vi cao trong mắt đã bắt đầu hơi chuyển động, mang theo vẻ mờ mịt, nhưng thần trí cũng đang nhanh chóng thức tỉnh. Ở khu trung nhị, một số ma thú phun trào ra khí tức đáng sợ, sát ý ở trên người bọn chúng bạo tràn, đôi mắt nhìn chằm chằm vào thần dân phía đối diện, tứ chi dãy giụa kịch liệt, muốn khôi phục năng lực hoạt động để xé nát đám thần dân. Thông qua một số trạm điểm phòng ngự, chỗ khu vực càng sâu hơn, ma thú muôn hình vạn trạng như nước thủy triều, từ bên trong ma uyên điên cuồng tuôn ra, cho dù ở vào trạng thái đứng im nhưng mang lại một loại cảm giác đập vào mặt. Trước khi mà Vĩnh Tằng, Phí Hằng Chi Luân phong ấn Đại Hoang Thần Thành, một trận tai nạn đáng sợ đã xảy ra. Đầu tiên là bởi vì tín ngưỡng biến mất mà dẫn đến rất nhiều thần linh vẫn lạc, sau đó là ma thú trong ma uyên bộc phát đại quy mô, công phá phòng thủ của thần tộc, bắt đầu tiến công vào Đại Hoang Thần Thành, tiến hành giết chóc không phân biệt. Đây là tai nạn của thần tộc, đúng là tai họa ngập đầu. May mà phong ấn giáng lâm, tạm thời đình chỉ tai nạn này. Lúc này, theo với sự giã đông của phong ấn thì tai nạn tiếp tục. Phân thân nhất hào dưới sự điều khiển của Lâm Bắc Thần không hề xuất thủ chém giết những ma thú này, bởi vì trong thời khắc then chốt khi mà tiểu thiếu phụ Thanh Lôi thức tỉnh, hắn không muốn bất cứ thứ gì trong Đại Hoang Thần Thành tiến hành can thiệp, để tránh bởi vì cưỡng ép phá hủy phong ấn mà tạo thành tổn thương cho Thanh Lôi. Phân thân nhất hào đi tới Ma Uyên, sau đó không ngừng hướng xuống phía dưới. Trong Ma Uyên vốn dĩ có trú đóng tất cả quân đội và cường giả của các đại thần tộc, còn bố trí các loại sản nghiệp đã từng là nguồn năng lượng của thần tộc, nguồn tài nguyên và các sản phẩm chân quý. Nhưng lúc này mọi chỗ đã triệt để rơi vào sự khống chế của ma thú, tất cả mọi thứ của ngày trước đều hóa thành bụi bặm, từ kiến trúc đến trận pháp và các loại bố trí đều bị ma thú phá hủy. Đưa mắt nhìn lại là các loại ma thú muôn hình vạn trạng giống như thủy triều, bị định cách trong hư không, duy trì tư thái, tập kích, lít nha lít nhít, liếc mắt không thấy bờ đâu. Cục diện này tuyệt đối có thể khiến cho những người mắc chứng sợ dày đặc, hay là không gian hẹp, hay là sợ cự vật, hay là sợ giam cầm trong nháy mắt phát bệnh ngay. Phân thân nhất hào đi tới chỗ sâu của Ma Uyên và bước chân dừng lại. Phía dưới tựa như có thứ gì đó rất nguy hiểm. Giọng nói của Lâm Bắc Thần lại từ trong miệng của nhất hào truyền ra. Trực giác nói cho ta biết không nên đi tiếp vào chỗ sâu. Kỳ quái, bên trong Đại Hoang Thần Thành lại còn có lực lượng khiến ta phải kiêng kỵ. Biểu cảm của phân thân nhất hào do dự bất định. Sau khi liên tục suy nghĩ, Lâm Bắc Thần quyết định từ bỏ việc tiếp tục xâm nhập thâu hơn. Hiện tại điều quan trọng nhất là chờ tiểu thiếu phụ hoàn toàn thức tỉnh, sau đó là trận đại chiến vây quét vũ trụ hồng hoang. Trước khi mà hai chuyện này kết thúc thì tránh cành mẹ đẻ cành con, trước tiên cứ phải cầu thả một chút đã. Đợi sau khi giả thiên đại thuật, giai đoạn thứ hai tu luyện đại thành, ngược lại ta có thể tới tìm tòi một chút, nơi này có lẽ ẩn giấu bí mật to lớn nào đó mà không muốn để người ta biết. Phân thân nhất hào đưa mắt nhìn Ma Uyên rồi, hồi lâu, rồi lui lại. Thời gian từng phút trôi qua, Lâm Bắc Thần ở trong biệt viện của dinh thự tiểu phủ Sơn kiên nhẫn chờ đợi. Đông, đông. Tiếng tim đập của Thanh Lôi dần rõ ràng đến mức có thể nghe thấy được. Tách, tách. Âm thanh huyết dịch của Thanh Lôi lưu động cũng có thể nghe thấy được. Trên mặt của Lâm Bắc Thần dần lộ ra vẻ nghi hoặc. Một loài biến hóa ngoài dự liệu đang chậm rãi phát sinh trong cơ thể tiểu Thanh Lôi. Tiếng nhịp tim và huyết dịch lưu động ở loại trình độ này có thể so được với hồng hoang di chủng hoặc là tinh thú. Lực sinh mệnh cường hãn đến mức khó mà tin nổi, nhưng tại sao nó lại xuất hiện trên người của tiểu Thanh Lôi? Cần phải biết là để duy trì việc vận chuyển của Vĩnh Hằng Chi Luân, Thanh Lôi đã phải tiêu hao lực lượng bản nguyên sinh mệnh to lớn, ngay cả một số sợi tóc đã bạc trắng, nhưng bây giờ nàng dường như lại đạt được một loại phụng dưỡng nào đó khó mà lý giải. Là hồi quang phản chiếu ư? Hay là một loại tác dụng phụ tăng cường nào đó ở bên ngoài lý luận có thể giải thích? Trái tim của Lâm Bắc Thần không khỏi treo lên cổ họng. Hắn lúc này không dám có bất kỳ dị động nào, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. đồng thời lấy điện thoại ra cuồng phát WeChat cho Hàn Bất Phụ để trưng cầu ý kiến của vị lão đại thời không đạo này, xem có thể mò ra manh mối gì không. Nhưng lão Hàn không biết đang bận cái gì mà không trả lời, cũng không biết trải qua bao lâu. Hừ. Một tiếng hừ khẽ quen thuộc từ trong miệng Thanh Lôi phát ra. Vĩnh Hằng Chi Luân trên đỉnh đầu phóng ra quang huy kỳ dị, lấy tốc độ ánh sáng phát xạ ra ngoài, chiếu sáng toàn bộ Đại Hoang Thần Thành. Trong nháy mắt khiến tất cả khu vực của khu thượng nhất, trung nhị và hạ tam đều sáng chói như ban ngày. Quang mang của Vĩnh Hằng thậm chí chiếu rọi vào Ma Uyên. Trong khoảnh khắc này, Lâm Bắc Thần nghe được một tiếng gào thét phẫn nộ rõ ràng từ chỗ sâu nhất của Ma Uyên truyền tới. Âm thanh này không giống như thứ mà nhân loại có thể phát ra, bén nhọn, chói tai, tựa như tiếng gào thét từ minh giới, trong đó tràn đầy sự chất vấn và phẫn nộ. Mà cũng là một tiếng gào thét này triệt để đánh nát toàn bộ phong ấn chi lực sau cùng của Đại Hoang Thần Thành. Sống rồi. Tất cả sinh linh trong khoảnh khắc này đột nhiên sống lại. Các thần dân bối rối nhìn quanh, cảm giác của bọn hắn hình như đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng lại hình như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Còn ma thú khôi phục năng lực hoạt động, không kịp chờ đợi mà nhảy bổ về phía mục tiêu trước mắt, cái miệng như bồn máu, với răng sắc nhọn và móng vuốt, vội vàng không kịp chờ đợi để xé nát thần dân. Nhưng cũng chính vào lúc này, một cỗ lực lượng dao động khủng bố cường hoành bá đạo, vượt xa lịch sử của Đại Hoang Thần Thành, ngay cả chúng thần chi phụ ngày trước cũng còn không kịp ngửi rắm, đã quét sạch toàn bộ thần thành. Ngao! Từng tiếng ma thú gào thét thảm thiết, sau đó trực tiếp bị lực lượng này chấn sát thành huyết thủy. Đó là lực lượng của phân thân nhất hào. Lâm Bắc Thần sớm đã hạ đạt mệnh lệnh, trong khoảnh khắc mà lực lượng phong ấn của Vĩnh Hằng Chi Luân biến mất, phân thân nhất hào sẽ phóng ra lực lượng của mình, điều khiển một cách tinh diệu để tiến hành chấn sát đối với các loại ma thú trong Đại Hoang Thần Thành. Lực lượng cấp bậc tân tổ ở trong Đại Hoang Thần Thành bây giờ tuyệt đối là vượt xa lịch sử, không có bất kỳ lực lượng nào có thể đối kháng được. Chỉ trong một ý niệm, tất cả ma thú bên ngoài Ma Uyên trong nháy mắt đều hóa thành máu loãng và thịt nát. Trong nháy mắt này, sự tồn tại ở chỗ sâu trong Ma Uyên kia lần nữa phát ra tiếng gào thét, tựa như con dã thú bị chọc giận. Thứ đáng sợ này đang dùng tiếng gầm thét để tiến hành hô ứng với phân thân nhất hào. Sóng âm mãnh liệt hóa thành sát ý kinh khủng, thuận theo Ma Uyên phun trào ra. Trong phút chốc không biết bao nhiêu ma thú bị sóng âm này cũng chấn thành bột mịn. Phân thân nhất hào hừ lạnh một tiếng lần nữa phóng thích ra lực lượng. Hai cỗ lực lượng va chạm chính diện trong Ma Uyên. Sóng năng lượng kịch liệt khiến toàn bộ Đại Hoang Thần Thành đều chấn động. Lại là ngang tải ngang sức. Sau cuộc va chạm lần này, tồn tại ở chỗ sâu trong Ma Uyên thu liễm khí tức, không đưa ra thêm bất kỳ hồi đáp nào. Mà trong dinh thự Tiểu Phù Sơn, Vĩnh Hằng Chi Luân lúc này hóa thành một vòng lưu quang dung nhập vào mi tâm của Thanh Lôi. Sau đó tiểu thiếu phụ rốt cuộc mở mắt, chậm rãi đứng dậy trong hư không. Lôi Nhi, Lâm Bắc Thần tiến lên đón, nhưng chính vào lúc này hai đạo kim quang từ trong đôi mắt xinh đẹp của Thanh Lôi phun ra, bộc phát ra lực lượng kinh khủng, đáng sợ và cường đại, khiến cho tiểu thiếu phụ mỹ lệ này giống như trong nháy mắt biến thành người khác. Thanh Lôi thay đổi rồi. Trong nháy mắt này, nàng giống như thẩm phán giả cao cao tại thượng chi phối vận mệnh của ngàn vạn sinh linh. Trong con ngươi xinh đẹp bắn ra tinh mang thần thánh lạnh lùng, không mang theo một chút tình cảm rồi. Cho dù là Lâm Bắc Thần bị ánh mắt như vậy quét qua, trong lòng cũng không khỏi sinh ra một loại cảnh giác và phòng bị. Chuyện gì xảy ra thế này? Hình như biến thành người khác. Chính vào lúc này, nương. Âm thanh của Tiểu An An vang lên, thân thể của Thanh Lôi hơi chấn động một chút, Lôi Nhi. Lâm Bắc Thần cũng mở miệng. Trên gương mặt gầy gò xinh đẹp của Thanh Lôi hiện ra một tia nghi hoặc. Lâm Bắc Thần tiến lên giữ tay nàng lại, bàn tay nhỏ bé lạnh buốt, tựa như máy móc bị đóng băng vậy. Nương. Tiểu An An cũng xông tới ôm lấy đùi của Thanh Lôi. Trong đôi mắt của nàng, quang mang kim sắt dần ảm đạm, trên mặt hiện lên vẻ dãy giụa. Theo cặp mắt hạnh mỹ lệ trở nên trong suốt, tiểu thiếu phụ dần khôi phục ý thức ban đầu. Nàng nhìn thấy Lâm Bắc Thần ở trước mặt, không chút do dự xông vào vòng tay của hắn, đôi tay xít sao ôm gập lưng của Lâm Bắc Thần, giống như muốn khiến cả người mình cũng chui vào thân thể hắn vậy. Lâm Bắc Thần nhẹ nhàng xoa mái tóc dài của nàng, tất cả đều qua rồi. Tiểu thiếu phụ ngẩng đầu lên, dâng lên một nụ hôn nồng nhiệt thật dài. Khí thức thơm ngọt tràn đầy khoang miệng Lâm Bắc Thần. Đây là hương thơm quen thuộc và duy mỹ cỡ nào. Lâm Bắc Thần đã tránh xa sắc giới mấy năm, phong tuyến trong lòng trong nháy mắt bị đâm thủng trăm ngàn lỗ, trong đầu hiện lên đủ các kiểu tiêu hồn khi ở cùng với tiểu tình nhân, liền có chút phập phồng không yên. Nương, An An bị chăn giữa không nhịn được lại kêu lên một tiếng. Lâm Bắc Thần và Thanh Lôi cũng tách môi lưỡi ra đối mặt với nhau, rồi phốc một tiếng cười lên, Sau đó Thanh Lôi bế tiểu nha đầu lên nhẹ nhàng hôn lên trán. Chụt, tiểu nha đầu hôn một cái lên mặt của Thanh Lôi. Sau đó lại chui vào vòng tay Lâm Bắc Thần ôm cứng ngắc cái cổ của hắn. Hai người các ngươi khi nào thành thân vậy? Nhanh thôi, rất nhanh thôi, Lâm Bắc Thần nói. Chờ thúc thúc làm xong mọi chuyện sẽ đến cưới mẫu thân. Đến lúc đó ngươi làm hoa đồng có được không? Không cần. An An, giọng sữa lắc đầu từ chối sau đó nói. Ta muốn cùng mẫu thân gả cho thúc thúc. Phúc. Lâm Bắc Thần và Thanh Lôi đều bật cười. Lúc này Tần Thiên Toàn dẫn theo những người bạn nhỏ khác vây quanh lại. Đều là đám cô nhi cùng tiểu An An bị bắt tới trong thần điện, coi như là vật thí nghiệm lúc trước, bây giờ đã quen sống ở chỗ này. Đối với bọn trẻ mà nói không có chút cảm giác nào về thời không đóng băng, bọn chúng hoàn toàn không biết trong thời gian trôi qua đã xảy ra chuyện gì, ký ức vẫn dừng lại ở khoảnh khắc ban đầu. Lâm Mặc Thần lấy ra các loại đồ ăn vặt để cho bọn nhỏ hoan hô. Tần Thiên Toàn cầm đồ ăn vặt nhìn về phía Lâm Mặc Thần, nhiều lần muốn nói lại thôi. Lâm Mặc Thần đau lòng cho tiểu cô nương đã mất đi mẫu thân này. Hắn nhẹ nhàng xoa cái trán của Tần Thiên Toàn mà nói. Ta biết, ngươi muốn nói điều gì. Không cần gấp, chờ qua một khoảng thời gian ngắn nữa, ta sẽ dẫn ba người về thăm ngươi, có được hay không? Tần Thụ bây giờ đang ở đế tinh của đại lục Hồng Hoang, là phụ tá đắc lực cho Lâm Thính Thiền, công vụ bể bộn. Hơn nữa Lâm Mắc Thần xuất phát từ nguyên nhân bảo vệ thân phận, tạm thời không cách nào đưa hắn về. Tạ ơn thúc thúc, trong mắt của Tần Thiên Toàn phát ra ánh sáng, mà lúc này thần dân ở các khu vực khác của đại hoang thần thành, sau khi tỉnh lại thì không khỏi kinh hãi. Có một số thần linh thực lực tương đối cao đã nhận ra dị trạng trước đó, thậm chí còn có một số người bởi vì thức tỉnh sớm mà nhìn thấy ma thú dữ tợn, cảm nhận được một cỗ uy áp khủng bố vượt xa lý luận. Trong nháy mắt, đã hủy diệt tất cả ma thú. Nhưng chính vào lúc này, một đạo mệnh lệnh truyền xuống. Các tân quý, thần chủ của thần tộc. Ở trong trí nhớ, mệnh lệnh ban bố xuống là để cho tất cả các đại thần tộc lập tức sửa chữa và phục hồi đại hoang thần thành, đồng thời chuẩn bị công tác phòng ngự để vây chặt lối vào đã bị tổn hại của ma uyên. Chuyện ma thú xâm lấn đã được giải quyết, các đại thần tộc không thể hỗn loạn. Mỗi một người quản lý chức vụ của mình, người nào dám thừa cơ làm loạn thì giết chết bất luận tội, tước đoạt thần cách, vĩnh thế hồi phi yên diệt. Các cường giả thần tộc phụ thuộc vào Bắc chủ thần lập tức thi hành mệnh lệnh, đại hoang thần thành hỗn loạn nhưng cũng lấy tốc độ nhanh nhất bình tĩnh lại. Mấy ngày tiếp theo, Lâm Bắc Thần cũng không rời đi mà luôn ở bên cạnh Thanh Lôi. Hắn cảm nhận được trong cơ thể của nàng có thêm một cỗ lực lượng kỳ dị, thâm thúy xa xăm, tương đương với cận cấp thủy tổ ở trong vũ trụ Hồng Hoang, nhưng nó cực kỳ tối tăm, không phải do bản thân nàng chủ động nắm giữ, không phải là khí tức của Vĩnh Hằng Chi Luân đấy chứ. Luôn cảm thấy thứ đồ vật này lai lịch không tầm thường, chỉ sợ là vật trong vũ trụ Hồng Hoang, nhưng không hiểu sao nó lại phù hợp với Thanh Lôi, có thể bị nàng thôi động. Không lẽ Thanh Lôi cũng là một luân hồi giả sao? Nếu như mạch suy nghĩ này là thật, vậy thì lai lịch của Thanh Lôi chỉ sợ không đơn giản. Chẳng lẽ cũng là cấp thủy tổ sao? Hố não của Lâm Bắc Thần hiện tại đã mở ra rất lớn. Một ngày này hắn đang làm trò hề cùng với Tiểu An An và bọn trẻ. Đột nhiên trong đầu truyền đến giọng nói quen thuộc của trợ lý thông minh. Phần cứng của điện thoại có phiên bản mới, xin hỏi có thăng cấp hay không? Lâm Bắc Thần giật mình, nâng cấp phần cứng sao? Nếu nhớ không lầm thì mỗi lần nâng cấp phần cứng đều dẫn đến việc là điện thoại phát sinh biến hóa rất lớn, tác dụng mạnh hơn, uy lực cao hơn, đây là chuyện tốt. Thế nhưng, không biết tại sao lần này trong lòng hắn mơ hồ có một loại cảm giác rất kỳ quái. Hắn luôn cảm thấy lần nâng cấp phần cứng này sẽ không giống như trước đó, nhưng bất luận thế nào, cái nên thăng cấp vẫn phải thăng cấp, nhất là trước trận quyết chiến sau cùng, đem phần mềm hack này nâng lên phiên bản tốt nhất. Có lẽ sẽ có hiệu quả không thể tưởng tượng. Nâng cấp, Lâm Mặc Thần lựa chọn. Lần thăng cấp này kéo dài 10 ngày, xin đảm bảo lưu lượng điện của điện thoại đầy đủ, xin đảm bảo tài khoản có đầy đủ lưu lượng, thăng cấp đếm ngược. Cùng với thời gian đếm ngược từ 10 về 0, điện thoại tiến vào trạng thái nâng cấp phần cứng. Lâm Mặc Thần lần nữa cảm giác năng lượng tiêu hồn bị rút đi, nhưng hắn có thể nhịn được tiếp tục chơi đùa cùng bọn trẻ. Thanh Lôi ở trong phòng chuẩn bị đồ ăn, thỉnh thoảng xuyên qua cửa sổ nhìn người trong tiểu viện. Trên mặt hiện ra nụ cười hạnh phúc, cuộc sống trước mắt chính là điều mà nàng hướng tới. Đáng tiếc. Lâm Mặc Thần cùng bọn nhỏ chơi rất vui, hắn rất buông lỏng, tiến vào một loại trạng thái chững chạc chưa từng có, cảm thấy cả người đều nhẹ nhõm hơn rất nhiều, giống như được tẩy lễ, tịnh hóa vậy. Những năm này từ khi bắt đầu tiến vào Hồng Hoang vũ trụ, hắn vẫn luôn chinh chiến từ bên trong thi sơn huyết hải mà ra. Nhìn qua, rất nhiều người ngươi lửa ta gạt, đã được chứng kiến cả đế quốc mục nát, hết lần này tới lần khác đều phải chém giết ở thời khắc sinh tử, không hề được buông lỏng như thế này. Trong thời gian ngắn ngủi mấy ngày, Lâm Bắc Thần cảm thấy trạng thái tinh thần của mình đạt được một loại thăng hoa, không thể dùng ngôn ngữ để hình dung, giống như có rất nhiều tạp chất tích lũy trong thân thể, đã bị tiếng cười đùa của đám nhỏ này gột rửa hết, giống như là đang luyện tâm xong. Lâm Bắc Thần cảm nhận được một cách rõ ràng là dưới loại trạng thái này, tình huống già thiên đại thuật của mình không hề vận chuyển từ áp điện thoại, vậy mà lại bắt đầu đột tiến có hiệu quả tu vi tăng vọt. Rốt cuộc thì thời gian 10 ngày trôi qua, tinh một tiếng, phần cứng của điện thoại thăng cấp thành công. Lâm Bắc Thần triệu hồi điện thoại, phát hiện bề ngoài cũng không có bất kỳ thay đổi nào, một số tác dụng như thường. Biến hóa bắt mắt nhất là bộ phận app ở trên mặt màn hình có phiên bản mới, trong đó có app Weibo, vô tường kiếm cốt, app điểm phát Wi-Fi, quét mã QR. Lâm Bắc Thần hơi do dự đem những app này đều lựa chọn nâng cấp, sau đó lại thấy trong cửa hàng ứng dụng có một phát hiện ngạc nhiên, ở trong danh bạ có thêm một người liên hệ mới. Đường dây nóng, di động, phục vụ, Trung Quốc ư? Mặc dù ta đã từng tự gọi vào số điện thoại này, nhưng mà đó đều là chuyện khi vừa mới trọng sinh, hơn nữa không kết nối được. Ta không nhớ rõ bên trong danh bạ của mình có số này, sao nó lại đột nhiên xuất hiện? Không lẽ trong quá trình nâng cấp phần cứng đã tặng thêm sản phẩm phụ xong? Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lát trực tiếp bấm gọi. Thật xin lỗi, điện thoại của bạn thiếu phí, xin nạp tiền điện thoại. Song ngữ Trung Anh quen thuộc ngoài dự liệu xuất hiện, Lâm Bắc Thần tâm thần run lên. Lần này điện thoại di động quay số lại có phản ứng. Trước kia quay số là không tồn tại, hiện tại là trạng thái thiếu phí. Mặc dù đều là không gọi được nhưng có sự khác biệt to lớn. Ở dưới trạng thái thiếu phí thì chỉ cần nộp tiền là có thể kết nối. Nói cách khác là... Lâm Bắc Thần nhíu mày lại. Nhưng ta làm sao để nạp tiền điện thoại đây? Dùng tiền tài có thể nạp điện, dùng chân khí có thể nạp lưu lượng. Theo đạo lý mà nói lưu lượng thì có thể gọi điện thoại. Nhưng điện thoại này từ đầu đến cuối đều không bình thường, cho nên nó không nói đạo lý. Ta hiện tại thực sự cần một nhân viên kỹ xảo để nghịch điện thoại. Lâm Bắc Thần thử các loại biện pháp, lưu lượng và tiền tài không thể thành công nạp tiền điện thoại. Trợ lý giọng nói thông minh ở trong vấn đề này lại trở thành trợ thủ trí tuệ, cũng không thể đưa ra nguyên do, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Thôi thì từ từ nghĩ đi, Lâm Bắc Thần thở dài một hơi. Hắn có một loại dự cảm là sau khi cuộc điện thoại này nối thông, tất cả những gì mà mình gặp phải, toàn bộ nghi hoặc hoặc nguồn gốc của điện thoại di động, rồi cái tên tử thần không hiểu ra sao kia, tất cả đáp án sẽ đều được công bố. Lúc này, đinh, Wi-Fi, chìa khóa vạn năng download thành công, có muốn cài đặt không? Âm thanh nhắc nhở của điện thoại vang lên. Lâm Bắc Thần không chút do dự lựa chọn cài đặt. Rất nhanh, một ô biểu tượng app quen thuộc xuất hiện trên màn hình. Sau khi nhấp vận hành cũng giống như thấy trên địa cầu kiếp trước, tìm tòa một phen liền trực tiếp tìm kiếm được mấy chục cái mật mã liên tiếp của Wi-Fi Internet lớn nhỏ hiện lên chung quanh. Bắt tờ hợi, chung quanh chỗ này của ta tại sao lại có nhiều Wi-Fi Internet như vậy? Lâm Bắc Thần tập trung nhìn vào. Ba lớp trận pháp cấm chế của dinh thự Tiểu Phù Sơn đã được phá giải, cấm chế của Quắc Thần Điện ở khu thượng nhất bị phá giải, 360 trọng cấm chế thần điện của Đại Hoang Thần Thành bị phá giải. Hắn hít vào một hơi lãnh khí. Thì ra Wi-Fi Internet ở nơi này cùng với điểm phát Wi-Fi lúc trước là không giống nhau. Thứ ám chỉ là các loại trận pháp cấm chế, còn tác dụng của Wi-Fi chìa khóa vạn năng chính là ghi chép lại những trận pháp và cách phá giải cấm chế. Nói một cách đơn giản, nó là phá trận. Chỉ cần là những nơi đi qua trận pháp và cấm chế một lượt thì app này đều có thể ghi chép vào trong trận pháp, đồng thời nháy mắt phá giải. Đồ tốt đây. Trên mặt của Lâm Bắc Thần lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Thú lời chơi này chính là một cái bức. Ví dụ nói bản thân đi qua thánh điện của thủy tổ độc tế đạo, đi qua nội các thần điện hay vạn tộc chi ngục đế hoàng thần điện, chỉ cần mang theo wifi chìa khóa vạn năng, thì từ nay về sau những nơi này đối với mình giống như hậu hoa viên, không chút trở ngại. Chỉ cần mình nguyện ý liền có thể thần không biết quỷ không hay, đi vào đi ra. Bất kể là giết người phóng hỏa hay đi trộm đồ, thì wifi chìa khóa vạn năng đều là tuyệt phối. Thậm chí, trong lòng Lâm Bắc Thần lại hiện lên một cái hố não. Có lẽ bản thân mang theo wifi chìa khóa vạn năng đến vũ trụ âm cực thử một lần, đến nơi về sau bản thân có lẽ không cần cánh cửa chuyển tống, liền có thể xuyên tới xuyên lui giữa hai vũ trụ. Bảo bối tốt. Lâm Bắc Thần dường như bật cười thành tiếng, sau đó ánh mắt quán lại rơi vào trên một số app đã cập nhật thành công. Đứng mũi chịu sào chính là Weibo. Cái app này thực sự lớn mà vô dụng, thỉnh thoảng cũng đã từng dùng để giả thần côn trang bức. Từ sau khi đến vũ trụ hoàng hoang thì không dùng nữa. mà Weibuza rất nhanh tiến vào giao diện quen thuộc có vô số A còng cùng với tin tức cá nhân, đều là lời cầu nguyện và chúc phúc của chúng sinh trên đông đạo Trân Châu. Bởi vì số lượng rất nhiều cho nên hắn thậm chí không thể xem kỹ từng cái. Hắn nhìn số lượng fan hâm mộ của mình, 30 tỷ. Con số này khiến Lâm Bắc Thần cảm thấy chấn kinh. Bây giờ sinh linh trên toàn bộ đại lục Trân Châu, dường như các fan hâm mộ đều trở thành tín đồ của mình, nhưng nó chỉ khoảng vài tỷ mà thôi, không ngờ số lượng lại khoa trương đến vậy. 30 tỷ fan hâm mộ, chật, ta chỉ sợ là có lượt truy cập hot nhất ở trong vũ trụ hồng hoang hiện nay, đáng tiếc là nó chả có tác dụng mẹ gì cả. Lâm Bắc Thần đang nghĩ vậy, trong khoảnh khắc hắn chuẩn bị đóng áp lại thì một cỗ lực lượng khác hẳn với hồng hoang chân khí, từ trên giao diện của Weibo tuôn ra, xuyên qua điện thoại tràn vào thân thể hắn. Loại lực lượng này không phải nhục thân chi lực, không phải chân khí, không phải ma khí, cũng không phải cực âm chi lực, mà nó như một dòng nước ấm trong nháy mắt phun khắp toàn thân Lâm Bắc Thần, giống như ôn tuyền làm dịu thân thể hắn, tịnh hóa tẩy lễ thể xác và tinh thần. Tác dụng của loại lực lượng này rất khó mà hình dung một cách xác thực. Theo loại lực lượng này không ngừng thử thách, trong đầu Lâm Bắc Thần dần hiện ra rất nhiều tin tức, có một loại thông hiểu trước nay chưa từng có đột nhiên hiện ra trong đầu, tín ngưỡng chi lực. Loại lực lượng này lại là tín ngưỡng chi lực từ hơn 30 tỷ fan hâm mộ trên app cùng nhau ngày đêm cầu nguyện mà sinh ra, có một loại lực lượng hoàn toàn mới, chỉ là tác dụng của loại lực lượng này. Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa lên vuốt mi tâm, theo nhán biết thì tác dụng của tín ngưỡng chi lực chính là vĩnh sinh. Các chư thần của thần giới lúc trước chính là lợi dụng lực tín ngưỡng của sinh linh trên đông đạo Trân Châu để đạt được mục đích vĩnh sinh. Một khi mà tín đồ biến mất không có tín ngưỡng, thì những thứ như thần linh này sẽ chết một cách thê thảm. Vì thế mà chư thần không ngừng thông qua các phương thức người đại diện ở chốn phàm nhân để quấy động phong vân, khiến cho các đại đế quốc trên đại lục không ngừng chém giết lẫn nhau. Tất cả thần điện cũng là minh tranh ấm đấu. Ai, lại là vì vĩnh sinh. Chờ đã, vĩnh sinh ư? Đột nhiên có một đạo linh quang lóe lên trong não bộ, Lâm Bắc Thần vỗ đùi cái đét, có rồi. Các thủy tổ truy cầu âm dương tương tế, thôn phệ khí vận mà đạt được vĩnh sinh, còn chư thần trước đây thì lại dùng tín ngưỡng lực để đạt được vĩnh sinh, điều này nói rõ hai loại sức mạnh là tương tự. Ta có thể dùng vĩnh sinh chi lực của tín ngưỡng để mô phỏng vĩnh sinh chi lực của âm dương tương tế hay không? Cứ như vậy cho dù không cần tu luyện vong giả chi tức cũng có thể đạt được hiệu quả giống nhau, che đậy cảm giác của đám thủy tổ. Biện pháp tốt. Áp lực trong lòng của Lâm Bắc Thần lập tức tiêu tán. Cứ như vậy thì vấn đề nan giải sau cùng trước cuộc đại chiến cuối cùng coi như đã được giải quyết một cách triệt để. Vạn sự đã xong, chỉ còn thiếu mỗi gió đông nữa thôi. Nhưng mà trong lòng Lâm Bắc Thần lại hiện ra nghi vấn khác. Giữa loại phương thức vĩnh sinh này, có phải cũng có một loại liên hệ nội tại nào đó hay không? Có thể có quan hệ với thần thánh đế hoàng hay âm cực chi chủ hay không? Lâm Bắc Thần lưu tâm quyết định tiếp theo sẽ phải cẩn thận quan sát. Trong nháy mắt thời gian mười mấy ngày trôi qua, cả người hắn phát sinh biến hóa cực lớn. Luyện tâm chơi đùa cùng đám trẻ, lúc ở cùng với thanh lôi thì buông lỏng, cùng với sự gột rửa của tiến ngưỡng chi lực. Ba loại lực lượng này trong khoảng thời gian ngắn, khiến trên người Lâm Bắc Thần nhiều thêm một loại tiên khí tinh khiết nguyên thủy. Hắn nhìn bản thân trong gương cũng cảm thấy có một loại tiên khí bềnh bồng bềnh. Kiếm tiên, chẳng những phải có kiếm mà còn phải có tiên khí bồng bềnh. Ta trước kia chỉ có kiếm, hiện tại có tiên khí rồi. Có lẽ đây mới là thần vận chân chính của kiếm tiên. Trái tim của Lâm Bắc Thần khẽ động. Hắn từ biệt tiểu thiếu phụ Thanh Lôi và bọn nhỏ, rời khỏi thế giới đông đạo Trân Châu. Nơi này đã bị hắn triệt để luyện hóa thành khu vực người, trấn áp tất cả những sự tồn tại có thể uy hiếp, thuộc về dạng an toàn tuyệt đối. Để cho bọn người Thanh Lôi ở nơi này thì Lâm Bắc Thần cực kỳ yên tâm. Quang hoa lóe lên, thân ảnh quán biến mất tại chỗ. Nương, khi nào thúc thúc mới có thể trở về? Tiểu An An ngửa đầu hỏi. Thanh Lôi cười nói, rất nhanh liền có thể trở về. Đúng rồi, An An, con cùng đám thiên toàn ở chỗ này chơi đùa đi, nương ra ngoài làm một số chuyện. Các con không được rời khỏi tiểu viện, có được không? Mẫu thần yên tâm, An An là ngoan nhất. Tiểu An An khéo léo gật đầu. Chúng ta sẽ rất ngoan, đám người tần thiên toàn đều mở miệng. Thanh Lôi cười cười chuẩn bị đồ ăn ngon cho bọn trẻ, sau đó đẩy cổng tiểu viện quay người bước đi. Cửa viện đóng lại. Thanh Lôi đứng bên ngoài dừng chân hồi lâu rồi đưa tay khẽ vạch một cái. Một cỗ cấm chế cường đại bảo vệ toàn bộ dinh thự Tiểu Phù Sơn vào trong. Toàn bộ thần giới tuyệt đối không ai có thể phá vỡ được nó. Hải tử, cứ ở chỗ này chờ đi. Thần thúc thúc nhất định sẽ trở lại. Hốc mắt của Thanh Lôi ươn ướt nước mắt chảy ra. Sau đó nàng quay người, không ngoảnh đầu lại mà rời đi. Một ngày này, tiểu thiếu phụ với bộ váy đỏ tiến sâu vào Ma Uyên. Trải qua thời gian gần một tháng, các tướng lĩnh của quân đế quốc ở trụ sở Thăng Long Sơn trông trăng ngóng sao rốt cuộc đã thấy được thống soái tối cao Lý Thiếu Phi đại nhân. Ngày hôm sau, quỳ ngưu cự trống được gõ lên, thành văn 80.000 dặm. Từng đạo lưu quang vạch phá hư không của đế tinh đại lục. Tất cả các đại quân đoàn, tất cả các đại gia tộc, các cường giả của đế quốc, thân mặc giáp trụ, mang vũ khí, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về trụ sở Thăng Long Sơn. Thống soái điểm tướng, quân lệnh như sơn, không có người nào dám lơ là đến trễ. Tin tức liên quan tới việc Lâm Bắc Thần đã tiến vào cấp thủy tổ sớm đã chuyển khắp Đại Tinh Hà, bởi vậy không có gia tộc hay quân đoàn nào có dũng khí hay não tàn dám đến đối kháng với vị thủy tổ trẻ tuổi nhất từ trước đến nay như hắn. Đưa mắt nhìn lại, trên không trung của trụ sở Thăng Long Sơn, trong phạm vi mấy vạn dặm, chiến tướng như mây. Những chiến tướng này, người có thực lực thấp nhất cũng là tu vi cấp tinh quân, nhất định phải là thống soái của quân đoàn đỉnh cấp mới có tư cách xuất hiện trước mặt Lâm Bắc Thần. Còn các tướng lĩnh cường giả hay các chức quan quân hàm không đủ, hàng trăm triệu người chỉ có thể ở trụ sở giới tinh riêng của mình để chờ đợi lệnh tiến quân. Về phần quân sĩ, chiến sĩ bình thường số lượng càng đạt đến mấy trăm tỷ. Thần Thánh Đế Quốc là một con quái vật khổng lồ, thống trị toàn bộ vũ trụ hồng hoang trên danh nghĩa từ trước đến nay. Thống trị khu vực, vượt qua vô số tinh hệ, khống chế mấy chục tỷ sinh mệnh. Hàng vạn sinh linh đều là con dân của đế quốc. Bởi vậy mà cỗ máy chiến tranh một khi được phát động thì toàn bộ vũ trụ đều run sợ. Lâm Bắc Thần thân hình cao lớn xuất hiện trên không của Thăng Long Sơn. Ký tức lực lượng cấp thủy tổ không chút che giấu mà phóng thích ra. Toàn bộ sinh linh trong ngoài đại lục đế tinh ở trong khoảnh khắc này liền cảm nhận được một cỗ lực lượng mênh mông của lực thủy tổ. Ngay cả các đại thủy tổ khác lúc này cùng nhau mở mắt nhìn về phía Thăng Long Sơn. Một tháng không gặp, tên hậu bối này lại mạnh lên. Không phải lực lượng đột nhiên tăng mạnh, mà là một loại thăng hoa tâm hồn. Điều này khiến mấy đại thủy tổ trong lòng chấn kinh. Thân là người từng trải, bọn hắn biết rõ ý nghĩa quan trọng của việc gột rửa tâm linh trong lúc tu hành, cũng biết rõ độ khó của việc gột rửa tâm linh. Kết quả Lý Thiếu Phi vậy mà trong thời gian ngắn ngủi một tháng đã thực hiện được sau. Không lẽ anh chàng này thực sự là khí vận chi tử của vũ trụ hồng hoang trong thời đại mới? Ở trong hư không, bái kiến đại soái, tham kiến đại soái, một mảng lớn bóng người quỳ xuống, đây là cường giả. Ở cấp bậc đế giả, tinh tôn, thậm chí tân tổ, mỗi một cường giả đều chỉ cần một ý niệm là chi phối được vận mệnh của hàng vạn sinh linh. Nhưng lúc này đều chỉ một mực cung kính phủ phục dưới chân Lâm Bắc Thần. Đưa mắt nhìn lại, trong chư thiên đều là thân thể đang quỳ lạy. Một màn như thế khiến cho người có sự mờ nhạt về mặt quyền thế như Lâm Bắc Thần mà lúc này cũng không khỏi cảm khái vạn phần. Thực sự là một phong cảnh tuyệt mỹ thế gian, chẳng trách lại có nhiều thiên kiêu hùng chủ vì quyền thế mà chịu khom lưng. Đứng lên đi. Giọng nói của Lâm Bắc Thần rõ ràng truyền vào trong tai của tất cả mọi người. Đại quân xuất phát phải có các loại nghi thức tế tự, chém giết linh thú, thiên cơ sư, vu trúc sư, làm đảo văn cầu phúc, đồng thời tất cả mọi người cùng nhau suy nghĩ đến các phần đoạn cự tượng triều bái của đế hoàng thần thánh vĩ đại, thiếu một cái cũng không được. Có rất nhiều nghi thức cổ xưa, rườm rà kỳ lạ. Cuối cùng khi Lâm Bắc Thần ném phủ lệnh xuống, hạ lệnh cho đại quân các phương cùng nhau khai phát trụ sở riêng của mình, hư ảnh thủy tổ huyết ma, độc tế, ám ảnh cùng các nhân vật trí cao cũng xuất hiện trên bầu trời. Bọn hắn dâng lên lời chúc phúc tốt đẹp đến đại quân. Ngoài ra các thủy tổ của đại hoang cổ tộc lần này không hề keo kiệt chút nào, lần lượt lựa chọn phái ra đệ tử thân truyền ưu tú trong môn hạ, gia nhập vào quân đội, chờ đợi sự điều khiển của Lâm Bắc Thần. Những môn nhân này ngày thường đều là nhân vật cao cao tại thượng, siêu nhiên tuyệt quần. Lúc này tử vào trong quân, trong lúc nhất thời, đều không bỏ cái giá xuống được, một vẻ là người sống chớ gần. Lâm Bắc Thần trong lòng cười lạnh, bọn quái vật âm cực thì tổ, đi lại trong vũ trụ hồng hoang, cần có nhục thân gánh chịu. Nhưng anh chàng này tự cảm thấy bản thân tốt đẹp, nhưng chỉ sợ là bị các quái vật âm cực thủy tổ kia nhập thể rồi. Chỉ đợi đến khi chiến tranh bộc phát, máu nhuộm tinh hà, thì đám âm cực thủy tổ sẽ đột nhiên bộc phát, cướp đoạt những nhục thân xui xẻo này, sau đó bắt đầu nuốt chửng dương khí vận, trở thành lô đỉnh, thành vật chứa mà không biết. Nhưng hắn cũng không bóc trần, mà chỉ là âm thầm nhớ kỹ từng khuôn mặt. Đại quân tiên phong xuất phát, binh lực vượt quá 20 tỷ, sau đó trung quân, hai cánh trái phải và hậu quân cũng theo đó mà lên đường. Một ngày này đại lục đế tinh cùng với vô số người của chư đại đế quốc trong tinh hệ nhìn thấy một đoạn cảnh tượng khắc cốt ghi tâm trong sinh mệnh của mình. Tinh hạm vô biên vô tận, thành lũy chiến tranh, tinh thú và các loại cường giả võ đạo phủ kín cả bầu trời, phủ kín cả tinh hà. Đưa mắt nhìn qua, thực thực sự là vô cùng vô tận. Những thành lũy chiến tranh có thân hình khổng lồ như tiểu hành tinh, giống như hạt bụi nhỏ trong sa mạc mà thôi. Đây thực sự là kỳ quan vũ trụ mà rất nhiều người cả đời chưa từng nhìn thấy, bao gồm cả bản thân Lâm Bắc Thần. Trước kia hắn có nằm mơ, cũng chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ có một ngày thống soái được quân đội khổng lồ như thế, tiến hành viễn chinh ở trong tinh hà mênh mông. Nếu như bây giờ ta vung đại kỷ lên, bày tỏ muốn tạo phản, Lâm Bắc Thần hơi nghĩ trong lòng, rồi liền từ bỏ ý tưởng điên cuồng này. Hắn bây giờ ở bên trong quân đội của đế quốc còn chưa có đủ uy tín như vậy, bởi vì nhánh quân đội này quá to lớn đến mức không phải là cấp thủy tổ thì không thể khống chế và chỉ huy. Lâm Bắc Thần đứng trên tháp quan sát của pháo đài chiến tranh được gọi là Chiến Thần Hào, xuyên qua vòng bảo hộ năng lượng, nhìn về tinh không xa xa. Hắn không khỏi bay cao suy nghĩ, nhịn không được mà tưởng tượng. Năm đó khi mà thần thánh đế hoàng dẫn theo 24 thủy tổ, viễn trình đế quốc, càn quét ma tộc ở vũ trụ hồng hoang, bình định dị tộc, đem từng chủng tộc không có thần phục, nhân tộc xóa bỏ khỏi vũ trụ, khiến cho lửa giận của nhân tộc bao phủ vô số tinh cầu, phải chăng cục diện cũng to lớn như ngày hôm nay. Hành quân khoảng nửa tháng, chiến thần hào của Lâm Bắc Thần đã tới được khu vực gần với thiên dự tinh hạ. Trước khi đại quân xuất phát, bài binh bố trận của các đại quân đoàn trong quân đế quốc sớm đã thông qua bộ tác chiến tham mưu khổng lồ nghiên cứu và hoàn chỉnh kế hoạch, tạo thành một bộ kế hoạch tác chiến phong phú và được phân phát xuống cho các thế lực lĩnh quân. Bởi vậy Lâm Bắc Thần không cần phân tâm quá nhiều về phương diện này. Nhưng điều này cũng giữ đến việc là Lâm Bắc Thần cho dù thân là chủ soái tối cao, cũng không cách nào làm theo ý muốn không chút kiêng kỵ để chỉ huy một số quân đoàn của đế quốc đi nộp mạng. Điều hắn có thể làm cũng chỉ có thể là đem kế hoạch tác chiến này quay phim chụp ảnh thông qua WeChat gửi cho Hàn Bất Phụ, chỉ vậy mà thôi. Theo sự vây kín không ngừng của đại quân đế quốc, khu vực chiếm lĩnh của Bắc Thần quân bộ không ngừng bị nén lại. Một số cuộc chiến lẻ tẻ trong sự tiếp xúc của quân đội song phương không ngừng bộc phát, tạm thời không rõ thắng bại, nhưng mà Lâm Bắc Thần không gấp vội, bởi vì liên quan đến việc làm sao ứng phó với sự vây quét của quân đế quốc lần này, sau khi thương nghị với đám người Hàn Bất Phụ và Vương Trung, bọn họ cũng có kế hoạch để ứng phó hợp lý, chỉ cần thao tác thuận lợi, liền có thể dưới tình huống tổn thất nhỏ nhất mà giành được thắng lợi, đồng thời có hy vọng một lần vất vả nhàn nhã cả đời, giải quyết triệt để khối u ác tính là hoang cổ tộc đang ký sinh và hút máu trong cơ thể của thần thánh đế quốc. Cuộc quyết chiến cuối cùng đã bắt đầu. Ở trong thiên dự tinh hạ, khu vực ngoại vi biên giới tinh khu, từng đám hỏa diễm chói mắt lập lẻ trong tinh không, đó là hàng tinh bị bắn phá. Từng cái pháo đài chiến tranh từ tinh cầu tế luyện mà thành, trạng thái vận chuyển rất nhanh. Thân thể khổng lồ giống như con khủng thú tới lui trong tinh hải, cưỡng ép xâm nhập vào các tiểu tinh hạ, khiến cho sự cân bằng thiên thể của tiểu tinh hệ bị phá vỡ, từng tinh cầu thoát ly ra khỏi quỹ đạo ban đầu. Tai nạn thiên văn khủng bố trong nháy mắt phát sinh, đối với những sinh linh sinh tồn ở trong các tinh cầu bị lệch quỹ đạo mà nói, thì đây chính là tai họa ngập đầu. Cự pháo năng lượng thỏa thích phun ra hỏa diễm, thành lũy chiến tranh đối với tất cả tinh thể, trong tầm mắt đều tiến hành công kích không phân biệt, từng tinh cầu trực tiếp hủy diệt, rất nhiều động vật bình thường thậm chí còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, thì đã bị dừng chân ở quê nhà, biến mất khỏi vũ trụ. Hủy diệt ngươi thì có liên quan gì tới ngươi đâu, đây chính là chiến tranh. May mà những tinh cầu này không có nhiều sinh linh cư ngụ, đại bộ phận đều là khoáng tinh hoặc tử tinh, cho nên con số tử thương thực sự là không lớn. Nhưng mà trường hợp như vậy vẫn rất đáng sợ, bởi vì thiên thể tinh hà vỡ vụn và biến mất sẽ dẫn theo một phản ứng dây chuyền khó mà dự đoán và không ngừng mở rộng. Đế quốc quân chậm rãi tiến lên, rất nhanh. Tiểu tinh hệ có tên là Thính Âm cứ thế bị xóa khỏi bản đồ của vũ trụ hồng hoang. Bụi bặm của tinh cầu vỡ vụn, hằng tinh thiêu đốt, thân thể tàn phế của vật thể bị hủy diệt trôi nổi trong tinh không. Nhưng nơi mà quân đế quốc đi qua mang tới tai nạn hủy diệt, chiến hỏa đang không ngừng được thiêu đốt lên. Ở thiên dự tinh hệ, thủ phủ tinh, bộ chỉ huy thống soái tối cao, trong phòng họp, các tướng lĩnh cao tầng của Bắc Thần quân bộ đang họp. Hàn Bất Phụ với dáng người vĩ ngạn, mặt mũi nghiêm túc, toàn thân tản mát ra uy nghiêm và sự tự tin mạnh mẽ, ngồi chính giữa ghế chủ. Ở bên cạnh hắn còn có mấy vị nhân vật cấp phó soái của Bắc Thần quân bộ, tóc bạc trắng, đều là lão tướng quân có công lao rất lớn, cùng với Bắc Thần quân bộ một đường đi tới từ không cho đến có, cống hiến rất lớn, ở trong quân đội cũng có uy vọng cực cao. Một mảng tinh đồ, toàn bộ, tin tức giả lập khổng lồ, lơ lửng xuất hiện giữa không trung. Tinh đồ đem toàn bộ cảnh tượng của 30 tinh hệ chung quanh thiên dự tinh hệ và động thái biến hóa của các khu vực bị chiếm lĩnh của hai phe địch ta đều được triển hiện một cách rõ ràng. Tinh chuẩn, đây chính là thủ đoạn của thiên trận sư. Ở bên cạnh tinh đồ tiểu long nữ Long Na, một thân long lân chiến giáp màu đỏ thẫm và mặt nghiêm túc điều khiển tinh đồ, nàng đã báo cáo tình hình chiến trường với đám người. Đế quốc quân tiếp cận thiên dự tinh hệ thời gian 10 ngày, phát động công kích tổng cộng là 13.100 lần, đều là công kích cỡ nhỏ mang tính thăm dò, không phải thực sự tiến hành thế công hữu hiệu đối với yếu địa chiến lược phe ta. Cho đến hiện tại, bên ta đã mất quyền khống chế của ba tiểu tinh hệ là Thính Âm, Huyền Sách, Phi Dạ. May mà khi chiến tranh mới bắt đầu bộc phát đã đem tất cả thần dân trên bốn giới tinh rút lui ra ngoài. Quáng tinh thất thủ cũng đã khai thác hoàn tất. Trong quá trình giao chiến, quân ta cũng dựa theo sách lược do bộ thống soái chế định trước đó, không dây dưa quá nhiều, chỉ cần tiếp xúc thăm dò xong thì lập tức rút lui, bởi vậy tổn thất có thể bỏ qua không tính. Long Na hồi báo đâu ra đấy. Nàng một thân hồng lân long giáp, thân hình cao gầy uyển chuyển với đôi chân thon dài, cộng thêm với gương mặt trái xoan xinh đẹp tuyệt luân, cả người có một loại mị lực kỳ dị xem lẫn giữa sự lãnh diễm và nhiệt hỏa. Thân là tân tinh trong quân, mới xuất hiện mấy năm gần đây, nhưng Long Na bây giờ có địa vị rất cao trong nội bộ của tập đoàn. Rất nhiều người trẻ tuổi coi Long Na như tỉnh nhân trong mộng, thậm chí là còn vượt quá cả Bắc Thần Chi Chủy Thiến Thiến. Tất nhiên chủ yếu cũng là bởi vì Thiến Thiến quá bạo lực, hơn nữa tính cách tùy tiện, thích xưng huynh gọi đệ với người khác, động một chút tự cho mình là giả, thật sự là đã phá hủy đi thiết lập nhân vật mỹ thiếu nữ của nàng, khiến cho rất nhiều tướng lĩnh trong quân đều rất khó đem Thiến Thiến cùng với hai chữ nữ nhân liên hệ với nhau. Xà Điều bại bởi lãnh diễm. Ở trên hàng ghế của phòng họp, rất nhiều tướng lĩnh trẻ tuổi cho đến trung niên đều ngẩng đầu, tập trung tinh thần phân tích thế cục, thỉnh thoảng dùng ánh mắt ái mộ và thưởng thức nhìn về phía Long Na đang báo cáo. Ngay cả chủ nhân Lý Dục ngày xưa lúc này cũng không khỏi sinh lòng cảm khái. Nữ hài tử được hắn ấp trứng rồng nở ra này đã từng là một con vịt con xấu xí, không cách nào tỏa sáng, tính cách lại trầm mặc ít nói và bướng bỉnh. Hắn cũng chưa từng cảm thấy nàng có bao nhiêu ưu tú hay mỹ lệ. Thế nhưng bây giờ nàng dần dần lắc mình biến hóa thành một người phong hoa tuyệt đại. Trải qua sự thử thách của chiến tranh máu lửa trong vũ trụ hồng hoang, tiểu long nữ trở nên sáng đến chói mắt, khiến cho chủ nhân ngày trước như hắn có một loại cảm giác không thể nhìn gần. Hơn nữa, bởi vì nguyên nhân gia nhập vào Bắc Thần quân bộ sớm hơn, cho nên uy vọng và chức quan trong quân của Long Na còn cao hơn Lý Dục. Nhưng mà tốc độ quật khởi của Lý Dục cũng không hề chậm, bởi vì trong cuộc vây quét lần thứ nhất, người đầu tiên đục trận thành công, chính diện xông vào đại doanh trung ương của cụ phong đế, chém tướng, đoạt cờ, lập xuống đại công, cho nên Lý Dục bây giờ cũng là thanh danh vang dội, mới có tư cách tham gia vào cái hội nghị có quy cách cao nhất lần này. Lý Dục có thể cảm nhận được một cách rõ ràng là từ sau khi tiến vào Hồng Hoang, theo Long Na và Lâm Bắc Thần tiếp xúc thời gian càng dài, thì giữa nàng và mình dường như lại có thêm một tầng ngăn cách vô hình. Cũng không phải là nàng không tôn kính mình, cũng không phải là không coi mình là chủ nhân, mà là thiếu đi các cái loại thân thiết của trước kia. Lý Dục lắc đầu xua tan tạp niệm trong lòng, hắn bắt đầu tập trung nghe tình hình, tin tức chiến đấu. Còn giới thiệu của Long Na thì vẫn đang tiếp tục. Phương thức tấn công mà đế quốc quân lựa chọn, đơn giản, thô bạo, chính là dựa vào số lượng và thực lực tuyệt đối, trực tiếp chính diện nghiền ép. Bọn hắn có binh lực chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, bởi vậy có thể đồng thời nhắm vào các lực lượng phe phái yếu của tập đoàn Bắc Thần như là Thiên Dự Tinh Hệ, rồi Tiến Sĩ Đạo Lệ Trí Tinh Hệ hay là Canh Kim Thần Triều, tiến hành công kích kiểu đẩy đất từ phía chính diện mà tiến lên. Điều này hoàn toàn khác biệt so với dự đoán chiếm cứ như ban đầu chúng ta đã dự liệu. Dựa vào điều tra của mạng lưới tình báo Bắc Thần quân bản cho ra ám điện, Lý Thiếu Phi người này có chút kỳ lạ, tốc độ quật khởi có thể nói cổ kim vô song, chính là thiên tài mạnh nhất của hoang cổ tộc trong thời cận đại. Người này khi ở đại lục đế đô, thủ đoạn kịch liệt và cường thế, phong cách rất cấp tiến. Bộ tham mưu của quân đoàn đưa ra phán đoán, phong cách thống quân tác chiến của hắn có lẽ là lôi đỉnh, lôi lệ phong hành, đùng đùng tiến công mới đúng. Thế nhưng, hắn tiến hành sách lược tấn công lại vô cùng ổn định và chậm rãi. Có hai loại khả năng. Thứ nhất là kế hoạch tác chiến vây quét của quân đế quốc lần này không xuất ra từ tay của Lý Thiếu Phi. Thứ hai, người này là một thiên tài quân sự. Dựa vào tin tức nội ứng nằm vùng của chúng ta truyền về thì binh lực mà đế quốc quân bố trí đã rất rõ ràng, tổng cộng sẽ chia ra làm bốn đại đường. Quân chính diện sẽ do chủ soái Lý Thiếu Phi làm chủ, ước chừng có 20 tỷ quân tinh nhuệ, tạo thành thế vây kín với thiên dự tinh hệ. Tất cả các neo điểm nhảy vọt trong phạm vi 16 tinh hệ đã bị phong bế. Binh đoàn cánh phải do đệ nhất phó soái Sách Thổ Đạc làm chủ, khoảng tầm 5 tỷ đại quân tinh nhuệ tấn công vào kênh Kim Thần Triều, thi hành chiến lược tương tự. Binh đoàn cánh trái sẽ do đệ nhị phó soái Tang Đa Tư làm chủ, có khoảng 1 tỷ quân tinh nhuệ tiến công Tiến Sĩ Đạo. Còn có đệ tam phó soái La Chính Dương, thống lĩnh 3 tỷ hậu quân, đảm bảo cung cấp hậu cần và chuẩn bị phối hợp tác chiến với tam quân khác bất cứ lúc nào. Mục đích chiến lược của quân đế quốc đã rất rõ ràng rồi, đó là chặt đứt liên hệ của Thiên Dự Tinh Hệ, Tiến Sĩ Đạo và Canh Kim Thần Triều, để tránh cho chúng ta tụ họp lại. Bọn họ muốn phân ra mà đánh, rồi dần dần xâm chiếm từng bước. Cho nên, chỗ tranh đoạt tiếp theo vẫn nằm ở nơi này. Chùm sáng trong tay của Long Na bắn vào một khu vực trên tinh đồ, chính là tinh khu Phi Ngư Tí Toàn. Ok, như vậy chúng ta tạm thời sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con. Nếu anh em thấy hay thì cho mình xin một like, một comment, một sub. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.